không nhớ rõ, bất quá ngươi tay cũng thực thích hợp làm chấp cờ người, tay cầm hắc tử, nhất định thật xinh đẹp. Hắn nói, tay nàng thật xinh đẹp, ở nàng xem ra hắn tay cũng thật xinh đẹp, nếu là ở đã từng thế giới kia, hắn tay thích hợp ở dương cầm bàn phím thượng bay múa, này đôi tay giết người vô số, dính đầy máu tươi, lại bạch khiết không rảnh. Ta chấp hắc cờ, Dung Nguyệt chấp bạch cờ, tốt không? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt tay, tay nàng so với hắn bạch vài phần, hắn lại càng ngày càng không nghĩ buông lỏng ra. Dung Nguyệt còn nhớ rõ Tây Sơn hành trình khi, ta từng nói qua làm ngươi làm chấp cờ người, lời này ta vĩnh viễn không thu hồi. Yến Thương Lam minh bạch, trước mắt là Lan Dung Nguyệt bày ra ván cờ, hắn không tính toán can thiệp, đương nhiên, sự tình là có điều kiện, ở Lan Dung Nguyệt cái gì an toàn vô ưu dưới tình huống hắn sẽ không can thiệp. Ta nhớ rõ, bất quá, ngươi có thể hay không trước buông ra ta. Hắn như thế nào bắt lấy tay nàng còn nghiện rồi, một chút buông ra ý tứ đều không có. Thấy thế nào nàng đều như là bị một cái vô lại cấp cuốn lên. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, Yến Thương Lam tựa hồ không hề có đã chịu ảnh hưởng. Vân Thiên Quốc Thái tử Vân Uyên ngày mai đến, Trư Quốc Đại sứ ít ngày nữa cũng đem đến, Thương Minh Quốc đội danh dự ở trên đường ra điểm ngoài ý muốn, phỏng chừng sớm nhất 3 ngày sau mới có thể đến. Dung Nguyệt, đã nhiều ngày ta vô pháp tiến cung tới xem ngươi, mọi việc cẩn thận, còn có, vô luận ngươi muốn làm cái gì, nhưng có một chút ngươi nhớ kỹ, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Yến Thương Lam nói xong, liền chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, khỏe miệng giơ lên tươi cười, đúng là bởi vì hắn đều cảm thấy kinh ngạc, đây mới là hắn thiệt tình. Dung Nguyệt, ngươi trốn không thoát đâu. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mạt khác thường, tựa hồ cảm thấy những lời này không nên xuất từ với miệng của hắn. Yến Thương Lam, ta đã từng đã nói với ngươi, ta là một cái vô tâm người, chú định cấp không được ngươi muốn đổ vật, đến cuối cùng ngươi có lẽ cái gì đều không chiếm được, làm như vậy, đáng giá sao? Lan Dung Nguyệt trong mắt. Trước mắt người không phải vua của một nước, mà là một cái trọng hứa hẹn quân tử, lời hắn nói không giống như là nói dối, nhược chân như thế, này hết thể đáng giá sao? Đáng giá sao? Hắn cũng không biết, hắn chưa bao giờ suy xét quá vấn đề này. Không có cân nhắc này giá trị, chỉ là hắn nguyện ý làm như vậy, chỉ thế mà thôi. Không phải đáng giá cùng không đáng, mà là có nguyện ý hay không, nếu là ngươi, ta nguyện ý. Lan Dung Nguyệt cảm thấy người này bướng bỉnh nói không thông, vì thế tách ra đề tài. Ngươi muốn tìm đồ vật là cái gì, có lẽ ta có thể giúp ngươi, hiện tại có thể buông lỏng ra đi. Lan Dung Nguyệt tách ra đề tài, Yến Thương Lam cũng không tính toán tiếp tục bức bách Lan Dung Nguyệt, hắn không đổi, nàng còn chưa cập kê. Nếu là Lan Dung Nguyệt biết Yến Thương Lam chân thật ý tưởng, thật sự sẽ nhịn không được cảm thán người này kiên nhẫn thật sự không có mặt ngoài như vậy hảo. Rốt cuộc khoảng cách Lan Dung Nguyệt cập kê không đủ nửa năm. Một quyển sách cũ, Đông Lăng Quốc quá thành lập chi sơ, từng tấn công Đông Lăng Quốc lấy Nam Miêu tộc. Sách sử cùng giã sử tuy vô ghi lại, cụ thể lý do không thể hiểu hết, ta muốn tìm kia quyển sách xuất từ với miêu tộc, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ, Yến Thương Lam không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt tay, tay nàng tựa hồ như thế nào đều che không nhiệt. Ta sẽ giúp ngươi, bất quá không xác định có không tìm được. Đánh nhau kết thúc, ban đêm lại khôi phục bình tĩnh, Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt có chút mệt nhọc, không tha rời đi. Yến Thương Lam rời đi sau, Cửu Nhi cùng Linh Mật thở dài nhẹ nhõm một hơi. 060 Lan nhớ mời. Dục ma ma vốn là giang hồ nhi nữ, không giống như là bình thường nội trạch ma ma trọng nam nữ chi phòng. Đêm qua Lan Dung Nguyệt lưu một cái xa lạ nam tử ở trong phòng lưu lại hai cái canh giờ. Dục ma ma trong lòng thập phần để ý, nếu là Lan Dung Nguyệt bên người người đảo cũng không sao, hôm qua vị nào hiển nhiên không phải. Quân chúa, trong cung nhiều người nhiều miệng, mọi việc vẫn là muốn nhiều hơn chú ý chút. Dục ma ma do dự hồi lâu, uyển chuyển nói. Ân. Lan Dung Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, nhìn chính đem đồ ăn sáng bưng lên Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp một cái. Cửu Nhi, đêm qua thích khách có manh mối sao? Có một bộ phận là tuyệt sát lâu người, tới trong cung tùy tiện nháo một chút, một khác bộ phận tử sĩ tạm thời không biết lai lịch, phỏng chừng là hướng về phía tiểu thư tới. Trong cung việc, chỉ có ngự lâm quân xử lý, Cửu Nhi bắt một người, vốn muốn hỏi ra chút manh mối, không nghĩ tới còn chưa chờ nàng mở miệng, người nọ liền tự sát. Tử sĩ tạm thời không cần để ý tới, tuyệt sát lâu đây là đệ mấy phê. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới sát minh vẫn là thủ tín người, trong cung mấy ngày này nhưng không thiếu bị tuyệt sát lâu người làm cho long trời lở đất. Quan trọng nhất chính là sát minh không có phái ra tuyệt sát lâu võ công tối cao, mà là phái ra nhất sẽ trốn, đánh không lại liền chạy. Đêm qua là nhóm thứ 5, tiểu thư, căn cứ trước mắt phỏng đoán xem ra, sát minh hẳn là chỉ biết người mua ở trong cung, cũng không biết được đối phương thân phận. Tuyệt sát lâu dò xét đi xuống cũng sẽ không có bất luận cái gì manh mối, nếu không tiếp theo tuyệt sát lâu người lại đến hết sức, chúng ta lưu lại chút manh mối, cũng làm cho tuyệt sát lâu có dấu vết để lại. Cửu Nhi nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt chân chính dụng ý, thỉnh Tuyệt Sát Lâu ám sát Lan Dung Nguyệt người, tuy vô chứng cứ, hẳn là cũng không thể gạt được Lan Dung Nguyệt, chỉ là vì sao phải làm Tuyệt Sát Lâu chặn ngang một tay, hiện giờ sự tình trở nên là càng ngày càng phức tạp. Càng là phức tạp, Lan Dung Nguyệt liền càng là hao phí tâm thần, Cửu Nhi không nghĩ Lan Dung Nguyệt làm lụng vất vả quá độ. Không ổn, người nọ làm việc không lưu manh mối, chỉ sợ mua hung giết người người sớm đã chết, hiện giờ chết vô đối chứng, nếu làm như vậy nói, ngược lại chúng ta sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi làm Vô Lệ lấy 10000 lượng ngân phiếu cấp sát minh, làm hắn phái người ám sát Vân Uyên. Vân Thiên Quốc dã tâm bừng bừng, Đông Lăng Quốc lại vị cư 7 quốc chính giữa, thổ địa dồi dào, lại nhân địa thế hiểm yếu, chư quốc nhiều lần tấn công không có kết quả. Vân Thiên Quốc có nhất thống thiên hạ chi tâm, Đông Lăng Quốc là Vân Thiên Quốc tất lấy nơi, chỉ là 10 mấy năm trước, Trung Dũng Hầu lãnh binh giao chiến, Vân Thiên Quốc chiến bại, bởi vậy ký xuống ngưng chiến hiệp nghị. Vân Thiên Quốc hiện giờ đế quân vô dã tâm, mấy năm nay biên cảnh không tính là thái bình. Mấy năm nay càng sâu, Vân Uyên lại không phải một cái vô giá tâm người, mấy năm nay tâm phúc không thiếu ở biên cảnh hoạt động. Căn cứ tư liệu, Vân Uyên công phu không tồi, hắn bên người còn có thiên cơ bảng xếp hạng đệ thập liêu thần phi, chỉ sợ sát minh sẽ không tiếp này đơn. Hơn nữa việc này nếu là làm Tuyệt Sát Lâu ra tay, một khi thất bại, chỉ sợ Vân Uyên sẽ hoài nghi đến tiểu thư. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái thìa, uống một ngụm dục ma ma ngao cháo, vừa lòng gật gật đầu. Sát minh là cái người thông minh. Hắn sẽ không tự mình động thủ, cho hắn 10000 lượng, hắn sẽ minh bạch ta ý tứ, nếu vô tình ngoại, bắt được tiền lúc sau, hắn hẳn là tạm thời sẽ rời đi Lân Thành. Vân Uyên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ám sát hắn sát thủ sẽ là một cái khác sát thủ sở thỉnh, sát minh quen thuộc môn đạo, sẽ không bạo lộ chính mình. Lan Dung Nguyệt mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, Tĩnh Phi bên người Như Ý liền đi đến. Như Ý đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, hành lễ sau nói, gặp qua quận chúa. Miễn lễ. Quận chúa, nương nương cho mời. Lan Dung Nguyệt thay đổi một thân cung trang sau, tùy Như Ý cùng đi tới đường Lê Cung chính điện, trong đại điện, Tĩnh Phi đã sớm đang đợi chờ. Dung Nguyệt gặp qua nương nương. Lan Dung Nguyệt thăm hỏi, lại chưa hành lễ. Dung Nguyệt, hôm nay là trưởng công chúa sinh nhật, trưởng công chúa sáng sớm thỉnh ngươi đi Lạc Hà Cung, buồn không nghĩ quay rời ngươi, chỉ là trưởng công chúa phái người tới 2 lần, thật sự vô pháp cự tuyệt. Tĩnh Phi trên nét mặt hơi mang khó xử, nàng tuy rằng là 4 phi chi nhất, phụ mệnh dạy dỗ Lan Dung Nguyệt. Lan Nhiệm Tương mời lý do đầy đủ, nàng vô pháp cự tuyệt, hiện giờ các quốc gia sứ thần đã đến, triều vụ bận rộn, Tĩnh Phi cũng vô pháp đi cầu kiến Lan Tự. Đa tạ nương nương, trưởng công chúa sinh nhật, Dung Nguyệt Lý nên tiến đến chúc mừng. Lan Nhiệm đối nàng ra tay là chuyện sớm hay muộn, hiện giờ Liều Yên Nhiên chuẩn bị Lan Ngọc Tiệp đại hôn, không có công phu để ý tới Lan Nhiệm động tác nhỏ, Lan Nhiệm liền kiềm chế không được. Nàng đang lo gần đây trong cung quá tĩnh, nàng đang lo không biết nên lấy ai khai đao. Không nghĩ tới Lan Nhiễm liền đưa tới cửa tới. Như Ý, ngươi tùy Nguyệt quận chúa cùng tiến đến, nếu có việc lập tức tới báo. Tĩnh Phi thân cư hậu cung nhiều năm, sao lại không biết hoàng hậu thủ đoạn ngoan độc, Lan Nhiễm tuy không bằng Liều Yên Nhiên hành sự không hề sơ hở, lại kế thừa Liều Yên Nhiên ngoan độc tính tình, ngày ấy mở tiệc chiêu đãi vị mâu, Lan Nhiễm xấu mặt, ngày đó Lan Dung Nguyệt cũng vừa lúc ở, chỉ sợ Lan Nhiễm sẽ không bỏ qua Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt là bệ hạ giao cho nàng quan tâm người, Tĩnh Phi tự nhiên sợ hãi Lan Dung Nguyệt xảy ra chuyện. Là, nương nương. Như Ý biết đi Lạc Hà Cung chính là một cái khổ sai, cần đến mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận. Cửu Nhi, đi đem dục ma ma theo túi thơm lấy lại đây. Lan Nhiễm sinh nhật, nàng tự nhiên hẳn là đưa lên một phần hảo lễ, mới vừa rồi không cô phụ Lan Nhiễm một phen tâm ý. 061 tặng lễ. Lan Nhiễm không chỉ có là Đông Lăng quốc trưởng công chúa vẫn là đích công chúa, lại phùng tân niên chi sơ. Lan Nhiễm tuy cập kê 1 năm lại chưa nghị thân, đủ để thấy được Lan Tự đối này yêu thương có thêm. Chỉ là năm nay sinh nhật vừa lúc gặp thái tử sắp đại hôn, sinh nhật làm được đơn giản chút, mọi người cũng không nhiều lắm. Quân chúa, chỉ đưa túi thơm có phải hay không có vẻ quá keo kiệt chút. Lan Dung Nguyệt không mừng phối sức, dục ma ma theo túi thơm cũng chỉ là tùy tiện theo tống cổ thời gian mà thôi. Nếu là đặt ở vương phủ nội trạch còn xem như tinh phẩm, dùng để làm Lan Nhiễm sinh nhật hạ lễ đích sắc có vẻ quá mức với keo kiệt. Quan trọng nhất màu sắc và hoa văn là một đóa hồng mẫu đơn, dục ma ma nghĩ thầm, Cửu Nhi khẳng định là cố ý. Mama, chúng ta lại không phải thiệt tình tới cấp nàng quá sinh nhật, cái này vừa lúc. Lan Dung Nguyệt lấy quá Cửu Nhi trong tay túi thơm thượng theo chính là mẫu đơn đại biểu phú quý, chính là nếu đặt ở Lan Nhiễm trên người, Lan Dung Nguyệt nhớ tới ngàn kiểu các chân nương. Tiểu thư, cái này màu sắc và hoa văn. Linh Mật nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay túi thơm, thấy thế nào cùng chân nương ngày thường mang kia đóa hoa như vậy giống đâu. Đi thôi. Đầu mùa xuân mùa, đại học vừa mới hòa tan, thời tiết rất lạnh. Lạc Hà cung nội, hoa lan nở rộ, toàn bộ cung điện tản ra hoa lan mùi hương. Lạc Hà cung nội, Lan Nhiễm một thân màu hồng nhạt váy dài, cả người nhìn qua kiểu diễm như hoa. Lan Dung Nguyệt khoan thai tới muộn, một bộ màu tím nhạt váy dài, phát quan đem tóc dài thúc khởi, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan thượng chưa từng có chút son phân khí, chậm rãi đi vào, trong khoảnh khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong ánh mắt có ghen ghét, có phẫn hận, còn có vui sướng khi người gặp họa. Gặp qua trưởng công chúa, chúc trưởng công chúa 17 tuổi sinh nhật vui sướng, lễ mỏng chút, còn thỉnh trưởng công chúa không cần để ý. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Nhiệm đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, hôm nay nàng mời Lan Dung Nguyệt, vốn dĩ chính là muốn cho Lan Dung Nguyệt xấu mặt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt gần nhất đầu tiên là đề cập nàng tuổi, lại là đưa lên thêu đỏ thấm mẫu đơn túi thơm, bốn phía các gia thiên kim thấy thế tức khắc túi đầu, không dám ra tiếng. Thêu mẫu đơn lời nói túi thơm, giờ phút này phá lệ trướng mắt. Nguyệt quận chúa vẫn luôn ở chùa miếu, không lâu lúc sau liền phải đi trước Thương Minh quốc hòa thần, bổn cung cảm thấy Nguyệt quận chúa hẳn là nhiều trông thấy việc đời, miễn cho tức thời ném Đông Lăng quốc mặt, chỉ là cái này túi thơm cùng Nguyệt quận chúa chính xứng, bổn cung liền không đoạt người sở hảo. Lan Dung Nguyệt không thể không nói Lan Nhiệm tuy rằng đầu góc giống nhau, chung quy là ở lục đục với nhau chung lớn lên, còn không tính quá xuẩn. Trưởng công chúa khách khí, mẫu đơn chính là hoa trung phú quý, Dung Nguyệt từ nhỏ ở chùa miếu lớn lên, nhược chân muốn lấy hoa so sánh Dung Nguyệt nói, nhiều lắm cũng chính là một đóa tịch mai mà thôi. Lan Nhiệm nghĩ thầm, mấy ngày này nàng cũng không có thời gian đi để ý tới Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra giải quá một trường khéo mồm khéo miệng, lại xứng với một trường khuynh thế dung nhan, Lan Nhiệm hận không thể hủy hoại Lan Dung Nguyệt. Quận chúa lời này, dùng cái gì thấy được? Không chờ Lan Dung Nguyệt mở miệng, Liêu Ngôn Ngộng đứng dậy. Sinh mệnh lực cường. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liêu Ngôn Ngộng, Liêu Ngôn Ngộng từ nhỏ cùng Lan Nhược Vân cạnh tranh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng bị tính kế, nhất định kiệu nhỏ nhân văn vương phủ, nàng buồn hẳn là nhất quốc chi mẫu mới là, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào như thế kết cục. Nói vậy giờ phút này Liêu Ngôn Ngộng trong lòng hận độc cái kia tinh kế nàng người. Quân chúa thật là hài hước. Lan Dung Nguyệt nói thẳng, Liêu Ngôn Ngộng có chút không thể nào ứng đối. Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng là thật khờ vẫn là giả ngu, người sau tỷ lệ vì đại, thân là nữ tử. Lan Dung Nguyệt tựa hồ trước nay không để ý chính mình danh dự, vẫn là không nghĩ đi hòa thân, liền bất chấp tất cả. Liêu Ngôn Ngộng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt nhiều một chút mê mang. Liêu tiểu thư khách khí, ngày ấy Liêu tiểu thư băng thượng một vũ, thật là làm nhân gian thất sắc. Lan Dung Nguyệt đề tài chuyển biến bất ngờ, làm người lộng không dậy nổi Lan Dung Nguyệt rốt cuộc muốn nói cái gì. Các gia thiên kim nhìn Lan Dung Nguyệt, không biết nên như thế nào mở miệng. Liêu Ngôn Ngộng khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, trong lòng phẫn nộ không thôi, nếu vô băng thượng một vũ, có lẽ nàng còn không đến mức bị người tính kế. Trưởng công chúa, Dung Nguyệt biết chính mình tay nghề không tốt lắm, còn thỉnh trưởng công chúa không hảo ghét bỏ. Lan Dung Nguyệt đem Lan Nhiễm chậm chạp không có tiếp nhận túi thơm, tiếp tục nói. Không cần, Nguyệt quận chúa tâm ý bổn cung thu được. Nguyên lai công chúa là cảm thấy lễ nhẹ. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng cười thân bí, Cửu Nhi, lấy ngân phiếu tới. Đối với Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra nói, Cửu Nhi trực tiếp đem trong tay háo một vạn lượng ngân phiếu đưa cho Lan Dung Nguyệt, linh mật thấy rõ mặt giá trị sau, vô cùng đau đớn, kia chính là một vạn lượng, thật nhiều tiền. Trưởng công chúa, một vạn lượng hẳn là đủ lấy lòng đa lễ vật. Lan Dung Nguyệt biểu tình thập phần rối rắm, từ Lan Dung Nguyệt sắc mặt các gia thiên kim thấy được đau lòng, đem ngân phiếu để vào túi thơm trùng, trực tiếp nhét vào Lan Nhiễm trong lòng ngực, còn không quên lui về phía sau hai bước. Lan Dung Nguyệt, ngươi là tới nháo chẳng sao? Lan Nhiễm khó thở, nàng vốn định đem túi thơm còn cấp Lan Dung Nguyệt, nghề hà Lan Dung Nguyệt lui hảo xa, bất đắc dĩ Lan Nhiễm đành phải đem trong tay túi thơm ném cho phía sau cung nữ. Lan Dung Nguyệt vẻ mặt vô tội nhìn về phía mọi người, biểu tình phảng phất lại nói, ta không nháo. Ta có nháo sao? Đáy mắt một tia yêu dị hơi thở, tiết lộ Lan Dung Nguyệt chân chính tâm tư, lại phóng phật lại nói, ta chính là tới nháo, ngươi lại có thể như thế nào? 062 sát ý. Lân ngoài thành 30 dặm, Vân Uyên nhìn trước mắt non sông gấm vóc, mười mấy năm trước nếu không có Trung Dũng Hầu Quý vô danh chặn Vân Thiên Quốc đại quân, hiện giờ này non sông gấm vóc chính là Vân Thiên Quốc chi vật. Năm đó Vân Hạo ngự giá thân trình, nghề hà bị Quý vô danh bắt, lập hạ hiệp nghị, 15 năm không được tới Phạm Đông Lăng, Quý vô danh tuy chết, Vân Hạo làm hoàng đế lại không thể vi phạm năm đó hiệp nghị, nếu không sẽ làm Vân Thiên Quốc bá tánh vô pháp tín phục, lại quá một năm liền mãn 15 năm. 15 năm sau, hắn tất đương lãnh binh tiến đến, rửa mối nhục xưa. Điện hạ, vừa mới truyền đến tin tức, hôm nay là Đông Lăng quốc trưởng công chúa Lan Nhiễm sinh nhật, có không muốn nhanh hơn tốc độ. Liêu Thần Phi ngồi đối diện ở bên trong xe ngựa Vân Uyên nói. Không cần, có không có Yến Thương Lam tin tức. Bảy quốc bên trong, Vân Uyên nhất để ý chính là Yến Thương Lam, Thương Minh cùng Đông Lăng liên hôn. Yến Thương Lam tương lai hoàng hậu chỉ là Khang Thụy Vương phủ một cái ở miếu đường lớn lên quận chúa, lấy Yến Thương Lam tính tình, cái kêu kêu Lan Dung Nguyệt nữ tử hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới là, ngoài ý muốn chính là vị mâu tới Đông Lăng, tự mình nhận hạ Lan Dung Nguyệt thân phận, từ điểm đó thượng xem Yến Thương Lam tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt thực vừa lòng. Vân Uyên lại biết, Yến Thương Lam người như vậy là sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm. Yến Thương Lam sở đồ mới là Vân Uyên nhất để ý. Thương Minh truyền đến tin tức, chỉ biết Yến Thương Lam rời đi Thương Minh Quốc, xa giá trên đường bị tập kích, Yến Thương Lam tựa hồ cũng không ở xa giá chung, trước mắt rơi xuống không rõ. Liêu Thần Phi từng tự mình đến phong quá Thương Minh Quốc, Yến Thương Lam bên người cao thủ vô số, lấy hắn chi lực thế nhưng vô pháp lẻn vào trong cung, Yến Thương Lam người này sâu không lường được, nếu tranh đoạt thiên hạ, Yến Thương Lam định là Vân Uyên địch nhân lớn nhất. Chỉ sợ hắn đã sớm đến Lân Thành. Vân Uyên cùng Yến Thương Lam có đồng dạng dạ tâm, đều tưởng nhất thống thiên hạ, Đông Lăng Quốc ở vào bảy quốc chính giữa, là binh gia tất lấy nơi. Liêu Thần Phi vừa muốn nói gì, mười mấy cái hắc y sát thủ xông lên, Liêu Thần Phi đứng ở xe ngựa ngoại, đáy mắt hiện lên một mạt khác thường. Thức mau, sát thủ bị chu sát, chỉ chừa dẫn đầu một người, trong không khí lưu lại nồng đậm mùi máu tươi. Nói, là ai phái các ngươi tới? Liêu Thần Phi nhìn người mặc hắc y rìa sát thủ, công phu quá kém. Đến tột cùng là ai biết rõ hắn phụng dưỡng ở Vân Nguyên bên cạnh người, lại còn thỉnh này đó bất nhập lưu sát thủ. Tha mạng, ta cũng không biết, chỉ là có người lưu lại 1.000 lượng ngân phiếu, làm chúng ta huynh đệ động thủ sát trên xe ngựa có cái này tiêu chí người, ta cũng không biết chủ bán là người nào. Sát thủ thanh âm run rẩy, không dám nhìn thẳng Liêu Thần Phi. Đem người thả. Vân Nguyên bên cạnh người nha hoàn đẩy ra kiệu mảnh, Vân Nguyên nhìn sát thủ, theo sau đối Liêu Thần Phi phân phó nói. Đúng vậy. Liêu Thần Phi thả người. Theo sau làm ám vệ lặng lẽ theo sau. Điện hạ, nay cử chỉ sợ là thử, Lân trong thành chắc chắn có người đối điện hạ bất lợi. Sát thủ trình độ phế vật, Liêu Thần Phi cùng Vân Uyên đều phân không rõ lần này sát thủ ra tay chân chính mục đích, nếu là muốn thăm dò, cũng sẽ không tìm cái này trình độ sát thủ, đến tột cùng là ai, lấy 1.000 lượng mua hắn mệnh. Nhanh hơn hành trình. Vô luận sát thủ công phu hay không cao cường, Vân Uyên đã minh bạch, này tới Lân thành, thập phần hung hiểm. Đúng vậy. Ngoài thành biệt trang, 30 phút sau, Yến Thương Lam cũng biết được Vân Uyên bị ám sát tin tức, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chủ tử, đến tột cùng là cái gì muốn mua Vân Uyên tánh mạng, là tìm lầm người vẫn là tìm lầm sát thủ? Dạ Si trong lòng lớn nhất cảm thụ chính là lần này hành thích đối tượng nghĩ sai rồi người, 1.000 lượng bạc mua Vân Thiên Quốc Thái tử tánh mạng, trò đùa này cũng khai đến quá lớn chút. Theo ta thấy tới, tánh mạng của hắn còn không đáng giá 1.000 lượng, làm người đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Đúng vậy. Dạ Si nghĩ thầm, chủ tử hành sự luôn luôn khó dò, bất quá đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, Vân Nguyên mặt đích sắc không nhịn được. Một canh giờ lúc sau, ta muốn cho toàn bộ Lân thành người đều biết, Vân Nguyên mệnh chỉ trị giá 1.000 lượng. Yến Thương Lam nghĩ Vân Nguyên sắc mặt, nhất định thập phần đẹp. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Si trong lòng không rõ, nghĩ thầm, Vân Nguyên như thế nào còn không có tiến Lân thành liền đắc tội chủ tử, xem ra Vân Nguyên lần này tới Đông Lăng chắc chắn ăn không ít đau khổ. Chủ tử, bên ngoài gió lớn. Chủ tử hiện giờ thân thể không nên trúng gió. Tư Thanh đi lên trước, đem áo choàng đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam từ trước đến nay không mừng nữ tử tới gần, bên người hầu hạ tất cả đều là nam tử. Yến Thương Lam vẫn chưa tiếp nhận Tư Thanh trong tay áo choàng, xoay người đi vào trong phòng. Xem ra, hắn đến làm đội danh dự nhanh hơn bước chân mới được. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Liều Yên Nhiên xuất hiện hóa giải xấu hổ. Dung Nguyệt, có rảnh nhiều tới Vị Ương cung đi một chút, đọc sách biết chữ cô nhiên quan trọng. Này làm người xử thế cũng đến hảo hảo học học, rốt cuộc nó ngày ngươi cũng muốn mẫu nghi thiên hạ. Liêu Yên Nhiên ngụ ý, Lan Dung Nguyệt không biết chữ, không hiểu lễ nghi. Hoàng hậu nương nương nói chính là, Dung Nguyệt nguyên tưởng đưa một cái túi thơm, lấy biểu tâm ý, không ngờ lễ quá nhẹ, sớm biết rằng Dung Nguyệt hẳn là lặng lẽ đem ngân phiếu để vào túi thơm nội, cũng không đến mức nháo ra bực này ô long, còn thỉnh nương nương thứ tội. Liêu Yên Nhiên nhìn Lan Dung Nguyệt, nàng này nơi nào là thỉnh tội, rõ ràng đang nói Lan Nhiệm tham tài. Rồi lại không nghĩ làm người biết. Hảo, thực hảo, nàng nguyên bản còn không để bụng Lan Dung Nguyệt, hiện giờ xem ra, Lan Dung Nguyệt là không thể dùng, chỉ có sớm ngày trừ chi tải là thượng sách. 063 kế, nhân tâm. Liêu Yên Nhiên đấy mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, nghĩ thầm, hảo sắc bén một chữ miệng. Vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt ở miếu đường lớn lên, không đáng sợ hãi, thêm chi Lan Dung Nguyệt tiến cung 10 ngày qua, không có bất luận cái gì động tác, nhìn qua giống như là nhận mệnh giống nhau. Hiện giờ xem ra nàng thật đúng là xem thường cái này còn chưa cập kê thiếu nữ. Dung Nguyệt một phen tâm ý, Nhiễm Nhi ngươi liền nhận lấy đi. Lan Nhiễm trong lòng khí không được, ngại với trường hợp, không thể không nói ra rộng lượng nói. Nguyệt quân chúa, đa tạ. Trưởng công chúa không chê lễ vật quá tục, Dung Nguyệt liền an tâm rồi. Lan Dung Nguyệt vỗ vỗ chính mình ngực, một bộ chấn kinh bộ dáng nhìn về phía Liêu Yên Nhiên cùng Lan Nhiễm, phảng phất vừa mới bị hai người khi dễ quá giống nhau. Con tuổi nhỏ, thì nộ không hiện ra sắc. Liêu Yên Nhiên cũng sẽ không cho rằng Lan Dung Nguyệt là thật sự sợ hãi, nàng đảo muốn nhìn Lan Dung Nguyệt ỷ vào Thương Minh Quốc tương lai hoàng hậu thân phận có thể tác vai tác phúc đến bao lâu, chờ Yến Thương Lam tới lúc sau, Lan Dung Nguyệt cái này hoàng hậu chi vị sợ sẽ giữ không nổi. Liêu Yên Nhiên không biết, Yến Thương Lam là thật sự thực vừa lòng Lan Dung Nguyệt cái này hoàng hậu, tương phản bất mãn người là Lan Dung Nguyệt. Nhiễm Nhi, hảo hảo hảo chiêu đãi. Liêu Yên Nhiên vội vàng chuẩn bị thái tử đại hôn, phân phó sau liền đứng dậy rời đi. Mọi người đứng dậy cùng tiễn Liêu Yên Nhiên, Lan Dung Nguyệt nhìn Liêu Yên Nhiên rời đi bóng dáng, lộ ra một nụ cười. Bởi vì đắc tội Liêu Yên Nhiên cùng Lan Nhiễm, Lan Dung Nguyệt bên người không người tới gần, bất quá đối Lan Dung Nguyệt mà nói cũng coi như là rơi vào thanh nhàn. Lan Dung Nguyệt lặng lẽ rời đi Lạc Hà Cung, Liếu Nôn Mộng thấy Lan Dung Nguyệt lén lút, lặng lẽ theo đi lên. Vương Mama, thay ta cầu xin nương nương, hảo hảo chiếu cố người nhà của ta. Một cái cung nữ bộ dáng trang điểm nữ tử, quỳ gối Liêu Yên Nhiên bên người Mama. Vương Ma Ma trước mặt cầu tình nói: "Ngươi yên tâm, sự thành lúc sau nương nương tuyệt không sẽ bạc đãi người nhà của ngươi." Vương Ma Ma muốn nâng dậy cung nữ cự tuyệt. "Vương Ma Ma, nô tỳ có một chuyện không rõ, trước khi chết còn hy vọng Vương Ma Ma có thể báo cho nô tỳ, cũng làm cho nô tỳ không mang theo nghi hoặc mất đi tính mạng." Cung nữ đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ muốn nói, nàng không muốn chết không minh bạch. "Nói đi, vì sao nhất định phải Liễu tiểu thư chết?" Cung nữ nói. Vương Ma Ma thật sâu thở dài một hơi, ai biểu tình cũng trầm trọng vài phần, không thể vì mình sử dụng, quyết không thể vì người khác sử dụng. Nô tỳ minh bạch. Cung nữ đứng dậy, lặng lẽ từ cửa sau ly cung, cung nữ rời đi sau, Vương Ma Ma cũng từ cửa nách rời đi sân. Liêu Ngôn Mộng cả người ở vào kinh ngạc chung, không hề quay lại thần tới. Liêu tiểu thư theo dõi ta lại đây, ta đưa Liêu tiểu thư một vở diễn, này ra diễn Liêu tiểu thư nhưng vừa lòng. Lan Dung Nguyệt đứng ở Liêu Ngôn Mộng phía sau. Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, Liễu Ngôn Mộng hoảng sợ, vội vàng quay đầu, trong lòng kinh ngạc không thể so biết được Liêu Yên Nhiên muốn diệt trừ nàng kinh ngạc tiểu, nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt không đơn giản, ngày ấy Tây Sơn hành cung, băng thượng một vũ, nàng tự nhận là nhảy không ra Lan Dung Nguyệt ý nhị cùng cái loại này đau triệt nội tâm bi thương. Quân chúa hảo tính kế. Liễu Ngôn Mộng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt đôi mắt, tựa hồ tưởng từ Lan Dung Nguyệt trên người nhìn đến sơ hở, chính là, nàng thất vọng rồi, Lan Dung Nguyệt biểu tình bình tĩnh như nước. Tuyệt mỹ khuôn mặt tuy lược hiện non nớt lại như cũ khó nén khuynh thành chi sắc, u ám hai tròng mắt, rét lạnh như băng, làm người không rét mà run. Liêu Ngôn Mộng trực giác, Lan Dung Nguyệt thực đáng sợ. Ta cho rằng Liêu tiểu thư sẽ thực vừa lòng ta an bài. Lan Dung Nguyệt từ Liêu Ngôn Mộng đấy mắt thấy được không cam lòng, Liêu Ngôn Mộng thực thông minh lại rất tự phụ, kiếp trước kiếp này, nàng so Liêu Ngôn Mộng sống lâu như vậy nhiều năm, sao lại nhìn không thấu Liêu Ngôn Mộng về điểm này tiểu tâm tư. Nhìn đến Liêu Ngôn Mộng đấy mắt không dám. Lan Dung Nguyệt liền biết, nàng mục đích đã tới. Ta đích xác thực vừa lòng, bất quá ta muốn biết, ngươi làm như vậy mục đích vì sao? Mục đích của ta không quan trọng là ngươi nên làm cái gì bây giờ, ta nếu là ngươi liền sẽ không ngồi chờ chết. Đối với ngươi mà nói, nhập văn vương phủ có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất, đông đảo hoàng tử chung, nhị hoàng tử trước hết phong vương, thêm chi văn vương phi thân phận bối cảnh đều không bằng ngươi. Liêu Ngôn Mộng tim đập nhanh hơn rất nhiều, nữ tử thất thân, nàng trừ bỏ gả cho Lan Thận Văn không có lựa chọn nào khác. Lan Dung Nguyệt là tới cười nhạo nàng sao? Vẫn là có khác mục đích. Liễu Ngôn Mộng tuy không biết Lan Dung Nguyệt mục đích là cái gì, lại không nghĩ tiến vào Lan Dung Nguyệt bấy dập chung. Không nghĩ tới quận chúa sẽ nguyện ý cấp Văn Vương đường thuyết khách. Thuyết khách, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cùng Văn Vương không thân, ngươi như vậy thông minh, hẳn là biết ngày đó đã xảy ra sự tình gì. Đông Lăng Quốc từ xưa truyền thống, Vu tộc linh nữ vi hậu, chỉ tiếc ngươi hiện tại còn thấy không rõ là ai thiết kế ngươi, ta thật thế ngươi không đáng giá. Ngươi biết vì sao ngươi không phải thái tử phi sao? Vì cái gì? Vấn đề này đối với Liêu Ngôn Mộng mà nói, cũng là vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì ngươi cùng hoàng hậu quá giống, giờ này ngày này, các ngươi lập trường đổi chỗ, cũng là cái dạng này kết quả. Liêu Ngôn Mộng ánh mắt ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt nói ở Liêu Ngôn Mộng trong lòng, giống như ma chú, vô pháp tan đi. Lan Dung Nguyệt khinh miệt lại thương tiếc nhìn Liêu Ngôn Mộng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Liêu Ngôn Mộng không biết. Lan Dung Nguyệt chỉ là chuẩn bị một chản đèn lên dầu, lặng lặng chờ đợi có người đánh vỡ đèn lên dầu, bậc lửa lửa lớn, châm hết mọi thứ. 064 nếu vô ái, liền phải quyền. Lan Dung Nguyệt bóng dáng dần dần trở nên mơ hồ, Liễu Ngôn Mộng đã quên mất Lan Dung Nguyệt tồn tại, trong đầu nhớ lại ngày ấy cảnh tượng, một màn giống như quỷ mị làm nàng cảm thấy kinh hãi, nàng vô pháp xác định đến tột cùng là ai yếu hại nàng. Tiểu thư, Liễu Ngôn Mộng sẽ mắc như sao? Linh Mật sớm đã đổi thân một thân bình thường màu xanh lục váy lụa. Về tới Lan Dung Nguyệt bên người. Không tính là mắc mưu, ngày ấy thật là Liêu Yên Nhiên thiết kế nàng. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem nàng làm linh mật đánh cháo sự tình cấp xem nhẹ. Làm chuyện xấu còn không cảm thấy là sai, nhân tài là đáng sợ nhất, hiển nhiên Lan Dung Nguyệt chính là loại người này. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm một mạt thần bí rồi lại mang theo vài phần yêu dị tàn nhẫn tươi cười. Lan Dung Nguyệt rời đi không lâu, Lan Ngọc Tiệp tìm được rồi Liễu Ngôn Ngộng. "Biểu muội, ngươi sắc mặt không tốt, nếu không ta kêu ngự y đi cho người xem xem." Lan Ngọc Tiệp đáy mắt tràn đầy quan tâm biểu tình, Liễu Ngôn Ngộng lại từ Lan Ngọc Tiệp đáy mắt chỗ sâu nhất thấy được tính kế, Liễu Ngôn Ngộng đáy lòng lộ ra một mặt cười lạnh. Lan Dung Nguyệt nói không sai, nàng cùng Liễu Yên Nhiên thật là quá giống, vì cái kia địa vị, đều có thể không từ thủ đoạn. Ngày ấy ở Vị Ương Cung, nàng mơ hồ đã nhận ra Liễu Yên Nhiên tính kế, chỉ tiếc nàng không nghĩ tới Liễu Yên Nhiên thế nhưng đem nàng đưa vào người khác giường, vẫn là Lan Ngọc Tiệp địch thủ lớn nhất. Giường. Liễu Yên Nhiên ngươi hảo tàn nhẫn. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, thần nữ không có việc gì. Liễu Ngôn Mộng trong lời nói mang theo nhàn nhạt xa cách. Biểu muội, ta đối với ngươi là thiệt tình, chưa bao giờ thay đổi quá, ta biết ngươi không nghĩ gả nhị hoàng đệ, ta sẽ an bài người đưa ngươi rời đi Lân Thành, đại ta đăng cơ ngày, chắc chắn nên thú ngươi vi hầu. Hiện giờ Lan tự thân thể khỏe mạnh, đăng cơ ngày, dữ dội xa xôi, thêm chi Lan Ngọc Tiệp đấy mắt chẳng ghét, Liễu Ngôn Mộng trong lòng biết rõ ràng, Lan Ngọc Tiệp này cử chỉ là không cho nàng cái này vu tộc linh nữ gả cho mặt khác hoàng tử mà thôi. Thái tử điện hạ, nếu thần nữ không phải vu tộc linh nữ, điện hạ còn nguyện ý như thế đối đại thần nữ? Liễu Ngôn Mộng đấy lòng xúc động, nàng trừ bỏ muốn lên làm hoàng hậu ở ngoài, vẫn là từ đấy lòng ái mộ Lan Ngọc Tiệp. Lan Ngọc Tiệp tuy so nàng đại tướng gần 10 tuổi, chính là Lan Ngọc Tiệp thân ảnh đã sớm dung nhập Liễu Ngôn Mộng trong lòng, từ nhỏ Liễu Ngôn Mộng liền quyết định muốn trở thành Lan Ngọc Tiệp hoàng hậu, Liễu gia cũng là như vậy chờ mong. Chính là Lan Ngọc Tiệp đấy mắt chán ghét, Liễu Ngôn Mộng thất vọng rồi, nàng lời nói, Lan Ngọc Tiệp lui về phía sau một bước, rõ ràng chột dạ. "Đương nhiên, biểu muội, tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ biến quá." Lan Ngọc Tiệp tựa hồ ở nỗ lực đè nén xuống chính mình trong lòng chán ghét. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Ngọc Tiệp biểu tình, nghĩ thầm, thật sự là vất vả hắn, rõ ràng chán ghét nàng lại còn muốn liều mạng che giấu. "Cảm ơn biểu ca, ta đi về trước." Liễu Ngôn Mộng hơi hơi cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, bước nhanh rời đi. Lan Ngọc Tiệp nhìn Liễu Ngôn Mộng ửng đỏ gương mặt, gần nhất lộ ra một mặt thắng lợi tươi cười. Hắn không biết, Liễu Ngôn Mộng sở dĩ gương mặt ửng đỏ là bị chọc tức. Lan Ngọc Tiệp không biết, Liễu Ngôn Mộng không cự tuyệt hắn. Không phải không nghĩ cự tuyệt mà là giờ phút này không thể cự tuyệt. Trong cung Liễu Yên Nhiên một tay che trời, nếu là Liễu Yên Nhiên muốn lấy nàng tánh mạng, dễ như trở bàn tay. Liễu Ngôn Mộng càng thêm biết, lấy nàng hiện giờ lực lượng căn bản vô pháp cùng Liễu Yên Nhiên địch nổi, cho nên nàng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể chịu thua. Không thể không nói Liễu Ngôn Mộng cùng Liễu Yên Nhiên đều là một cái tính tình, đều biết chính mình muốn cái gì, như thế nào mới có thể được đến. Liễu Ngôn Mộng rời đi sau, lặng lẽ định ngày hẹn Lan Thận Văn ở quân lâm các gặp mặt. "Liêu tiểu thư, không biết Liêu tiểu thư hôm nay tìm ta, cái gọi là chuyện gì?" Lan Thận Văn không nghĩ tới, Liễu Ngôn Mộng sẽ tìm hắn, rốt cuộc lấy Liễu Ngôn Mộng ca tính, đào hôn cũng không phải không có khả năng. "Tuy vô đại lễ, chắc phi cũng là muốn nhập gia phả, ngày ấy ta muốn vương gia tự mình nên ta." Liễu Ngôn Mộng nhìn về phía Lan Thận Văn, thân thể của nàng đã là Lan Thận Văn, nếu vô ái, như vậy nàng liền phải ngồi trên cái kia tối cao vị trí. Giống như Lan Dung Nguyệt theo như lời giống nhau. Triệu Tố Hoa liền tính là nữ gia cắt lại như thế nào, nàng tự nhận là sẽ không kém hơn Triệu Tố Hoa, nhập Văn Vương phủ diệt trừ Triệu Tố Hoa, nó ngày Lan Thận Văn đăng cơ vi đế, nàng cũng nhưng ngồi trên hậu vị. "Hảo, hủy ngươi trong sạch, ta tự nhiên như thế." Lan Thận Văn trong lòng tưởng lại là Triệu Tố Hoa, việc này muốn như thế nào cùng Triệu Tố Hoa giải thích, hắn mới cưới một cái nữ gia cắt, hiện giờ lại có một cái vu tộc linh nữ, theo lý thuyết hai người đều là trợ lực, nhưng nếu quan hệ xử lý không tốt liền thành lực cản. "Ngươi yên tâm, ta gả cho vương gia, toàn bộ Liêu gia thế lực đều sẽ trở thành vương gia trợ lực." Liễu Ngôn Mộng biết Lan Thận Văn vô tâm cưới nàng, liền tính nàng là vu tộc linh nữ, đối với trước mắt Lan Thận Văn mà nói chỉ là lực cản, cho nên nàng nếu muốn một phần hậu ái, một phần thù vinh nhất định phải trả giá. "Hảo, vô luận tương lai như thế nào, ta định sẽ không bạc đãi ngươi." Lan Thận Văn biết toàn bộ Liêu gia đều thập phần coi trọng Liễu Ngôn Mộng, thêm chi Liễu Ngôn Mộng là vu tộc linh nữ, đối hắn đích xác có lợi. Đến nỗi Triệu Tố Hoa nơi nào, Lan Thận Văn có nắm chắc thuyết phục nàng. "Ngày ấy ta hồng trang chờ vương gia." Liễu Ngôn Mộng hành lễ sau xoay người đứng dậy rời đi. Lan Thận Văn coi trọng Liễu Ngôn Mộng bối cảnh, phóng nhãn đông đảo nữ tử trung, hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Ngôn Mộng sẽ là Lan Ngọc Tiệp thái tử phi, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hiện giờ như vậy, hiện giờ đến Liễu Ngôn Mộng cùng Liễu gia đối hắn cũng coi như là như hổ thêm cánh. Lan Thận Văn mày nhíu lại, hắn còn có một cái lớn nhất nan đề, Nhàn Quý phi. Nhàn Quý phi chán ghét Liêu gia người, nếu hắn muốn đích thân đón dâu, cần thiết muốn thuyết phục Nhàn Quý Phi. 06 năm thương minh quốc sư. Lan Ngọc Tiệp đại hôn trước một ngày, Yến Thương Lam đội danh dự đến Lân Thành, đi theo còn có chân chính quốc sư vị mâu. Đối với cái này chân chính vị mâu, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại thập phần tò mò. Thương minh quốc quốc sư vị mâu cùng Vân Thiên quốc quốc sư Túc Đêm bị dự vì thiên cơ bảng thập đại công tử, Túc Đêm vị cư thủ vị, vị mâu thứ chi, vị cư đệ nhị, vị mâu cùng Yến Thương Lam đồng thời xuất hiện ở Lân Thành chắc chắn cuốn lên vô số phong ba. Vị mâu cùng Yến Thương Lam đồng thời đã đến, Lan tự lo lắng xuất ruột, hai người đã đến, thế tất sẽ khiến cho chư quốc khác phái người tiến đến. Phong vân khởi, phong ba tập cuốn, thiên hạ không xong. Bảy quốc đế quân, các hoài tâm tư. Vị mâu tới Lân Thành lúc sau, chuyện thứ nhất đó là sai người thông chi Lan tự muốn bái kiến Lan Dung Nguyệt. Người muốn gặp Dung Nguyệt. Biết được vị mâu chủ tiến dịch quán, Yến Thương Lam trước tiên từ quân lâm các về tới dịch quán, không ngờ vị mâu người còn chưa tiến vào Lân Thành, đã sai người thông chi Lan tự, yêu cầu bái kiến Lan Dung Nguyệt. Vị mâu quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn như thế nào cảm thấy chủ tử sinh khí, hắn còn không phải là muốn gặp một chút tương lai chủ mâu sao. Thuận tiện xem một chút đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử, có thể vào chủ tử tâm, làm chủ tử lưu tại Lân Thành, lưu luyến quên phản. Vị mâu, xem ra ngươi là quá nhàn. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, Yến Thương Lam biết, trừ bỏ vị mâu ở ngoài còn có thanh minh 13-4 người đều muốn biết về Lan Dung Nguyệt sự tình, nếu không có hắn hạ lệnh, chỉ sợ đã sớm đem Lan Dung Nguyệt sự tình tra rành mạch. Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt tiến cung mục đích, hắn chỉ là không nghĩ phá hư Lan Dung Nguyệt kế hoạch, nếu không sẽ chọc đến Lan Dung Nguyệt không mau. Hiện giờ vị mâu cầu kiến, Yến Thương Lam đấy lòng lại còn có vài phần chờ mong. Bệ hạ, vị mâu thân là quốc sư đi vào Lân Thành, tự nhiên hẳn là cấp tương lai hoàng hậu thỉnh an. Vị mâu nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói là tưởng thử một lần Lan Dung Nguyệt sâu cạn. Thôi, Yến Thương Lam trong lòng rõ ràng liền tính hôm nay ngăn trở vị mâu, ngày mai Lan Ngọc Tiệp đại hôn, vị mâu sẽ tự nghĩ biện pháp khác thấy Lan Dung Nguyệt, cùng với như thế, quang minh chính đại đảo còn hảo chút. Yến Thương Lam nhìn về phía hoàng cung phương hướng, mới mấy ngày không thấy, hắn như thế nào cảm thấy như là thật lâu không gặp. Vị mâu xem Yến Thương Lam bộ dáng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Yến Thương Lam cư nhiên sẽ vì một nữ tử động tâm. Về Lan Dung Nguyệt nghe đồn có rất nhiều, có người nói nàng dung nhan khuynh thành, có người nói nàng tương lai định là họa quốc yêu nữ, chỉ là vị mâu trong lòng rõ ràng, Yến Thương Lam tuyệt phi là bởi vì dung nhan liền sẽ động tâm người. Bệ hạ thân thể quả nhiên như Tư Thanh lời nói, hảo không ít, quỷ y y thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết quỷ y hay không có thể cho bệ hạ giải phệ hồn cổ. Vị mâu tiến lên cấp Yến Thương Lam bắt mạch sau, trong lòng đốn giác tặng một hơi. Quỷ y hay không có thể giải phệ hồn cổ ta không biết, nhưng quỷ y tựa hồ không nghĩ giải phệ hồn cổ lại là sự thật, việc này tạm thời gác xuống. Yến Thương Lam nhớ tới ngày ấy gặp quỷ y thì việc, quỷ y thì bên cạnh người nữ tử lộ ra một mạt hận ý, hắn ẩn tàng rồi thân phận, nếu hận ý không phải nhằm vào hắn như vậy chính là bởi vì phệ hồn cổ duyên cớ. Quỷ y thì có không ở Lân Thành. Vị mâu không tính toán từ bỏ, rốt cuộc nếu phệ hồn cổ khó hiểu, Yến Thương Lam sinh mệnh chính là hữu hạn, hắn đi theo Yến Thương Lam mười mấy năm, phệ hồn cổ vẫn luôn là vị mâu khúc mắc. Không biết, quỷ y thì cấp Yến Thương Lam cảm giác có chút quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. Hắn vẫn luôn không tin thế giới này có thể hoàn toàn ảnh tàng chính mình hơi thở cùng bản tính người, chỉ là ở Lân Thành mấy ngày này, hắn tựa hồ cảm thấy trên thế giới có lẽ thực sự có người như vậy. Ngươi, có phải hay không muốn sống nữa, đừng quên ngươi đã nói, có một tia cơ hội ngươi đều sẽ không bỏ qua. Nhìn Yến Thương Lam bình tĩnh bộ dáng, vị mâu tức khắc trong lòng phát hỏa, một bộ bạch y, như tiên khí chất toàn không có, tức giận chung mang theo lo lắng, trong lời nói càng như là bằng hữu, đã không có phía trước quân thần chi lễ. Khí độ Yến Thương Lam nhìn về phía vị mâu, hảo tâm nhắc nhở nói. Vị mâu bản tính biết được người không nhiều lắm, ai có thể nghĩ đến xuất trần như tiên bề ngoài hạ bản tính ăn chơi chắc táng. Đối. Khí độ, đối cái gì đối? Không đúng, ngươi phệ hồn cổ làm sao bây giờ? Yên tâm, vu tộc linh nữ liền ở Lân Thành, thời cơ tới rồi, cổ độc tự nhiên liền giải. Yến Thương Lam cười thần bí, hắn hiện giờ tuy không biết vu tộc linh nữ là người phương nào, nhưng nhớ tới nữ gia Cắt Tố Hoa nói. Tổng cảm thấy sự tình sẽ nước chảy thành sông. Vu tộc linh nữ, ngươi sẽ không nói liệu ngôn ngộng, liền tính nàng là vu tộc linh nữ, lấy nàng năng lực cũng giải không được phệ hồn cổ, đừng quên Liễu Yên Nhiên đều bất lực, liệu ngôn ngộng năng lực còn không bằng Liễu Yên Nhiên đâu. Vị mâu đáy mắt toàn là khinh bỉ, chút nào chưa đem Liễu ngôn ngộng đặt ở trong mắt, Dạ Si cùng Tư Thanh thấy vị mâu ở, cũng không dám tới gần. Trăm năm trước, từng có tiên đoán, đến vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, Thiên Cơ lão nhân cũng từng nói qua, phệ hồn cổ chỉ có vu tộc linh nữ có thể giải, ngươi cảm thấy Liêu Ngôn Ngộng có năng lực gánh khởi trăm năm trước tiên đoán sao? Yến Thương Lam nhìn về phía Vị Mâu, ánh mắt đang nói, biết rõ cố hỏi. Nếu là ngươi tin trăm năm trước tiên đoán, vì sao còn đem đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ tiên đoán tản đi ra ngoài? Vị Mâu nói xong liền hối hận, Yến Thương Lam này cử, đều có dụng ý, huống hồ hắn cũng sẽ không cho rằng chỉ dựa vào Vu tộc linh nữ một người liền có thể đoạt được thiên hạ, được thiên hạ trừ bỏ tiên đoán ở ngoài, càng quan trọng là năng lực, phóng nhãn bảy quốc, còn có gì người có thể cùng Yến Thương Lam thất cập. 066 lễ gặp mặt. Lan Tự đem Lan Dung Nguyệt thỉnh đến ngự thư phòng gian dạy một phen sau, phái người đưa Lan Dung Nguyệt đi trước dịch quán. Bệ hạ, này Nguyệt quận chúa tựa hồ thâm thương Minh đế quân chịu mến, chỉ sợ lần này muốn gặp Nguyệt quận chúa chính là thương Minh đế quân. Nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi bóng dáng, Vạn Công Công đi đến Lan Tự bên cạnh người nói. Vạn Công Công không biết, lần này hắn thật sự hoàn toàn nghĩ sai rồi, biểu tượng chính là sự thật. Ân. Lan Tự thật sâu hít một hơi, Lan Dung Nguyệt càng là đến Yến Thương Lam coi trọng liền càng là một viên hiếm có quân cờ. Chỉ là ngày gần đây Lân Thành sự kiện tần phát, Yến Thương Lam lại tới quá nhanh, dạy dỗ Lan Dung Nguyệt việc còn chỉ tiến hành tới rồi bước đầu, hiện giờ Yến Thương Lam lại đây, hắn không tiện ở can thiệp quá nhiều. Bệ hạ, Thính Phi nương nương cùng Nguyệt quận chúa quan hệ rất tốt. Thính Phi đối Dung Nguyệt thật sự là cực hảo. Lan Tự gật gật đầu, hắn triệu Lan Dung Nguyệt tiến cung đích sắc không thích hợp, Thính Phi bất đồng, quan trọng nhất chính là Thính Phi vô con nối dõi, nếu Thính Phi làm Lan Dung Nguyệt nhiều tiến cung trụ trụ không sao. Liền tính là Yến Thương Lam cũng không lời gì để nói. Lan Dung Nguyệt đến dịch quán, thấy Dạ Si ở dịch quán cửa nghênh đón, trong lòng tức khắc minh bạch, Yến Thương Lam cũng ở. Quân chúa, thỉnh. Dạ Si hành lễ sau, thập phần cung kính đối Lan Dung Nguyệt nói, trong cung đi theo người lược cảm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thương Minh đế quân đối Nguyệt quận chúa thật đúng là rất coi trọng. Thương Minh quốc dịch quán rất lớn, dịch quán trang trí lấy bốn mùa thường thành cây cối là chủ, đi vào phòng khách riêng, Yến Thương Lam người mặc một bộ màu tím trường bào. Vẫn chưa nhân Lan Dung Nguyệt đã đến mà yên tâm trong tay quân cờ, chuyên tâm cùng mặt khác một vị người mặc bạch y, khí chất xuất trần nếu tiên nam tử đánh cờ, nam tử dễ dàng tuấn mỹ, tương so với Yến Thương Lam nhiều vài phần nhu hòa chung Lan Dung Nguyệt lại thấy được vài phần khác thường. Dung Nguyệt gặp qua Thương Minh bệ hạ, gặp qua quốc sư đại nhân. Lan Dung Nguyệt xưng hô Vị Mâu vì quốc sư đại nhân thời điểm, Yến Thương Lam theo bản năng nhíu mày. Cái này xưng hô Lan Dung Nguyệt đã từng là đối hắn tuy rằng không thích, hiện giờ dùng quốc sư đại nhân xưng hô một nam nhân khác, Yến Thương Lam hiển nhiên là không hài lòng. Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt là cố ý vì này. Vị Mâu nhận thấy được Yến Thương Lam không vui sau, trực tiếp coi như không nhìn thấy. Vị Mâu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một bộ màu tím nhạt váy dài, chưa thi son phấn, làn da giống như tuyết trắng, hai tròng mắt giống như vũ trụ hấp động, một mặt u ám, một mặt yêu dị, làm người ấn tượng khắc sâu. Vị Mâu trực tiếp, người này quá nguy hiểm, ngay sau đó nhìn về phía Yến Thương Lam. Nghĩ thầm, này hai người khí chất nhưng thật ra tương tự, khó trách Yến Thương Lam sẽ đối thượng mắt. Miễn lễ. Vị Mâu đem trong tay quân cờ thả lại cờ trong hộp, ngay sau đó đối Lan Dung Nguyệt phía sau cung tỷ cùng thái giám nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi, ý bảo Cửu Nhi cùng đi ra ngoài. Mọi người rời đi sau, phòng trong liền dư lại Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cùng với Vị Mâu ba người. Vị Mâu đứng dậy, đi ở Lan Dung Nguyệt bên người, cẩn thận nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt đánh giá một phen. Không biết quốc sư có gì chỉ bảo. Ra tiếng quá sớm, Vị Mâu nghe vậy, trong lòng hơi không mừng, đình chỉ đánh giá, ngồi trở lại ghế dựa sau nói, diện mạo còn hành, kiên nhẫn không đủ. Lan Dung Nguyệt từ trước đến nay là có thủ oán tất báo, Vị Mâu nói nàng kiên nhẫn không đủ, nàng chỉ là không muốn bị người coi như hầu xem mà thôi. Vị Mâu tuy ngụy trang đến cực hảo, nhưng nàng kiếp trước bị dự vì ngàn mặt yêu nữ, Vị Mâu ngụy trang cực hảo, chính là ánh mắt còn chưa đủ. Không muốn như tiên người, đáy mắt sẽ không nhiễm thế tục chi sắc. Quốc sư trang thật sự vất vả, một đường mệt nhọc, Dung Nguyệt cũng coi như là thông cảm quốc sư vất vả. Lan Dung Nguyệt trực tiếp vạch trần Vị Mâu, còn không quên châm chọc một chút, Vị Mâu trên mặt có chút không nhịn được, nhìn về phía Yến Thương Lam. Dung Nguyệt, ngồi xuống nói. Yến Thương Lam trực tiếp xem nhẹ rất Vị Mâu, Vị Mâu nghe Yến Thương Lam trong thanh âm một chút ôn hòa, trong lòng cả kinh, chưa từng tưởng hắn mới cùng Yến Thương Lam phân biệt hai tháng có thừa, Yến Thương Lam cư nhiên hiểu được cái gì là ôn nhu. Quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt tựa hồ đối Yến Thương Lam không có gì tình ý, ánh mắt như cũ u ám như băng. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt rót thượng một ly nước ấm, Yến Thương Lam biết, so với lá trà Lan Dung Nguyệt càng thích bạch thủy hương vị. Không biết quốc sư thấy Dung Nguyệt, có gì chỉ giáo. Nàng hiện giờ tuy đã không cần nghĩ cách lại tiến cung, chỉ là cùng Yến Thương Lam nhắc lên quan hệ, khó tránh khỏi sẽ bị trở thành quân cờ, đời trước đương cả đời quân cờ, hiện giờ nàng nhưng không có hứng thú lại làm người quân cờ. Ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy không mau. Thân là Thương Minh quốc sư, trông thấy tương lai đế hậu tổng không quá đi, chỉ là quận chúa cùng ta trong tưởng tượng có chút bất đồng. Vị mâu nhìn Lan Dung Nguyệt đôi mắt, hắn thức người vô số lại nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt. Tàng thật sự thâm, rất nguy hiểm. Đa tạ khích lệ. Vị mâu nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ muốn nói, ta có khích lệ nàng sao? Muốn hay không như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp. Vị mâu ánh mắt trực tiếp bị Yến Thương Lam xem nhẹ, vị mâu cảm giác chính mình thập phần vô tội. Dung Nguyệt, hắn là có thể tín nhiệm người. Yến Thương Lam nói, vị mâu trực tiếp ghé vào trên bàn, khéo. Muốn hay không như vậy, sớm như vậy liền đem chi tiết cấp tiết lộ. Ân, đích sắc nên cấp một phần lễ gặp mặt, như thế liền miễn phí nói cho quốc sư, nếu muốn trang như tiên người, ánh mắt nhớ rõ nhìn về phía 10 trượng ở ngoài, nếu không thân cận quá sẽ thực dễ dàng bị người nhìn thấu. Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam lược cảm kinh ngạc, vị mâu đáy mắt hiện lên khó hiểu. Ta đâu? Yến Thương Lam tò mò hỏi. Rất ít có người có thể nhập người mắt. Lan Dung Nguyệt nói đã thực minh bạch, Yến Thương Lam ánh mắt không cần che giấu, hắn cũng có thể biến thành một người khác, bởi vì trong mắt hắn không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Vì sao? Vị mâu khó hiểu, vì sao phải nhìn về phía 10 trượng ở ngoài? 067 thêm trang. Vị mâu nhìn Lan Dung Nguyệt, biểu tình bình tĩnh như nước, đáy mắt đã không có phía trước u ám lạnh băng, hơi mang non nớt khuynh thế dung nhan thượng tràn đầy nhàn nhạt ý cười, tựa như người trong ngộng. Vị mâu trong lòng rõ ràng, trước mắt Lan Dung Nguyệt bộ dáng tuyệt phi là nàng bản tính, cùng vừa mới tiến vào khi so sánh với càng là khác nhau như hai người, trong lòng cảm thán, một người sao có thể có như vậy đại biến hóa đâu. Vị mâu thấy Lan Dung Nguyệt không nói, ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ ở xin giúp đỡ, lại trực tiếp bị Yến Thương Lam cấp xem nhẹ. Quận chúa không hổ xuất tử với vương phủ, lợi hại. Vương phủ đại viện, vô pháp lộ ra chính mình chân thật tâm tư, vị mâu không biết Lan Dung Nguyệt bản lĩnh xuất tử với nơi nào, chỉ có thể mở miệng thử. Đa tạ khích lệ, bất quá ngươi ánh mắt không tốt lắm. Vị mâu khỏe miệng chịu một chút, nghĩ thầm, tương lai chủ mâu thật đúng là không phải một cái hảo ở trung chủ. Quận chúa nói chính là, vị mâu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái gì gọi là hắn ánh mắt không tốt. Làm ngươi ánh mắt nhìn về phía 10 trượng ở ngoài là bởi vì như tiên khí chất yêu cầu tự do ánh mắt, ngươi vô pháp che giấu chính mình đáy mắt cảm xúc, chỉ có thể dựa hậu thiên tới thay đổi, mục cập phương xa, ánh mắt đồng tử vì hơi hơi khuyết tán, như vậy có thể che giấu ngươi không đủ. Lan Dung Nguyệt một bộ ta hảo tâm nói cho ngươi bộ dáng nói. Thu giáo. Vị mâu vốn đang muốn hỏi Lan Dung Nguyệt cái gì, nhìn đến Yến Thương Lam biểu tình, trực tiếp lựa chọn lảng tránh, đem không gian để lại cho hai người. Lan Dung Nguyệt ở dịch quán trung đái hai cái canh giờ, trong lúc, không người nào biết Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam, vị mâu ba người nói qua cái gì, mặt trời chiều ngã về Tây, Lan Dung Nguyệt trực tiếp cơi trong cung xa giá trở về Khang Thủy Vương Phủ. Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân đại hôn, nàng làm Lan Nhược Vân hảo muội muội, lý nên hồi Vương Phủ tự mình đưa Lan Nhược Vân xuất cát, đương nhiên Lan Dung Nguyệt còn không quên chiếu cố vất vả tỉ tỉ. Người đưa đi qua sao? Vất vả tự nhiên là yêu cầu chia sẻ. Đưa đi qua. Chỉ là nàng có thể được việc sao? Bộ dạng cùng tài hoa đều không xuất sắc. Cửu Nhi không hiểu vì sao ngàn chọn và tuyển, Lan Dung Nguyệt chọn lựa một cái diện mạo hơi bình thường nữ tử đưa vào Đông Cung. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Cửu Nhi vấn đề, bởi vì kết quả sẽ chứng minh hết thảy. Thêm trang lễ vật chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Ngày mai rất bận, sớm chút nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp đi vào khuê phòng, so với trong cung, điệp viện làm nàng an tâm rất nhiều, thực mau liền ngủ rồi. Ngay kế giờ dần, Khang Thủy Vương phủ nội, một mảnh vui mừng, duy độc điệp trong viện, an tĩnh vô cùng, mọi người đều ở trong ngộng đang ngủ ngon lành. Vân Thủy trong viện, Lan Nhược Vân sớm rời giường, tắm gội thay quần áo, màu đỏ rực của hồi môn, Lan Nhược Vân nhìn trong gương chính mình, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Thập toàn ma ma bắt đầu vì Lan Nhược Vân trang điểm trải chuốt, giờ mẹo canh ba, Lan Nhược Vân rốt cuộc đổi hảo áo cưới, màu đỏ rực áo cưới, nếm thử làn váy, áo cưới thượng kim phượng đồ án, Lan Nhược Vân khẽ miệng giơ lên tươi cười. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào, Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đổi hảo quần áo, chậm gì gì ăn qua đồ ăn sáng sau hướng Vân Thủy Viện đi đến, tiến vào Vân Thủy Viện, một mảnh bận rộn. Đi vào khuê phòng nội, Lan Nhược Vân đã mang hảo mũ phượng, chỉ kém đắp lên khăn vân đỏ. Chúc mừng tỷ tỷ ngươi. Lan Dung Nguyệt đã đến, Liêu Tuyết Nhu theo bản năng nhíu mày, nghĩ thầm, nàng như thế nào đã quên Lan Dung Nguyệt tối hôm qua hồi phủ. 10 năm tới, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn không ở trong phủ, đột nhiên trở về. Trừ bỏ ngốc tại điệp trong viện, Lan Dung Nguyệt rất ít ra tới, đảo làm nàng thật quên mất còn có như vậy cá nhân. Cảm ơn muội muội. Lan Nhược Vân thập phần rộng lượng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, mỉm cười nói. Lan Nhược Vân mỉm cười càng như là ở đối Lan Dung Nguyệt thị uy, hôm nay lúc sau, nàng đó là thái tử phi, mà Lan Dung Nguyệt chỉ là một cái nho nhỏ quận chúa mà thôi, nàng sẽ không bỏ qua Lan Dung Nguyệt. Lan Nhược Vân tâm tư, Lan Dung Nguyệt lại sao lại không rõ, con đường phía trước như thế nào, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Thạch Lựu nhiều tử, muội muội vì tỷ tỷ thêm trang, tỷ tỷ hôn kỳ định ra sau, muội muội cố ý làm Khuynh Nhan các chế tạo này một đôi đá thạch lựu tay xuyến, chạm giống hoa văn trang sức, màu đỏ đá thạch lựu vừa vặn xứng với tỷ tỷ mũ phượng khăn quàng vai. Lan Dung Nguyệt lấy quá Cửu Nhi trong tay hộp gấm là hồng gỗ đàn, tản ra nhàn nhạt gỗ đàn hương, Lan Dung Nguyệt mở ra hộp gấm, một đôi tinh mỹ tay xuyến nằm ở hộp gấm chung. Đá thạch lựu ở mấy năm trước còn chưa rơi vào thế nhân trong mắt, từ Khuynh Nhan các rừng chân lân thành, đá thạch lựu chế tác phối sức liền thành cô dâu mới chuẩn bị phẩm, Lan Nhược Vân cũng không ngoại lệ. Lan Nhược Vân thấy Lan Dung Nguyệt đưa qua đá thạch lựu tay xuyến cực mỹ, thế nhưng so nàng cố ý định chế còn muốn tinh xảo rất nhiều, như là như vậy tay xuyến, ít nói cũng được với vạn lượng bạc, Lan Nhược Vân trong lòng đối Lan Dung Nguyệt nhiều một tia cảnh giác. Đa tạ muội muội. Lan Nhược Vân tiếp nhận hộp gấm, ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi hộp gấm chung tay xuyến. Đều nói Khuynh Nhan các đá thạch lựu tay xuyến cực hảo, mang lên lúc sau đều sẽ sớm ngày đến tử, thái tử Đông Cung bốn phi đã mãn, tỷ tỷ cũng muốn nỗ lực mới là, tranh thủ sớm ngày có chính mình con nối dõi, tục ngữ nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tỷ tỷ chỉ cần mang lên đá thạch lựu tay xuyến liền nhất định sẽ sớm ngày hoài thượng con nối dõi. Lan Dung Nguyệt nói, khuê phòng mọi người các hoài tâm tư, lập tức không khí cứng đờ tới rồi cực điểm. Ta nói sai lời nói sao? Lan Dung Nguyệt dùng thập phần vô tội ánh mắt nhìn về phía mọi người, phảng phất đang nói, nàng chỉ là nói lời nói thật mà thôi. 068 hắn sủng. Lan Dung Nguyệt vô tội trong ánh mắt mang theo một màn hoảng sợ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia tái nhợt, thấu triệt hai tròng mắt chung mồ hôi một tia nước mắt, không biết là hảo ý bị hiểu lầm ủy khuất, vẫn là luyến tiếc Lan Nhược Vân xuất giá. Lan Dung Nguyệt biểu tình cho người vô số mơ màng. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Tuyết Nhu, hầu hạ Lan Nhược Vân đổi trang ma ma đều là trong cung lão nhân, đem Liêu Tuyết Nhu đáy mắt tàn nhẫn thu vào đáy mắt, ai cũng không nói gì, trong lòng lại nghĩ đến Lân Thành đồn đãi vớ vẩn. Muội muội nói chính là, cảm ơn muội muội đưa ta đá thạch lựu. Trường tụ trung, Lan Nhược Vân gắt gao nắm lấy chính mình đôi tay, giờ phút này, nàng hận không thể trực tiếp cấp Lan Dung Nguyệt một cái tát, rõ ràng biết Lan Dung Nguyệt là ở trang vô tội. Chính là nàng lại không dám phản bác, không thể phản bác. Tỷ tỷ thích ta liền hảo, ta đi rồi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, tựa hồ là không nghĩ làm người nhìn đến nàng rơi lệ bộ dáng, bước nhanh rời đi. Cửu Nhi biết rõ Lan Dung Nguyệt là ở diễn kịch, chính là nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, lại vẫn là nhịn không được đau lòng. Lan Dung Nguyệt dịch dung, thay đổi không phải bề ngoài, mà là nhân tâm. Biết rõ là giả lại vẫn là nhịn không được đi tin tưởng đó chính là thật sự. Rời đi Vân Thủy Viện. Lan Dung Nguyệt trên mặt nào còn có vừa mới tái nhợt, hồng nhuận gương mặt, khoe miệng một mặt nhàn nhạt ý cười, đáy mắt khôi phục phía trước u ám như băng, một mặt yêu dị, nhiếp nhân tâm hồn, rung động lòng người. Tiểu thư, liền như vậy buông tha kia đối không mẹ con sao? Cửu Nhi trong lòng bất mãn, trong giọng nói mang theo phẫn hận. Không đổi, vừa mới bắt đầu, ở khuê phòng mất mặt là nhà mình sự, nhiều không thú vị. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi hướng điệp viện đi đến, không biết bởi vì Lan Dung Nguyệt vừa mới hành động, hạ nhân chi gian. Đã là phong ba nổi lên bốn phía. Mới vừa trở lại điệp viện, Lan tỷ khiến cho đại quản gia phái người khóa lại điệp viện đại môn, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Nếu nàng nghĩ ra đi, khóa lại vương phủ đại môn cũng vô dụng. Trở lại khuê phòng, Lan Dung Nguyệt liền thấy Yến Thương Lam ngồi ở trên ghế quý phi, cả người hơi hơi rửa khó nén tuyệt thế phong hoa khí chất, tuấn tiếu tuyệt mỹ ngũ quan thượng, mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Dung Nguyệt, ta bồi ngươi tiếp tục chơi đi xuống. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không mở miệng, chủ động mở miệng nói. Yến Thương Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hắn thật vất vả chính đại quang minh lưu tại Lân Thành, tự nhiên hẳn là phải hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, hắn nữ nhân, hắn sủng, vừa mới ở Vân Thủy Viện thời điểm, Yến Thương Lam cũng tránh ở âm thầm, nhìn Lan Dung Nguyệt ủy khuất khuôn mặt nhỏ, hắn tâm hung hăng đau một chút. Ngươi xác định muốn chơi với ta, nếu chơi tạm, chính là hai nước phân tranh, quan trọng nhất chính là ngươi nếu chơi với ta, vứt là Lan Ngọc tiệp mặt. Phiền toái chính là chính ngươi. Nàng tính toán báo thù, tự nhiên phân rõ đại cục cùng toàn cục, nhưng nàng muốn lại là kết cục, không biết vì sao, nàng trong lòng lại không nghĩ đem Yến Thương Lam cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, ít nhất không phải bởi vì nàng duyên cớ. Có lẽ ở Lan Dung Nguyệt trong lòng muốn cố tình phân rõ nàng cùng Yến Thương Lam quan hệ. Nếu là cùng Dung Nguyệt cùng nhau, ta nguyện ý đem sự tình cấp chơi tạm. Yến Thương Lam sao lại nhìn không ra Lan Dung Nguyệt là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, chính là hắn liền càng không làm nàng như nguyện. Hắn tương lai hoàng hậu tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ, tuyệt đối không được. Cũng đúng, ngươi dã tâm là bảy quốc, mà phi một quốc gia, ngươi vừa lúc yêu cầu một cái cớ, bất quá nếu là thật sự thành công, ta nhất định sẽ bị thế nhân trở thành họa quốc yêu nữ, đối với cái này xưng hô ta thực chờ mong. Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng báo thù lúc sau, kết cục là cái gì, đối với danh dự, nàng chưa bao giờ để ý, chỉ là không nghĩ kéo Yến Thương Lam xuống nước, người này quá khó dò, quá nguy hiểm, nàng đã đem nói đến cái này phân thượng, Lan Dung Nguyệt hy vọng Yến Thương Lam biết khó mà lui. Ta hoàng hậu, ta thích Liên Hảo, thế nhân ánh mắt cùng dư luận cùng ta có quan hệ gì đâu, quan trọng nhất chính là, ta hoàng hậu ta sủng là được, với ta mà nói, vô luận chuyện gì ngươi cao hứng Liên Hảo, thế nhân cùng ta có quan hệ gì đâu. Yến Thương Lam ánh mắt phá lệ nghiêm túc, trên mặt đã không có tươi cười, mơ hồ nhưng hiện vương giả khí phách. Sống hơn 20 năm, duy nhất một nữ nhân có thể vào hắn mắt, hắn sẽ không làm nàng chạy thoát. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt tâm run nhẹ nhẹ một chút, nàng từ hắn trong ánh mắt thấy được nghiêm túc, chính là, đế vương chi ái, nàng vô phúc tiêu thụ. Tam cung lục viện càng không phải nàng ngốc địa phương. Muốn chơi có thể, bất quá ta có một điều kiện. Lan Dung Nguyệt vô pháp cự tuyệt, lựa chọn thỏa hiệp, một cái trò chơi mà thôi, chờ hắn nghị, tự nhiên sẽ rời đi. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt không biết, người nam nhân này đối nàng vĩnh viễn đều sẽ không nhị, vì nàng, hắn họa thiên hạ vì lao. Không thành vấn đề, điều kiện gì? Yến Thương Lam không có chút nào do dự. Người nghe ta, tùy thời chờ đợi ta hoàng hậu phân phó. Yến Thương Lam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, vị mâu mặt dày mày dạn bản lĩnh có đôi khi còn có thể dùng, còn hảo không chơi tạp, nếu chơi tạp liền tìm vị mâu tính sổ. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nàng hẳn là nói thêm một điều kiện, làm Yến Thương Lam đừng lao để ta hoàng hậu mấy chữ này. Giờ phút này đang ở bên ngoài trong xe ngựa chờ vị mâu, trong lòng nổi lên một trận hắn ý. Lại là ai ở tính kế ta, bổn quốc sư nhất định vị mâu lẩm bẩm lầu bầu còn chưa nói xong, trực tiếp lắc lắc đầu, càng nghĩ càng không đúng, quyết định vẫn là không nói đi xuống, vạn nhất cho chính mình vạn nhất hố liền không hảo, chạy nhanh lắc lắc đầu. 069 tìm tra, nột ngạt. Trong vòng một ngày, hai cọc hỷ sự, thế gia quý nữ, người trước bay lên chi đầu, người sau đỉnh đầu nhuyễn tiệu, còn không thể dùng chính màu đỏ, chỉ là người sau lại càng thêm hấp dẫn người ánh mắt, nhị hoàng tử tự mình đón dâu, cho dù không long trọng lại có vẻ thập phần coi trọng. Trong hoàng cung, Liễu Yên Nhiên biết được Lan Thận Văn tự mình đón dâu, đáy mắt hiện lên sắc ý. Vu tộc linh nữ, nếu không thể vi hậu, chỉ có trừ chi. Cùng lúc đó, Lan Nhược Vân thượng vô huynh trưởng, bao đệ tuổi nhỏ lại thân chịu trọng thương, chỉ có thể bị ma ma nâng đi ra Khang Thủy Vương phủ. Điện hạ, không hảo. Lan Ngọc Tiệp nghe vậy, lãnh lệ nhìn người tới liếc mắt một cái. Câm miệng. Lan Ngọc Tiệp còn chưa mở miệng, bên cạnh người công công trực tiếp quát lớn người tới. Nói. Điện hạ, nhị hoàng tử tự mình đi tiếp Liêu tiểu thư, Liêu tiểu thư đã lên tiệu. Người tới cúi đầu, không dám nhìn hướng Lan Ngọc Tiệp. Lan Ngọc Tiệp nhìn như ôn hòa, kỳ thật cùng Liêu Yên Nhiên tính tình rất giống, thủ đoạn ngoan độc. Sắc. Lan Ngọc Tiệp nhỏ giọng phân phó. Người tới gật đầu, lặng yên rời đi. Liêu Yên Nhiên mẫu tử hai người đều nghĩ đến một khối đi, đương nhiên, nghĩ đến đây còn có Lan Dung Nguyệt. Nếu Liêu Ngôn Mộng không tiến vào Văn Vương phủ, Lan Ngọc Tiệp đăng cơ lúc sau, hậu cung chắc chắn có Liêu Ngôn Mộng một vị trí nhỏ, hiện giờ Liêu Ngôn Mộng lựa chọn tiến vào Văn Vương phủ, Lan Ngọc Tiệp tự nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Liêu Ngôn Mộng tuy là hắn biểu muội, nhưng càng là Vu tộc linh nữ, chỉ bằng đến Vu tộc linh nữ giả được thiên hạ cái này nghe đồn, nếu Liêu Ngôn Mộng không thể trở thành người của hắn, hắn liền tuyệt không cho phép Liêu Ngôn Mộng tồn tại. Cách đó không xa, Lan Dung Nguyệt đem một màn này thu hết đáy mắt. Linh Mật, đừng làm cho Liễu Ngôn Ngộng đã chết. Yến Thương Lam đứng ở bên cạnh người, Lan Dung Nguyệt lại không có bất luận cái gì cố kỵ, rốt cuộc Yến Thương Lam đã sớm phát hiện Cửu Nhi cùng Linh Mật công phu không tầm thường. Thuộc hạ minh bạch, bất tử liền hảo. Linh Mật hơi hơi mỉm cười nói. Bất tử liền tốt ngụ ý, bị thương một chút là cần thiết. Linh Mật làm việc, luôn luôn biết được Lan Dung Nguyệt tâm ý, Liễu Ngôn Ngộng nếu bị thương, nàng hận nhất người chính là Liêu Yên Nhiên cùng Lan Ngọc Tiệp. Thịnh thế kết hôn, thập lý hồng trang. Tiểu lâu lâu hai thượng, Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt nhìn nâng của hồi môn đội ngũ đi qua, vui mừng màu đỏ rực khắc ở Lan Dung Nguyệt trong mắt, phá lệ yêu dị. Cùng lúc đó, đối diện trên lầu Vân Nguyên chú ý tới Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, hảo thú vị nữ tử, theo sau nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt bên cạnh người người, hơi hơi nhíu mày. Người bị theo dõi. Lan Dung Nguyệt dù chưa nhìn về phía đối diện, lại cảm nhận được đến từ đối diện khắc thường ánh mắt. Dung Nguyệt vì sao cảm thấy là ta? Yến Thương Lam nhìn về phía đối diện tiểu lâu, lâu chung ở người nào? Yến Thương Lam rõ ràng, Vân Nguyên vừa mới truyền đến ánh mắt, Yến Thương Lam trong lòng không mau. Đội ngũ mau trở lại, ngươi nói, nếu là của hồi môn phiên, có phải hay không rất thú vị? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, người nam nhân này tựa hồ thật là tới xem diễn, từ đầu tới đuôi, về nàng tính toán như thế nào làm hắn cũng không từng nhiều lời một câu. Như ngươi mong muốn. Yến Thương Lam đứng dậy, ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, tựa hồ là ở tuyên thệ này chính mình chủ quyền. Chính là ta càng muốn làm ngươi xem một vở diễn. Lan Dung Nguyệt cự tuyệt Yến Thương Lam trợ giúp. Ý kiến ngươi, Dung Nguyệt, ta thật cao hứng. Lan Dung Nguyệt khó hiểu nhìn về phía Yến Thương Lam, theo sau lựa chọn trầm mặc. Vòng Lân Thành một vòng sau, đón dâu đội ngũ lại về tới chủ trên đường, đằng trước là Lan Ngọc Tiệp cưỡi cao đầu đại mã, một thân màu đỏ hỉ phục thượng dùng chỉ vàng thêu ngũ trảo kim long, bộ dáng tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang, đường phố hai bên, xem lễ nhân số đông đảo, Lan Nhược Vân thịnh thế kết hôn, rước lấy không ít khuê trùng thiên kim ghen ghét. Lan Dung Nguyệt ngồi ở tiểu lâu khoảng cách cửa cung gần nhất nơi này không có tới xem lễ ba cánh, đón dâu đội ngũ đi đến dưới lầu thời điểm, vài tiếng vang lớn, vài sợi khói nhẹ, mã chấn kinh, thiếu chút nữa đem Lan Ngọc Tiệp từ trên ngựa ngã xuống dưới, nâng kiệu đều là trong cung tinh tuyển thị vệ cho dù chết cũng sẽ không buông ra cố kiệu, lung lay, Lan Nhược Vân trên đầu mũ phượng thiếu chút nữa rơi xuống. Mặt sau nâng xính lễ chỉ là bình thường thị vệ, đã chịu kinh hách, trực tiếp đánh nghiêng xính lễ, một đạo thất sắc quang mang xuất hiện ở mọi người trong mắt, Lan Dung Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi xuống lâu, Yến Thương Lam theo sát sau đó. Vân Uyên cùng với mặt khác quốc gia đại sứ thấy thế, cũng ngay sau đó đi hướng trên đường phố. Lan Ngọc Tiệp thật vất vả đem mã thích chặt, lại thấy Vân Thiên Quốc Thái tử Vân Uyên, Thương Minh Quốc Đế quân Yến Thương Lam, Quốc sư Vị Mâu, Bắc Tể quốc Chiến Vương Thác Bạt Hoàng đám người đi ra. Lan Ngọc Tiệp nhíu mày, nghĩ thầm, việc này đến tuột cùng là ai nháo ra tới? Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã muốn chạy tới tản ra thất sắc quang mang của hồi môn biên, đem một viên thất sắc lưu ly châu cầm trong tay. Tiên Đế ngự tứ cấp trung dũng hầu phủ thất sắc lưu ly châu, vốn là ta mẫu thân của hồi môn, mẫu thân từng nói, tương lai để lại cho ta làm của hồi môn, không biết bao lâu lẫn vào tỷ tỷ của hồi môn chung. Lan Dung Nguyệt cầm lấy thất sắc lưu ly châu, đáy mắt hiện lên một gạt lệ hoa, Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, vừa vận chuyển vào mọi người trong thai. Trở lại vương phủ sau, nàng vẫn luôn làm cửu nhi âm thầm tìm kiếm thất sắc lưu ly châu, cũng là mấy ngày trước đây mới biết được bị Liêu Tuyết Nhu định ra làm Lan Nhược Vân của hồi môn, tiên đế ngự tứ chi vật. Năm đó Quý Vô Danh cũng coi như của hồi môn cho Quý Tiểu Điệp, Quý Tiểu Điệp là Khang Thủy Vương phủ chính phi, vật ấy lý nên là Lan Dung Nguyệt, hơn nữa Lan Dung Nguyệt vừa mới nói, rước lấy không ít phê bình. Lan Ngọc Tiệp sắc mặt khó coi, Lan Nhược Vân nắm chặt đôi tay, nàng biết Lan Dung Nguyệt không an phận, không nghĩ tới lại từ trong phủ trốn thoát, còn trước mặt mọi người nhận ra thất sắc lưu ly châu, Lan Nhược Vân trong lòng khẩn trương không thôi, rốt cuộc của hồi môn chung rất nhiều đồ vật nguyên là Quý Tiểu Điệp của hồi môn. Quý Tiểu Điệp là Trung Dũng hầu Quý Vô Danh con gái một. Năm đó của hồi môn ước chừng 88 nâng, hoàn toàn không thua kém đến nay ngày Lan Nhược Vân. Quân chúa chắc là nhìn lầm rồi. Lan Ngọc Tiệp người cưỡi ngựa trước, nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, cắn chặt răng nói, nghĩ thầm, không nghĩ tới Lan Nhược Vân cùng Liêu Tuyết Nhu mẹ con dám ở của hồi môn chung gia nhập bổn ứng thuộc về Lan Dung Nguyệt chi vật, hôm nay việc vứt chính là mặt mũi của hắn. Lan Dung Nguyệt còn chưa tới kịp phản bác, Yến Thương Lam lập tức đứng dậy. Thái tử điện hạ là nói cô tương lai hoàng hậu ánh mắt không hảo vẫn là thái tử chính mình ánh mắt không tốt. Thất sắc lưu ly châu đã là tiên đế ban cho Trung Dũng hầu phủ chi vật, nội vụ phủ ứng có ký lục, cô nhớ rõ vật ấy là năm đó Vân Thiên Quốc đưa cho tiên đế thọ lễ, nói vậy Vân thái tử cũng không xa lạ. Vân Uyên cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên bị Yến Thương Lam liên lụy tiến vào, hôm nay này cử, chỉ sợ trước mắt hai người việc làm, chỉ là trước mắt tuyệt mỹ nhỏ sinh nữ tử là nàng tự nguyện vẫn là bị Yến Thương Lam lợi dụng, nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Vân Uyên đấy lòng xúc động một chút, quả nhiên là mỹ nhân rơi lệ, chọc người thương tiếc, huống chi là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Thất sắc lưu ly châu tổng cộng 2 viên, một viên ở Đông Lăng, một viên ở Vân Thiên Quốc Thái Tử Phủ, vật ấy thật là 7 màu lưu ly châu không sai. Vân Uyên là một cái lý trí người, giờ phút này làm Lan Ngọc Tiệp mất mặt, đối hắn mà nói là đem ích lợi lớn nhất hóa, hơn nữa lại có thể giúp được rơi lệ mỹ nhân, đối Vân Uyên mà nói, cớ sao mà không làm. 07 không qua sông muốn rút ván, cầu thu. Cầu thu, cầu thu. Lan Ngọc Tiệp trong lòng phiếm lạnh lẽo, hôm nay hắn đại hôn Lan Dung Nguyệt giáp mặt xúc hắn mày, hắn còn không thể phản bác. Lan Ngọc Tiệp nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, này cử chẳng lẽ là Yến Thương Lam việc làm. Quận chúa, này viên 7 màu lưu ly châu là Vân quận chúa 5 tuổi sinh nhật thời điểm, Điệp Vương Phi đưa cho Vân quận chúa sinh nhật lễ. Chu Ma Ma đi đến mọi người bên người hành lễ sau đối Lan Dung Nguyệt nói, một câu trực tiếp biến thành quang minh chính đại. Phải không? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Lan Dung Nguyệt vẻ mặt mê mang nhìn về phía Chu Mama, Yến Thương Lam lại thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt cười lạnh, đứng ở một bên, mà không lên tiếng. Quân chúa lúc ấy còn nhỏ, định là nhớ lầm. Chu Mama khi nói chuyện, tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều, hôm nay nàng nói dối, đắc tội chính là Yến Thương Lam. Yến Thương Lam tuy thu liễm chính mình hơi thở, nhưng vương giả chi khí như cũ ép tới Chu Mama có chút không thở nổi. Chu Mama nói cũng đúng, chỉ có thể quái năm đó Dung Nguyệt mới 4 tuổi, vẫn là cái hài tử. cũng may Dục Ma Ma lúc trước là phụ trách quản lý mẫu thân tiểu nhà kho, trở về lúc sau làm Dục Ma Ma cầm sổ sách hảo hảo sửa sang lại một phen, đến lúc đó liền rõ ràng, bệ hạ cảm thấy đâu. Lan Dung Nguyệt làm bộ một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, trong ánh mắt mang theo ủy khuất nhìn về phía Yến Thương Lam. Dung Nguyệt đề nghị rất tốt, nếu Dung Nguyệt có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cô đạo nghĩa không thể chối từ. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt ủy khuất bộ dáng, tuy biết Lan Dung Nguyệt ở diễn kịch, trái tim vẫn là không khỏi run rẩy một chút. Dung Nguyệt bên người trừ bỏ Dục Ma Ma không người hỗ trợ kiểm kê, không biết có không thỉnh bệ hạ. Lan Dung Nguyệt bộ dáng rơi vào mọi người trong mắt, Vân Uyên đáy mắt lộ ra một mặt tìm tòi nghiên cứu. Vừa mới nhìn thấy Lan Dung Nguyệt thời điểm, hắn cảm thấy cặp mắt kia rất thú vị, chính là hiện giờ một bộ ủy khuất toàn vô chủ kiến bộ dáng, đốn giác có chút nhấc không nổi hứng thú. Thác Bạt Hoàng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt bộ dáng lại có chút khác thường, Thác Bạt Hoàng không hiểu biết Lan Dung Nguyệt, lại hiểu biết Yến Thương Lam, Yến Thương Lam là sẽ không dễ dàng đối một người cảm thấy hứng thú. Hôm nay lúc sau, đến tột cùng là ai chủ đạo, Thác Bạt Hoàng tâm còn nghi vấn hỏi. Đến nỗi mấy quốc hoàng tử cái nhìn cùng Vân Uyên giống nhau như lúc, đáy mắt rõ ràng lộ ra khinh thường. Dung Nguyệt là cô hoàng hậu, cô tự nhiên không thể làm Dung Nguyệt bị khi dễ, đến nỗi này bảy màu lưu ly châu, nếu ô uế, không cần cũng thế. Yến Thương Lam trực tiếp duỗi tay lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay bảy màu lưu ly châu, tùy tay liền ném, bang một tiếng, bảy màu lưu ly châu vỡ thành hai nửa. Yến Thương Lam không chút nào để ý, từ trong lòng lấy ra khăn tay, bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt sát tay. Yến Thương Lam bộ dáng nói rõ lại nói, kia viên bị người khác sờ qua bảy màu lưu ly châu ô uế Lan Dung Nguyệt tay. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó móng heo chậm chạp không chịu buông ra, ngại với trường hợp, nàng lại không hảo ném ra Yến Thương Lam tay. Lan Ngọc Tiệp trong lòng khó thở, lại không dễ làm chúng phát tác. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Lan Nhược Vân chiếm quý tiểu điệp để lại cho Lan Dung Nguyệt của hồi môn, bảy màu lưu ly châu tuy là tiền đế ban tặng, chính là hiện giờ là Yến Thương Lam quăng ngã hư, không thể nào truy cứu, cũng không có người dám truy cứu. Buồn cung quá chút thời gian đưa lên hậu lễ bồi thường Nguyệt quận chúa cảm thấy nhưng hảo. Lan Ngọc Tiệp trong lòng lại hận, cũng không thể không biểu hiện ra rộng lượng bộ dáng, nhìn Lan Dung Nguyệt ủy khuất bộ dáng, nghĩ thầm, hết thảy đều là Lan Nhược Vân mẹ con gây ra, trong lòng có chút hối hận đi Lan Nhược Vân. Lan Dung Nguyệt không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam. Thích có thể thu. Yến Thương Lam khi nói chuyện trong lòng lại ở kế hoạch nhất định phải đưa đi hiệu cầm đồ, hắn nhưng không muốn Lan Dung Nguyệt bên người lưu trữ người khác chi vật. Lan Ngọc Tiệp sao lại nhìn không ra tới, Lan Dung Nguyệt hôm nay là ở giả nhu nhược. Hôm nay bộ dáng cùng phía trước kiệt ngạo, quan cung é, yêu dị khác nhau rất lớn, nhu nhược bộ dáng làm người nhịn không được thương tiếc. Đa tạ thái tử điện hạ. Khởi kiệu. Lan Ngọc Tiệp cưỡi ngựa rời đi sau, Lan Dung Nguyệt lập tức ném ra Yến Thương Lam tay, cất bước rời đi, biểu tình thượng nào còn có vừa mới nhu nhược. Dung Nguyệt, qua cầu rút ván nhưng không tốt. Yến Thương Lam bước nhanh đi đến Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, trong lòng bàn tay tựa hồ còn tàn lưu Lan Dung Nguyệt lạnh băng nhiệt độ cơ thể, thực thoải mái. Hắn nhất định đều không nghĩ bung ra. Tiểu qua không rút ván, chẳng lẽ còn chờ người khác quá. Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam trong lòng thập phần bất đắc dĩ, lần đầu tiên còn có người đem qua cầu rút ván nói quang minh chính đại, nhưng hắn nghe lại thập phần có lý. May mắn không người nào biết Yến Thương Lam ý tưởng, bằng không nhất định cảm thấy hắn điên rồi. Người không đi đi xem lễ. Đi qua một cái phố, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam còn chưa rời đi, thái tử đại hôn, không nên bỏ lỡ giờ lành. Yến Thương Lam lại không đi liền không đuổi kịp thời gian. Xem lễ có vị mâu là được, hắn còn không xứng làm ta tự mình đi xem lễ. Yến Thương Lam nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, khi còn nhỏ Lan Dung Nguyệt ở vương phủ khẳng định không thiếu đã chịu khi dễ, đau lòng không thôi. Một trận gió thổi qua, Lan Dung Nguyệt cảm giác được một tia lạnh lẽo, dừng lại bước chân. Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào? Trong cung yến hội, Lan Dung Nguyệt cũng không hứng thú, Liêu Yên Nhiên cũng cố tình tránh đi nàng, hơn nữa nàng trở lại vương phủ. Thân phận là Lan Nhược Vân nhà mẹ đẻ người, không nên tiến đến, hôn lễ rườm rà, thực sự không thú vị, Yến Thương Lam không đi vừa lúc hợp nàng ý tứ. Hảo! Lan Dung Nguyệt mang theo Yến Thương Lam trực tiếp đi vào quân lâm các, trực tiếp đi lên lầu 4, Yến Thương Lam nhưng thật ra chút nào không ngại Lan Dung Nguyệt xâm nhập hắn cá nhân lãnh địa. Cửu Nhi, đi chuẩn bị một chút, hôm nay ăn lẩu. Đúng vậy! Cửu Nhi rời đi sau, Dạ Si cũng đi theo rời đi phòng, phòng trong chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp nhiễu loạn Lan Ngọc Tiệp thành thân, làm Lan Nhược Vân hồi vương phủ. Yến Thương Lam vừa mới nói xong, Cửu Nhi liền bưng nước trà đi đến, buông sau, lặng yên rời đi phòng. Có phải hay không cảm thấy vừa mới này cử có điểm tiếng sấm to hạt mưa nhỏ? Sẽ không, kế tiếp hẳn là sẽ rất thú vị. Yến Thương Lam không coi trọng tiền tài, chính là ở biết được Lan Nhược Vân đoạt Lan Dung Nguyệt đồ vật thời điểm, tâm tình kém tới rồi cực điểm, còn hảo hắn là đế vương, có thể làm hỉ nộ vô hình với sắc. Ta cũng thực chờ mong, Lan Nhược Vân không đi Đông Cung, ta như thế nào tìm cơ hội chậm rãi một kiện đòi lại tới, đến nỗi vừa mới những cái đó sự tình, mặt ngoài sự tình làm được vừa vặn tốt là được, ngươi cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Yến Thương Lam tự mình cấp Lan Dung Nguyệt đảo thượng một ly nước gấm đưa qua. Ta thực chờ mong. 071 đối ẩm. Cái lẩu loại này đồ ăn 7 năm trước thịnh hành bảy quốc, Thiên Ngai Hải các chi chủ cầm Vô Ưu lấy này làm giàu trở thành bảy quốc nhà giàu số 1. Sau nửa canh giờ, Cửu Nhi đem chuẩn bị tốt cái lẩu bưng lên, đáy nồi là nãi màu trắng còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. Yến Thương Lam tìm tòi nghiên cứu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, phải biết rằng trước mắt cái lẩu nhưng không thua kém với cầm Vô Ưu kinh doanh thực vì thiên cái kia độc nhất vô nhị phối phương. Lan Dung Nguyệt thần tình vui mừng, Yến Thương Lam đáy mắt nhiều ra một mặt chờ mong, càng ở chung liền càng vô pháp rời đi ánh mắt. Thơm quá hương vị, xem ra ta hôm nay có lộc ăn. Cửu Nhi tay nghề lại tiến bộ. Cửu Nhi tay nghề là nàng truyền miệng thân thủ, so với phía trước, đích sắc tiến bộ rất nhiều, Lan Dung Nguyệt khích lệ nói. Tiểu thư, công tử, thỉnh chăm dùng. Cửu Nhi khỏe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, đứng dậy rời đi phòng, Cửu Nhi biểu hiện, Yến Thương Lam khỏe miệng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Lan Dung Nguyệt tay ngọc cầm lấy bầu rượu, tự mình rót rượu, vung bầu rượu, dơ lên chén lớn rượu, nhìn về phía Yến Thương Lam, nếu nàng không có thân phụ thù hận, có lẽ cùng trước mắt người có thể trở thành tri kỷ. Nếm thử xem. Yến Thương Lam bưng lên chén rượu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, so với phía trước Lan Dung Nguyệt nhiều một tia chân thật, Yến Thương Lam vui sướng không thôi, hắn coi trọng người tự nhiên sẽ không làm nàng thoát đi. Thuần tịnh trong suốt, thuần phức cú úc, rượu ngon. Yến Thương Lam uống rượu xong một ly thế nhưng cảm giác ngực ấm áp rất nhiều, từ hắn ăn vào quỷ y cho hắn áp chế phệ hồn cổ dược lúc sau, ngực vẫn luôn mơ hồ phát lạnh, chỉ là trong rượu cũng không dược vị. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, nàng bí mật tựa hồ rất nhiều, hắn cũng không tính toán hỏi nhiều. Rượu là dùng thiên nước suối cùng dược thảo thượng giọt xương ngưỡng. Lan Dung Nguyệt biết, Yến Thương Lam ăn xong băng hỏa liên tinh hoa, áp chế trong thân thể hắn phệ hồn cổ nhưng trong thân thể hắn để lại một tia hàn độc, tuy dùng vô căn chi rượu cho hắn điều trị quá thân thể. Nhưng hắn dùng nội lực xúc động dược tính, hiện giờ hồ trung rượu vừa vặn có thể ổn định dược tính, đương dược hiệu mất đi thời điểm, hàn độc sẽ tự biến mất, chỉ là nhưng thật ra phệ hồn cổ cũng nên muốn phát tác. Này rượu là Dung Nguyệt thân thủ sở nhưỡng sao? Ngươi nếu thích, ta lại đưa ngươi một ít. Ly trung chi rượu cũng không kém cỏi vô căn chi rượu, dược hiệu càng thêm nhu hòa, nàng chính mình cũng không phải rất nhiều, bất quá, Yến Thương Lam thân thể đích xác phải hảo hảo điều trị một ít, ít nhất trước mắt xem ra, Yến Thương Lam không phải địch nhân. Cả buổi chiều hai người đem rượu ngôn hoan. Trong cung, Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân đang ở tế tổ. Lan tự biết được bảy màu lưu ly châu sự tình lúc sau, đối mặt đông đảo khách khứa, trên mặt có chút không nhịn được. Năm đó Quý Tiểu Điệp gả vào Khang Thụy Vương phủ thập Lý Hồng Trang, tiện sát bao nhiêu người, Lan Dung Nguyệt miếu đường cư trú 10 năm. Ngày xưa Quý Tiểu Điệp của hồi môn là sợ sớm đã không còn nữa, chỉ là chuyện tới hiện giờ ra tới một cái Yến Thương Lam. Nếu tra ra vài thứ kia liền ở Lan Nhược Vân của hồi môn bên trong. Mất mặt nhưng chính là toàn bộ Đông Lăng quốc. Tế tổ, bái thiên địa lúc sau, Lan tự báo cho các quốc gia khách ngày khác mở tiệc sau kêu lên Liều Yên Nhiên rời đi Đông Cung. Trở lại Hoàng Cung sau, Liều Yên Nhiên tùy Lan tự cùng đi ngự thư phòng, Liều Yên Nhiên chủ động xin ra trận, bệ hạ, bảy màu lưu ly châu sự tình thần thiếp nhất định xử lý tốt, còn thỉnh bệ hạ đem việc này giao từ thần thiếp nhất định cho bệ hạ một công đạo. Liều Yên Nhiên trong lòng phiếm tàn nhẫn, Quý Tiểu Điệp đều đã chết 10 năm. Không nghĩ tới bảy màu lưu ly châu sự tình bị phiên ra tới, căn cứ thị vệ hội báo, là có người tập kích đón dâu đội ngũ, đến tột cùng là ai, Liều Yên Nhiên cùng Lan Tự trong lòng cũng chưa đế. Liều Yên Nhiên hoàn toàn không cảm thấy sai người là Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Nhược Vân mẹ con, đáy mắt chỗ sâu trong, sắc ý tẫn hiện. Người đi về trước. Đế vương vốn nên hỉ nộ vô hình với sắc, hiện giờ Lan Tự tức giận đều viết ở trên mặt. Vậy hạ, Liều Yên Nhiên còn chưa nói chuyện, nhìn đến Lan Tự đáy mắt tức giận. Liền vô pháp lại tiếp tục nói tiếp. Đi xuống. Lan Tự mang theo ba phần chán ghét phất phất tay ý bảo Liều Yên Nhiên lui ra. Thần thiếp cáo lui. Liều Yên Nhiên trong lòng cho dù không vui, chính là hiện giờ sự tình quan hệ đến Đông Lăng quốc mặt mũi, nàng cũng vô pháp phản bác. Nếu là truyền gia thái tử phi đoạt đích muội của hồi môn, chỉ sợ nhiều chuyện người sẽ mượn đề tài nói thái tử vô đức. Đi ra ngự thư phòng, Liều Yên Nhiên trong lòng đã có quyết đoán, chuyện tới hiện giờ, chỉ có Lan Dung Nguyệt chết mới có thể hoàn toàn chấm dứt việc này. Vạn công công cảm thấy việc này nên như thế nào xử lý cho thỏa đáng. Lan Tự trong lòng không rõ việc này chủ đạo giả đến tột cùng là ai, nếu là Lan Dung Nguyệt, nàng đồ cái gì, nếu là Yến Thương Lam, vì sao phải dùng loại này thủ đoạn, lại hoặc là những người khác, lúc ấy bảy quốc đại sứ đều ở Lan Tự vô pháp xác định đến tột cùng là ai việc làm. Bệ hạ, lão nô không dám vọng nôn. Vạn công công tự nhiên không dám vọng nôn, việc này tiểu, chỉ là tỉ muội chi gian tranh của hồi môn, việc này đại, sự tình quan quốc gia mặt mũi, hắn chỉ là một cái thủ lĩnh thái giám, cho dù có vài phần giải thích, trung quy không dám dễ dàng mở miệng. Nói đi, thứ ngươi vô tội. Vạn công công ở Lan Tự bên người hầu hạ 20 năm sau là nhân tình, từ quốc gia đại sự, cho tới cung đình việc nhỏ, vạn công công đều không một không biết, việc này nghiêm trọng tính, vạn công công tự nhiên trong lòng sáng tỏ. Vạn công công cất bước đi đến án thư, hơi hơi cúi đầu, lão nô vọng nôn, bệ hạ, việc này nói đến cùng bất quá là của hồi môn mà thôi, y lì lão nô mỏng thấy có hai cái biện pháp, một là, sửa sang lại hảo của hồi môn, đem nguyên bản thuộc về điệp vương phi của hồi môn đồ vật lặng lẽ lui về vương phủ, thái tử phi của hồi môn một lần nữa lập hồ sơ liền hảo. Vạn công công một bên nói một bên lưu ý Lan Tự thần sắc biến hóa, nói đến một nửa, vạn công công thấy Lan Tự không vui, đỉnh khẩu không có dám đi xuống nói. Lan Tự nhìn về phía vạn công công, trầm mặc một lát, cái thứ hai biện pháp đâu. Điệp vương phi qua đời 10 năm, hiện giờ tính tính gả vào Khang Thụy vương phủ nhật tử cũng có 20 năm, thời gian một lâu, của hồi môn đơn tử tự nhiên dễ dàng mất đi. Vạn công công không có tiếp tục nói tiếp, có đôi khi điểm đến tức ngăn mới là thượng sách, đây cũng là hắn ở trong cung sinh hoạt bí quyết. Kỳ thật, vạn công công trong lòng cũng không tán thành đệ nhị loại biện pháp, chỉ là hiện giờ Trung Dũng hầu phủ không còn nữa, liền đã không có những mặt khác băn khoăn. Chỉ là nếu một khi thất bại chỉ sợ hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Không tồi, việc này nói đến cùng là bởi vì của hồi môn dựng lên, ngươi đi một chuyến Tĩnh Phi trong cung, làm Tĩnh Phi ngày mai sáng sớm, cần phải phái người đem Lan Dung Nguyệt mời vào cung. Đã không có rằng có người hiến thương làm tự nhiên liền không có biện pháp tiếp tục kiểm chứng, chỉ cần hủy diệt của hồi môn đơn tử, việc này liền có thể không giải quyết được gì. Bệ hạ suy xét chu toàn, lão nô này liền đi báo cho Tĩnh Phi nương nương. 072 đêm dài từ từ. Vui mừng ban đêm, đầu mùa xuân thời tiết, gió lạnh phất quá, lạnh leo trung nhiễm một mạt túc sát, điệp trong viện, Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười rét lạnh như băng, yêu dị tuyệt luân rồi lại làm người không rét mà run. Vô Lệ một thân hắc y liễu, thuần tịnh trên mặt nhìn không tới chút nào sắc ý, trong tay nắm hai thanh đoản kiếm tản mát ra từng trận hàn ý, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ xứng với đoản kiếm thập phần tương xứng, phảng phất vốn nên như thế. Tỷ tỷ, tối nay phàm tới điệp viện người, giết không tha. Đến nỗi thi thể toàn bộ đưa đến hình bộ nha môn. Nhẹ nhàng ngữ khí, tiếp cận lạnh nhạt lời nói, gió nhẹ thổi qua, váy dài theo gió mà vũ, tựa hồ muốn thuận gió mà đi, thử phản ứng dây chuyền đơn giản hai lựa chọn, của hồi môn không có lui về, xem ra Liễu Yên Nhiên cùng Lan Tự thật đúng là một đường người. Giết người diệt khẩu thật là xử lý việc này biện pháp tốt nhất. Khi nói chuyện, cách đó không xa một bóng người, chậm rãi đi tới, vừa lúc nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, một thân màu xanh lá áo dài, một phen quạt xếp. Quý vi sinh cả người lộ ra một cổ hơi thở văn hóa. Tiểu thư này cử vì sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía quý vi sinh, thiên cơ bảng thượng xếp hạng đệ tứ công tử Duy, này thân phận thật sự đó là quý vi sinh, nàng cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được, quý tiên sinh không ngại đoán xem. Thử bệ hạ, chỉ là ta không rõ vì sao phải đem sự tình trở nên như thế phức tạp. Ban ngày quý vi sinh cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đại náo đón dâu đội ngũ, thậm chí sẽ phá hư thái tử đại hôn. Chỉ là Lan Dung Nguyệt chỉ là diễn một tuần kịch, lúc sau lại vô động tác, hắn càng thêm thấy không rõ Lan Dung Nguyệt mục đích. Quý tiên sinh là sợ cục diện quá phức tạp, đến lúc đó ta không có năng lực thu thập sao. Quý vi sinh nhìn Lan Dung Nguyệt bình tĩnh bộ dáng, càng là gặp mặt hắn liền càng xem không ra Lan Dung Nguyệt, không chỉ có như thế, về Lan Nhược Vân cùng Lan Ngọc Tiệp hôn sự, hắn trong lòng còn có một cái lớn hơn nữa nghi vấn, cái này nghi vấn không có được đến đáp án, hắn liền vô pháp thấy rõ trước mắt thế cục. Không phải. Ta tin tưởng tiểu thư năng lực, hôm nay ta là tới chào từ biệt. Quý vi sinh không có truy vấn đi xuống, hắn lựa chọn đi theo Lan Dung Nguyệt, nếu là hắn liền điểm này đều nhìn không thấu, chỉ sợ vô pháp lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, hắn thấy không rõ Lan Dung Nguyệt bố cục, đúng là bởi vì hắn vô pháp nhìn chung toàn cục. Này đoạn liên hôn, mọi người lén nghị luận sôi nổi, lại không người biết hiểu này chân thật lý do. Lan Tự làm người cẩn thận đa nghi, theo lý thuyết không nên tứ hôn Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân, hai người thân phận không chỉ có là đường huynh muội. Càng là biểu huynh muội, đế vương chi gia, biểu huynh muội liên hôn cũng không hiếm lạ, chính là mạo thiên hạ đại không vì tứ hôn, sự tình chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy. Thiên sinh muốn đi Vân Thiên Quốc sao? Quý vi sinh hút một ngụm khí lạnh, nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Chúc tiên sinh chuyến này thuận lợi. Vân Thiên Quốc vị cư 7 quốc đứng đầu, chiếm địa diện tích càng là đại lục một nửa, còn lại lục quốc chỉ chia cắt dư lại diện tích, Vân Thiên Quốc hình thức phức tạp, quý vi sinh chuyến này chỉ sợ là nguy hiểm thật mạnh. Quan trọng nhất Vân Thiên Quốc quốc sư Ngàn Thịnh càng là bị dự vì thiên hạ đệ nhất người thông minh, thiên cơ bảng thập công tử đứng đầu, thiên cơ các từng ngắt lời, thiên hạ về một phi ngàn thịnh Mạc Trúc, chỉ là người này tuy là Vân Thiên Quốc quốc sư nhưng lại không người. Nhìn thấy này chân dung. Tiểu thư, ta chắc chắn sớm ngày trở về, hy vọng đến lúc đó tiểu thư có thể tín nhiệm ta. Nói ra trong lòng lời nói, Quý Vi Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn này đi Vân Thiên Quốc trừ bỏ trong lòng cái kia nghi vấn ở ngoài, còn vì mặt khác một sự kiện, sự tình quan trung Dũng Hồi Phủ, chỉ là hiện giờ không dám vọng ngôn, Quý Vi Sinh hy vọng chuyến này lúc sau, có thể giúp được Lan Dung Nguyệt. Hảo! Quý Vi Sinh rời đi sau, Lan Dung Nguyệt phân phó Cửu Nhi cùng Vô Lệ xử lý trong phủ chỉ là, theo sau cùng linh mật hai người Dịch Dung rời đi vương phủ, lặng yên đi vào Đông Cung, lụa đỏ che kín toàn bộ Đông Cung. Nhìn như một mảnh vui mừng rào rạt, động phòng hoa trúc, buồn hẳn là một nữ tử quan trọng nhất thời khắc. Giờ phút này, phòng nội, Lan Nhược Vân cái khăn vân đỏ, đôi tay nắm chặt, nàng ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc gả cho Lan Ngọc Tiệp, đêm tân hôn Lan Ngọc Tiệp lại chậm chạp không tới. Hồng Thường, đi bên ngoài nhìn xem khách khứa có phải hay không đều đi rồi. Đúng vậy. Hồng Thường cắn chặt răng, nghĩ thầm, hôm nay đón dâu trên đường phát sinh ngoài ý muốn, khách khứa đã sớm tan đi, chỉ là nàng không hảo nói cho Lan Nhược Vân. Trước mắt đã là giờ tí, Lan Ngọc Tiệp tiến vào Trác viện đã hai cái canh giờ, Hồng Thường vô pháp đem chân thật tình huống nói cho Lan Nhược Vân. Hồng Thường rời đi tân phòng, trực tiếp đi Trác viện, Hồng Thường nguyên là cung nữ, đối Đông Cung cũng thực hiểu biết, mới vừa đi tiến Trác viện, Hồng Thường liền nghe được từng đợt tái mội hơi thở cùng lời nói. Ngọc Nhi, ta nhớ ngươi muốn chết. Điện hạ, hôm nay là điện hạ động phòng hoa trúc, ở Ngọc Nhi nơi này tựa hồ không tốt lắm. Nữ tử thanh âm thẹn thùng, thanh thúy tựa như chim hoàng oanh. Hồng Thường sau khi nghe được, hơi hơi nhíu mày. Hồng Thường tim đập ra tốc, Ngọc Nhi, chẳng lẽ là... Hồng Thường kinh hãi, không nghĩ tới thái tử đối Liêu gia tiểu thư thế nhưng như thế si tình, một cái thay thế phẩm thế nhưng nhiều loạn động phòng hoa trúc, việc này vạn không thể làm Lan Nhược Vân biết được, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Động phòng, bổn cung không phải đang ở cùng Ngọc Nhi động phòng sao? Chán ghét. Điện hạ tẫn lấy Ngọc Nhi làm trò cười. Hồng Thường do dự một chút, quyết định đi một chuyến Vị Ương cung. Hồng Thường là Liều Yên Nhiên ban cho Lan Nhược Vân thị nữ, Hồng Thường biết, vô luận trong phòng Ngọc Nhi là người phương nào, quyết không thể làm nàng tồn tại, hiện giờ có thể xử lý việc này người chỉ có Liều Yên Nhiên. Đêm dài từ từ, này diễn cũng phi thường xuất sắc. 073 xem diễn. Căn cứ Lan Dung Nguyệt chỉ thị, Linh Mật đã dịch dung thành Lan Ngọc Tiệp đi vào tân phòng, Lan Dung Nguyệt đáy mắt phiếm nhàn nhạt ý cười, nếu là Lan Nhược Vân biết được chính mình khăn đoan bị một cái không biết là ai người bóc, sự tình nhất định sẽ trở nên rất thú vị. Nguyên lai Dung Nguyệt thích xem diễn, như thế nào không gọi thượng ta. Không biết bao lâu, một tịch bạch tí điề, một chương màu trắng mặt nạ Yến Thương Lam đã đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt áo choàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm, ôn nhu đáy mắt hiện lên thương tiếc, như thế nào liền sẽ không hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Sao ngươi lại tới đây? Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, hắn mới là không yêu quý thân thể của mình người, như thế nào tới trách cứ nàng, biết rõ động nội lực sẽ sử dược hiệu ra tốc trôi đi, lại một chút cũng không bận tâm. Hắn thật sự không sợ phệ hồn cổ phát tác sao? Sinh hoạt quá nhạt nhẽo, tốt như vậy diễn như thế nào có thể thiếu ta đâu? Yến Thương Lam tới gần Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, mặt nạ hạ, biểu tình ôn hòa rất nhiều, như vậy chờ hạ vạn nhất có cao thủ, ta có thể mang theo người chạy trốn. Yến Thương Lam còn không quên cho chính mình tìm một cái quang minh chính đại lý do, chỉ là cái này lý do làm người như vậy không tự tin đâu. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt chắc chắn ban đêm xông vào hoàng cung. Hắn cũng biết Lan Dung Nguyệt bên người cao thủ vô số, chỉ là hắn không yên tâm đem Lan Dung Nguyệt an toàn giao cho hắn ở ngoài bất luận kẻ nào, cho nên quyết định tự mình bảo hộ Lan Dung Nguyệt, thuận tiện bồi dưỡng giống nhau cảm tình. Chạy! Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đại sát tứ phương. Lan Dung Nguyệt nhìn cầm tay hắn người, hắn lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nàng cũng không cảm thấy chán ghét, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, tính, nàng liền bất hòa hắn tranh chấp, miễn cho khiến cho thị vệ chú ý, muốn chạy trốn nói lại phải bị hắn chiếm tiện nghi. Năng động đầu góc sự tình hà tất động thủ, Dung Nguyệt, có hay không phát hiện chúng ta rất xứng đôi. Yến Thương Lam còn không quên kể ra tâm sự, rốt cuộc tốt như vậy cơ hội quá khó được. Yến Thương Lam quang minh chính đại nói chạy trốn, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này nếu không phải vua của một nước, không cần dùng bưng cái giá thời điểm thật đúng là như là một cái lưu manh, khó trách cùng vị mâu quan hệ như vậy hảo. Lan Dung Nguyệt không biết, chỉ là bởi vì đối mặt chính là nàng, hắn mới có thể như thế. Linh mật dịch dung thành Lan Ngọc Tiệp. Trước mắt bao người, vạch trần khăn đoan, phủi tay rời đi, quyết đoán hành động làm tân phòng nội hầu hạ người trở tay không kịp. Chu Mama, theo sau nhìn xem. Lan Nhược Vân trong lòng căng thẳng, nàng không nghĩ tới đêm tân hôn, Lan Ngọc Tiệp thế nhưng sẽ ném xuống nàng rời đi, đến tuột cùng là có chuyện gì liền hợp hoan tiểu đều không uống trực tiếp ném xuống nàng một người. Chu Mama do dự một chút, vẫn chưa mại khắc bước chân. Châu bà, Ngươi đi. Lan Nhược Vân ngữ khí rõ ràng không vui, vứt bỏ trong tay quả táo, đứng dậy đi đến gương đồng trước, rõ ràng là đêm tân hôn, Lan Nhược Vân sắc mặt lại không có chút nào cao hứng, thậm chí nhiễm một mạt sầu bi. Đúng vậy. Châu bà rời đi một lát sau, vội vàng trở lại trong phòng, theo sau Lan Nhược Vân vội vã đuổi tới chắc viện. Lan Nhược Vân dù chưa kinh nhân sự, nhưng xuất giá trước cũng có ma ma dạy dỗ, sao lại không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Giữ cửa phá khai. Lan Nhược Vân đấy mắt hiện lên nồng đậm không vui, một thân màu đỏ của hồi môn, trường tụ dưới, đôi tay nắm chặt, ngón tay đều mau đúng lúc nhập thịt trùng, đáy mắt mang theo một mạt sắc ý, nàng đảo muốn nhìn ai dám ở nàng đêm tân hôn cầu dẫn thái tử. Tiểu thư, trăm triệu không thể. Chu ma ma tiến lên khuyên can, Lan Nhược Vân quay đầu lại mắt lạnh nhìn thoáng qua Chu ma ma. Chu ma ma bên trong, nghĩ thầm, luôn luôn ôn hòa ẩn nhẫn đại tiểu thư, giờ phút này đáy mắt thế nhưng nhiệm lôi thời sắc khí. Môn còn chưa phá khai, Liễu Yên Nhiên một bộ đơn giản trang phục chậm rãi đi vào tới, nhìn đến Lan Nhược Vân bộ dáng lại nghe được phòng trong ái muội thanh âm, Liễu Yên Nhiên trong lòng không vui, mấy năm nay nàng đã chịu đựng thái tử ngầm vô pháp vô thiên, nàng không nghĩ tới thái tử thế nhưng như thế thái quá. Liễu Yên Nhiên không vui, Lan Dung Nguyệt thấy rõ sau, trong lòng xẹt qua một mạt nghi vấn. Nghĩ thầm, Liễu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân yêu thương thật đúng là vượt qua lẽ thường, thế nhưng liền loại chuyện này cũng nguyện ý xử lý. Đem cửa mở ra. Liễu Yên Nhiên đối bên cạnh người ma ma phân phó nói. Môn mở ra kia trong nháy mắt, Yến Thương Lam dùng tay chặn Lan Dung Nguyệt tầm mắt. Ngươi làm gì? Lan Dung Nguyệt lòng nghi ngờ, tầm mắt đột nhiên bị chặn, Lan Dung Nguyệt duỗi tay muốn lấy ra ngăn trở nàng đôi mắt tay, lại không chút sức mẻ, vì thế khó hiểu nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái. Nhìn Lan Dung Nguyệt mơ hồ bộ dáng, mặt nạ hạ Yến Thương Lam khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Quá bẩn, đừng bẩn đôi mắt. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, đứng dậy lại không có ném ra kéo tay nàng Yến Thương Lam. Hai người lặng lẽ hướng cách đó không xa góc tường đi đến. Lan Dung Nguyệt đối Đông Cung bản đồ rõ như lòng bàn tay, nàng đối sống Đông Cung không có hứng thú, chính là nối tiếp xuống dưới đối thoại nàng lại rất có hứng thú. Môn bị mở ra, Lan Ngọc Tiệp lập tức mở ra ám cách, đem dưới thân mỹ nhân giấu ở ám cách chung, theo sau cho chính mình tròng lên một kiện áo dài. Liêu Yên Nhiên cùng Lan Nhược Vân đi vào phòng sau, phòng trong trừ bỏ lãng phí chi khí, chỉ còn lại có Lan Ngọc Tiệp một người. Lan Ngọc Tiệp nhìn đến Liêu Yên Nhiên bên cạnh người Lan Nhược Vân, đáy mắt hiện lên nồng đậm không vui. Lan Nhược Vân, ngươi thế nhưng tự mình vạch trần khăn đoan. 074 nghi hoặc. Tục ngữ nói, bắt tặc bắt tang, bắt gian bắt xong. Lan Ngọc Tiệp giờ phút này đã đem người giấu ở ám cách chung, trong lòng đã cảm thấy kê cao gối mà ngủ, nhìn về phía Lan Nhược Vân ánh mắt nhiều vài sợi chán ghét. Điện hạ. Trước mắt bao người, ngươi vạch trần khăn đoan, buông tay mà đi, hiện giờ lại tới oan uổng thần thiếp Lan Nhược Vân kinh hãi, không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp thế nhưng sẽ nói như vậy, Lan Nhược Vân đáy mắt mang theo một tia ủy khuất nhìn về phía Liêu Yên Nhiên. Làm càn Liêu Yên Nhiên trong lòng căng thẳng, đáy mắt chỗ sâu trong hỗn loạn lạnh băng tức giận, Lan Ngọc Tiệp thấy thế, đầu hơi hơi thấp hèn, Liêu Yên Nhiên theo sau đối phía sau cung nữ cùng ma ma phân phó nói, đều đi ra ngoài. Lan Ngọc Tiệp tim đập nhanh hơn. Hắn không nghĩ tới Lan Nhược Vân thế nhưng nhân hắn lêu lổng đem Liêu Yên Nhiên mời đến, trong lòng đối Lan Nhược Vân không mừng nhiều vài phần, Liêu Yên Nhiên giữ gìn Lan Nhược Vân thái độ, hơn nữa từ nhỏ Liêu Yên Nhiên yêu thương Lan Nhược Vân hơn xa hắn cùng Lan Nhiễm huynh muội hai người, làm Lan Ngọc Tiệp đấy lòng đối Lan Nhược Vân càng thêm chán ghét. Thái tử, ngươi có phải hay không quên chính ngươi thân phận, đêm tân hôn, cùng nàng người lêu lổng, có phải hay không ngại ngôn quan gần nhất quá nhàn, cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Liêu ngôn mộng sự tình. Liêu Yên Nhiên trong lòng vốn dĩ liền thập phần không mau, hiện giờ việc này nếu là truyền ra đi hậu quả không dám tưởng tượng. Mẫu hậu thứ tội, nhi tử biết sai. Lan Ngọc Tiệp thấy Liêu Yên Nhiên nổi giận, lập tức nhận sai, trong lòng hận độc Lan Nhược Vân, hắn rõ ràng không nghĩ cưới Lan Nhược Vân, chính là Lan Nhược Vân là Liêu Yên Nhiên từ nhỏ vì hắn tuyển định Thái Tử Phi, hắn không thể không cưới, cũng không dám không đi cưới. Thái Tử Phi, Thái Tử Liêu Lổng Tùng Nhiên có sai, nhưng ngươi xử lý sự tình phương thức cũng sai rồi, ngươi nhưng chi sai? Liêu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân ngữ khí rõ ràng so đối Lan Ngọc Tiệp hảo rất nhiều. Thần thiếp biết sai. Lan Nhược Vân đè nén xuống chính mình trong lòng ủy khuất, hơi hơi cúi đầu nói. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới việc này sẽ bị tiếng sấm to hạt mưa nhỏ như vậy hóa giải, đặc biệt là Liêu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân thái độ, Lan Dung Nguyệt thập phần để ý, bất quá, Lan Dung Nguyệt muốn chính là Lan Nhược Vân nhận hết ủy khuất, tối nay Lan Ngọc Tiệp nhất định sẽ không bỏ qua Lan Nhược Vân, đối nàng mà nói, cũng không xem như toàn vô thu hoạch. Suy nghĩ cái gì? Yến Thương Lam gần sát Lan Dung Nguyệt, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng hỏi. Đừng dựa ta như vậy gần. Lan Dung Nguyệt nhìn gắt gao dựa gần nàng Yến Thương Lam, nàng bất quá là ngắn ngủi thất thần, một không phòng bị, người này liền dính lên đây. Liêu Yên Nhiên công phu rất cao, chúng ta là tới nghe lén. Yến Thương Lam nhìn bên người tiểu nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn là tưởng chiếm tiện nghi, nếu là nói ra, nàng nhất định sẽ rất dài một đoạn thời gian không để ý tới hắn, vì thế cho chính mình tìm một cái sứt sẻo rồi lại quang minh chính đại lý do. Ngươi nói Liêu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân thái độ có phải hay không rất kỳ quái? Lan Dung Nguyệt trong lòng nghĩ lại, Lan Nhiệm thập phần chán ghét Lan Nhược Vân, có lẽ trong đó rất lớn một bộ phận là bởi vì Liêu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân thái độ, nói rõ chính là ở tranh sủng. Hơn nữa Lan Nhược Vân đến Liêu Yên Nhiên yêu thương, đại bộ phận thời gian đều ở trong cung, cũng là gần 2 năm vì tị hiểm, Lan Nhược Vân tiến cung thời gian mới biến thiếu, nàng trực giác việc này không đơn giản. Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam hơi hơi định thần, như Lan Dung Nguyệt không nói, hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì, Lan Dung Nguyệt như vậy vừa nói hắn cũng cảm thấy đích xác thập phần quái dị. Liêu ra sao? Yến Thương Lam nhỏ giọng lẩm bẩm. Người không sao chứ? Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn bên cạnh người Yến Thương Lam. Nàng vừa mới thất thần xong, hắn như thế nào lại bắt đầu thất thần, Liêu gia làm hắn như vậy để ý sao? Lan Dung Nguyệt không rõ Yến Thương Lam thất thần lý do vì sao. Liêu Yên Nhiên tự mình đưa Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân hồi tân phòng, theo sau lặng lẽ hồi Vị Ương Cung. Liêu Yên Nhiên vừa ly khai, Lan Ngọc Tiệp phân phát trong viện người, đương nhiên cũng bao gồm Lan Nhược Vân bên người thị nữ. Lan Nhược Vân ngươi liền như vậy chờ không kịp động phòng hoa chút sao? Cư nhiên làm người đi thỉnh mẫu hậu. Lan Ngọc Tiệp đấy mắt mang theo tức giận. Không chút nào thương tiếc xé rách Lan Nhược Vân áo cưới xé rách, ở Lan Nhược Vân trên người để lại vài đạo vết đỏ. Lan Nhược Vân nhìn Lan Ngọc Tiệp, đáy mắt lập lòe không dám tin tưởng, nàng không thể tin được luôn luôn ôn hòa Lan Ngọc Tiệp thế nhưng sẽ như thế bạo lực, nháy mắt, Lan Nhược Vân bị Lan Ngọc Tiệp dọa choáng váng, không biết như thế nào phản ứng. Không cần. Buông ta ra Lan Nhược Vân sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau, nàng phía sau vừa vặn là giường, Lan Nhược Vân muốn tránh đi, lại tránh cũng không thể tránh. Lan Ngọc Tiệp giữ chặt tay nàng, nàng vô lực tránh thoát. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, làm ngươi như nguyện. Lan Ngọc Tiệp trực tiếp đem Lan Nhược Vân đẩy đến trên giường, không có chút nào thương tiếc, khăn trải giường hạ đậu phộng, hạt sen, long nhãn khai đến Lan Nhược Vân toàn thân thẳng đau. Lan Ngọc Tiệp áp đảo Lan Nhược Vân, không có chút nào thương tiếc, Lan Nhược Vân kêu to kích thích Lan Ngọc Tiệp hứng thú, động tác càng thêm dã man. Tiếng khóc, tiếng gào, vang vọng sân, lại không người đi vào tân phòng, động phòng hoa trúc. Há là người khác có thể can thiệp. Dung Nguyệt yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đối Yến Thương Lam trợn trắng mắt, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Yến Thương Lam bị Lan Dung Nguyệt tươi cười kinh tới rồi, Lan Dung Nguyệt đi rồi 4-5 mét, Yến Thương Lam mới hồi phục tinh thần lại, giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, như thế nào mỹ nhân cười, làm người thất hồn. Về sau không được đối người khác như vậy cười. Yến Thương Lam đuổi theo Lan Dung Nguyệt, nhìn Lan Dung Nguyệt hơi non nớt gương mặt, lại quá 2 năm. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ vì này khuynh đảo, hắn phải nhanh một chút đi vào nàng tâm, chiếm cứ nàng tâm mới được. Đối với ngươi đâu? Đối ta đương nhiên không thành vấn đề, ta chính là ngươi tương lai phu quân. Lan Dung Nguyệt trầm mặc, quyết định không để ý tới theo bên người người nào đó, đi đến cung tường biên, Linh Mật đã đang đợi chờ, Yến Thương Lam còn chưa chờ Linh Mật đến gần Lan Dung Nguyệt bên người, trực tiếp ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, mang theo Lan Dung Nguyệt bay vọt cung tường rời đi. 07 năm vì nàng, đáng giá. Bảy quốc sứ thần, tề tụ lân thành, gió nổi mây phun, đêm qua phát hiện làm Lan Dung Nguyệt cơ hồ một đêm chưa ngủ, Liêu Yên Nhiên đối Lan Nhược Vân thái độ đích sắc quá mức với đặc thù, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến khuê phòng, Lan Dung Nguyệt ánh mắt sáng lên, Liêu Yên Nhiên đối Lan Dung Nguyệt yêu thương giống như là trước kia quý tiểu điệp đối nàng giống nhau, hay là tiểu thư, hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Cửu Nhi bưng đồ dùng tẩy rửa đi vào phòng, nhìn đến Lan Dung Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Đêm qua Lan Dung Nguyệt văn về, theo lý thuyết ít nhất lại quá nửa cái canh giờ mới có thể tỉnh lại. Truyền lệnh phong ngây thơ, làm hắn cha Lan Nhiễm cùng Liễu Ngôn Ngộng thân thế. Năm đó sinh ra hải tử Trung Lan Nhiễm, Liễu Ngôn Ngộng cùng với Lan Nhược Vân ba người sinh nhật kém mấy ngày, tuy vô chứng cứ nhưng trong lòng có nghi vấn nên chứng thực. Đúng vậy. Cửu Nhi trong lòng không rõ, lại chưa dò hỏi. Cửu Nhi hầu hạ đem thủy bông sau, lập tức dùng bồ câu đưa tin cấp phong ngây thơ truyền tin. Bồ câu đưa tin mới vừa bay ra điệp viện đã bị âm thầm giám thị Thác Bạt Hoàng cấp chặn được, Thác Bạt Hoàng mở ra tin, phát hiện thế nhưng chỉ là một phong thư nhà, Thác Bạt Hoàng đấy mắt hiện lên nghi vấn, trong lòng không rõ, Yến Thương Lam đến tột cùng coi trọng Lan Dung Nguyệt cái gì, thế nhưng hứa về sau vị. Tỷ tỷ, bồ câu đưa tin bị Thác Bạt Hoàng cướp. Một lát sau, Vô Lệ xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, đáy lòng chỗ sâu trong, phiếm một ít lạnh lẽo, nếu không có Lan Dung Nguyệt phân phó không có nàng cho phép không được tùy tiện ra tay. Chỉ sợ Thác Bạt Hoàng đầu đã sớm chuyển nhà. Không sao, hắn không phải thích kiếp bổ câu đưa tin sao. Vô Lệ, tỷ tỷ công đạo ngươi một cái hảo ngoạn nhiệm vụ được không? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hiện lên một mặt đừng đều ý vị tươi cười, Vô Lệ nghe vậy, đáy mắt lại xẹt qua một mặt hưng phấn. Hảo, tỷ tỷ, cái gì nhiệm vụ? Ngươi đi thị trường thượng nhiều mua chút bù câu trở về, mỗi cách 15 phút thả ra một con, nhớ rõ đừng làm cho âm thầm giám thị người nhàn rỗi. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, tự nàng bị tuyển định hòa thân ngày bắt đầu, chỉ cần nàng ở Lân Thành liền vô pháp chỉ lo thân mình, hơn nữa Yến Thương Lam thái độ, sự tình liền càng thêm phức tạp, bất quá đã có người thích bắt bù câu, nàng cũng chỉ hảo thành toàn. Tỷ tỷ yên tâm, Vô Lệ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vô Lệ đáy mắt hiện lên một mạt ác thú quan mang, mỉm cười khuôn mặt lộ ra hai viên răng nanh, thập phần đáng yêu. Chạy chậm hướng linh mật phòng đi đến, Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ, nghĩ thầm, có người muốn xui xẻo. Tiểu thư, trong cung xe ngựa đã tới rồi. Xem ra cái này Tĩnh Phi nương nương thật sự là cái rượu nhân nhi, nếu vô tình ngoại nói, hôm nay Liễu Ngôn Mộng hẳn là cũng sẽ tiến cung thỉnh an, hôm nay chúng ta có náo nhiệt như nhìn, tiến cung trước thuận tiện đường vòng đi một chút thực vì thiên. Hôm nay tiến cung phòng trừng không có bữa sáng nhưng ăn, bị đói chính mình cũng không phải là Lan Dung Nguyệt tác phong. Hảo. Cửu Nhi gật gật đầu, tay nghề của nàng tuy rằng không tồi, so với thực vì thiên đầu bếp nhưng kém xa. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi ngồi ở bên trong xe ngựa, hưởng thụ bữa sáng, chậm gì gì tiến cung, cùng lúc đó Vô Lệ mua thượng chăm chỉ bổ câu, một người không có việc gì ngốc ngốc ở điệp trong viện, cầm lấy một quyển sách, xé xuống một tờ nhét vào ống trúc chung, còn không quên thêm chút liêu sau mới cột vào bổ câu trên chân. Chơi vui vẻ vô cùng. Chủ tử, lúc này mới nửa canh giờ, từ điệp viện bay ra bổ câu đưa tin đã là thứ 6 chỉ, muốn hay không đi xem xét một chút. Quân Lâm các đỉnh tầng, đang cao nhìn xa, vừa vặn có thể nhìn đến điệp viện, tuy rằng nhìn không tới bên trong, nhưng từ điệp viện bay ra bổ câu đưa tin lại xem đến rõ ràng. Không cần, hôm nay phỏng trừng nhàn không xuống. Yến Thương Lam đầu cũng không nâng tiếp tục phê duyệt trong tay tấu chương. Thương Minh quốc nhất bắc giáp giới Bắc Tề quốc, tây bắc mặt giáp giới Vân Thiên quốc. Tây Nam giáp giới Đông Lăng quốc láng giềng Ngũ quốc, nếu nhất thống thiên hạ Đông Lăng là binh ra vùng giao tranh, Đông Lăng quốc có thể có hôm nay an ủi đều phải quyết định bởi với lúc trước Quý Vô Danh bố trí, chỉ tiếc Quý Vô Danh mất sớm, ngại với lúc trước lập hạ khế ước, Ngũ quốc chậm chạp chưa động, hiện giờ khế ước ngày gần, cũng nên rối loạn. Xem ra ngươi là thật sự coi trọng cái kia tiểu nữ nhân, ban đêm xông vào Đông cung chính là vì bồi nàng nghe góc tưởng, bệ hạ hảo hứng thú. Vị mâu sáng sớm lên liền thu được Yến Thương Lam an bài. Làm hắn đi tra Lan Nhiễm thân thế, từ nghe nói Lan Nhiễm coi trọng Thương Minh quốc quốc sư vị mâu lúc sau, vị mâu tới Đông Lăng nhất không nghĩ tiếp xúc người chính là Lan Nhiễm, kết quả còn cố tình cho một phần khổ sai cho hắn, nếu không lạnh trào nhiệt phúng một chút đều thực xin lỗi chính hắn. Ta phải nhanh một chút biết kết quả, đương nhiên ngươi cũng có thể dùng mỹ nhân kế. Yến Thương Lam khép lại trong tay mới vừa phê duyệt tốt tấu chương, nhìn về phía khí chất như tiên vị mâu, phỏng chừng Lan Nhiễm thật đúng là sẽ coi trọng hắn, nghĩ đến này. Yến Thương Lam khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Mỹ nhân kế, ngươi có thể hay không nói chuyện, bổn quốc sư phải dùng cũng là Mỹ nam kế. Vị mâu đáy mắt hiện lên ánh sáng hết sức, Yến Thương Lam trực tiếp đánh gậy vị mâu nói, Mỹ nam kế, không tồi, việc này liền giao cho ngươi, ta phải nhanh một chút biết kết quả. Ngươi, tức chết rồi ta, vì một cái Mỹ nhân làm được như thế nông nỗi, đáng giá sao? Vị mâu ngôn ngữ tuy rằng có chút hoang đường, xuất trần như tiên dung nhan thượng lại hiện lên lo lắng. Từ xưa Mỹ nhân lầm quốc, không ở số ít. Nếu vì nàng, đáng giá. Ta sẽ mau chóng, bất quá phỏng trừng không dễ dàng như vậy. Vị mâu trong lòng thập phần rõ ràng, Lan Nhiễm nếu không phải Liều Yên Nhiên cùng Lan tự nữ nhi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy điều tra rõ. Đề cập cung đình hành bí, biết đến người phỏng trừng đều đã chết, loại chuyện này giống nhau đá chìm đáy biển chiếm đa số. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Yến Thương Lam nói, vị mâu một cái xanh bước, thiếu chút nữa té ngã. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Dạ Si nhìn vị mâu bộ dáng, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc có thể xem cái này chủ khó xử cũng là một loại hưởng thụ. Dạ Si, làm người chú ý Vân Uyên. Là, chủ tử, Thác Bạt Hoàng nơi nào? Thác Bạt Hoàng là cái không tồi tướng quân, nhưng lại không tốt chiều giã quyền lực tranh đấu, tùy hắn đi, tạm thời không cần để ý tới. Yến Thương Lam nói xong nhìn thoáng qua điệp viện phương hướng, tiếp tục túi đầu phê duyệt tấu chương. 076 nhân sinh như diễn. Toàn dựa tham dự. Lan Dung Nguyệt tiến cung đã bị Tĩnh Phi đưa tới vị ương cung thỉnh an. Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ váy dài, tóc dài giống như tơ lụa chỉ dùng phát quan cố định, hơi non nớt tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn triển lộ ra tới, chưa kinh bất luận cái gì son phấn tạo hình, môi đỏ giống như nở rộ hoa hồng, tuyệt thế yêu hoa, làm nhân đố kỵ, làm người trầm luân. Dung Nguyệt gặp qua hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Hậu cung phi tần trung, chỉ có Liễu Yên Nhiên cùng Nhàn quý phi xứng nhận được khởi Lan Dung Nguyệt hành lễ. Đến nỗi này nàng phi tần tuy là hoàng thượng phi tử, nhưng lại gánh không dậy nổi Lan Dung Nguyệt cái này nhất phẩm quận chúa hành lễ. Hơn nữa hiện giờ Yến Thương Lam liền ở Lân Thành, nàng không chỉ có là Đông Lăng quốc quận chúa vẫn là Thương Minh quốc tương lai hoàng hậu. Miễn lễ. Liêu Yên Nhiên đáy mắt chỗ sâu trong, lộ ra không mừng, màu đỏ vì chính xác, tân hôn nữ tử duy chính thất nhưng dùng, ngày thường ăn mặc nhưng thật ra không có gì hạn chế, nhưng khuê trung nữ tử ít có người dùng màu đỏ làm trang phục sam, trước mắt màu đỏ tựa hồ phá lệ sấn Lan Dung Nguyệt, ngạnh sinh sinh đè ép mọi người một đầu. Liêu Yên Nhiên có khí lại không chỗ nhưng phát, nhớ tới trước đây cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, hiện giờ Yến Thương Lam liền ở Lân Thành, nghĩ đến đây, Liêu Yên Nhiên đáy mắt hiện lên một mạt tinh kế. Nhan Quý Phi một bộ xem kịch vui bộ dáng, trầm mặc không nói, nàng không biết ngày đó là ai thiết kế Lan Thận Văn cùng Liêu Yên Nhiên, chính là làm Liêu gia nữ nhi gả vào Văn Vương Phủ. Nhan Quý Phi trong lòng một vạn cái không muốn, chính là thánh chỉ tứ hôn, vẫn là chắc phi, nàng cũng không có lý do gì phản đối. Liêu Nôn Mộng thông tuệ, nhưng bộ dáng, tính tình cực kỳ giống Liêu Yên Nhiên, Nhan Quý Phi trong lòng thập phần không thích, cũng may còn có một cái thông minh Tố Tâm, bằng không Nhan Quý Phi chỉ sợ càng thêm khó chịu. Chỉ tiếc Nhàn Quý Phi không biết Tố Tâm đều không phải là nàng sở chờ mong người nọ. Một lát sau, Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Nhược Vân đi vào Vị Ương Cung. Lan Nhược Vân bước đi thong thả, nhất cử nhất động tựa hồ có vẻ phá lệ cố hết sức, trên mặt son phấn lược hiện dày nặng, làm Lan Nhược Vân cả người khí sắc thập phần khó coi. Lan Nhược Vân khí chất vốn dĩ thanh lệ thoát tục, một thế hệ thanh tú giai nhân, giờ phút này lại nhiễm son phấn hơi thở, tuy rằng không khó coi, nhưng hậu cung từ trước đến nay không thiếu mỹ nhân, hơn nữa có Lan Dung Nguyệt tồn tại. Tương so dưới, ngạnh sinh sinh biến thành dung chi tục phấn. Nhi tử, con dâu, cấp mẫu hậu thỉnh an. Miễn lễ. Liêu Yên Nhiên đứng dậy, nâng dậy Lan Nhược Vân. Liêu Yên Nhiên trong lòng minh bạch, hôm qua việc Lan Ngọc Tiệp tất nhiên không mừng. Lan Nhược Vân định là bị không ít ủy khuất, chính là khuê phòng việc. Nàng cái này làm mẫu hậu cũng không hảo can thiệp. Tạ mẫu hậu. Vân Nhi, đây là năm đó mẫu hậu lần đầu cấp trước Thái hậu thỉnh an khi, trước Thái hậu tặng cho mẫu hậu Long Phượng Vòng. Hôm nay mẫu hậu đem nó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể vì hoàng gia sớm ngày khai chi tán diệp. Liêu Yên Nhiên một bên nói chuyện, một bên đem một đôi giá trị xa xỉ Long Phượng Vòng cấp Lan Nhược Vân mang lên. Lan Nhược Vân tay giấu ở trong tay áo, Liêu Yên Nhiên đảo cũng không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn chằm chằm Lan Nhược Vân gương mặt, đối với này đoạn liên hôn, tựa hồ phá lệ vừa lòng. Lan Dung Nguyệt từ Nhàn Quý Phi trong mắt đọc được thâm trầm, từ Lan Nhiễm trong mắt đọc được ghen ghét. Lan Nhiễm nhìn chằm chằm Lan Nhược Vân thủ đoạn, tuy nhìn không tới vòng ngọc, trong lòng lại căm giận không thôi. Này đối vòng ngọc giá trị liên thành, nhưng nó lớn nhất giá trị không phải vòng ngọc bản thân giá trị, mà là thân phận tượng trưng. Lan Nhiễm từng hỏi Liêu Yên Nhiên muốn vài lần, mỗi lần đều bị Liêu Yên Nhiên lánh ngôn cự tuyệt. Liêu Yên Nhiên vừa lòng ở Lan Dung Nguyệt xem ra lại là đừng cụ thâm ý, hiện giờ xem ra tựa hồ phương hướng đúng rồi. Đa tạ mẫu hậu. Trong tay háo Lan Nhược Vân tay sờ sờ vòng ngọc, nhớ tới đêm qua động phòng hoa trúc, được đến Liêu Yên Nhiên an ủi, ủy khuất tựa hồ thiếu rất nhiều. Lan Ngọc Tiệp từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên mặt, nghĩ thầm, mấy ngày không thấy, Lan Dung Nguyệt càng thêm mỹ, Lan Nhiễm Tô có Lân Thành đệ nhất mỹ nhân chi xưng, hiện giờ đứng ở Lan Dung Nguyệt bên người, đốn hiện ảm đạm không ánh sáng. Tỷ tỷ, chúc mừng đại hôn, muội muội hôm qua cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, còn thỉnh tỷ tỷ đại nhân đại lượng, tha thứ muội muội một lần, muội muội cũng là nhìn đến mâu thân lưu lại bảy màu lưu ly châu quá kích động, mới có thể Nhàn Quý Phi còn không kịp mở miệng, Lan Dung Nguyệt lập tức đi nhanh tiến lên, cầm Lan Nhược Vân tay, một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Cửu Nhi cúi đầu, coi như không nhìn thấy, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt diễn kịch bản lĩnh liền linh mật đều theo không kịp, đừng nói ở đây người, Nhan Tịch cho dù có người biết Lan Dung Nguyệt ở diễn kịch, nhìn không ra sơ hở, cũng liền không thể nào vạch trần. Cửu Nhi thập phần chờ mong, Lan Dung Nguyệt này cử đem Liêu Yên Nhiên khí ra nội thương. Mỹ nhân rơi lệ, Lan Nhược Vân còn không có phản ứng trở về, Lan Ngọc Tiệp lập tức bước ra nệ bước, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Vốn định duỗi tay an ủi Lan Dung Nguyệt, lại bị Lan Dung Nguyệt cấp né tránh, tay ngạnh sinh sinh đáp ở Lan Nhược Vân trên vai. Nhị muội nói chi vậy, bảy màu lưu ly châu đã vỡ, không bằng bổn cung ngày mai chọn mấy viên dạ minh châu đưa cho nhị muội thưởng thức tốt không? Lan Ngọc Tiệp nói chuyện thực mau, Liêu Yên Nhiên đều không kịp ngăn cản. Thật vậy chăng? Lan Dung Nguyệt nắm lấy Lan Nhược Vân tay khẩn vài phần, Lan Nhược Vân đêm qua đã chịu Lan Ngọc Tiệp đòi lấy, tất cả đều là trên dưới toàn là vết thương, thủ đoạn càng là có buộc chặt quá dấu vết. Lan Nhược Vân ăn đau muốn tránh thoát, nề hà Lan Dung Nguyệt nắm đến thật chặt, căn bản không có tránh thoát cơ hội. Lan Nhược Vân lộ ra một cái ăn đau biểu tình, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta rất cao hứng, dùng một chút lực nắm thật chặt, ta nhìn xem có phải hay không thương đến tỷ tỷ. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, trực tiếp xốc lên Lan Nhược Vân ống tay áo, trên cổ tay buộc chặt vết bầm, trong đó mấy chỗ còn phiếm tơ máu. Lan Dung Nguyệt nước mắt lập tức rớt ra tới, vội vàng bộ dáng, thật như là một cái làm sai sự hài tử. Người tới, chuyên ngự y, ta không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ tới sẽ đem tỷ tỷ thương như vậy, tỷ tỷ, muội muội không phải cố ý. Lan Dung Nguyệt trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh, còn một bộ ủy khuất, chi hoan uổng biểu tình, ở mọi người xem ra, tựa hồ sắc có kỳ thật. Nhàn Quý Phi hơi hơi như mày, nghĩ thầm, hảo bản lĩnh, rồi lại không khỏi tiếc hận, rốt cuộc này viên đã từng là của nàng. 077 kỹ thuật diễn. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra hành động, Lan Nhược Vân một cái thất thần lại làm Lan Dung Nguyệt cố ý đem nàng ống tay háo vãn nổi lên một ít, mặt trên thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhàn Quý Phi, Tĩnh Phi đám người thấy thế một trận trộn dạ, không nghĩ tới Lan Ngọc Tiệp ôn nhuận gương mặt hạ thế nhưng là như vậy một người, theo sau Nhàn Quý Phi đáy mắt xẹt qua tinh kế. Lan Ngọc Tiệp không hề có chú ý tới Lan Nhược Vân, ngược lại đối Lan Dung Nguyệt rơi lệ bộ dáng đau lòng không thôi. Mỹ nhân rơi lệ, Mỹ đến làm người đau lòng. Liêu Yên Nhiên đáy mắt phiếm lạnh lẽo, vị ương cung nội, giống như ai cũng không có nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó kêu ngự y ỉa sự tình, sợ hãi Liêu Yên Nhiên, mọi người lựa chọn coi thường. Điện hạ, có thể thỉnh ngự y tới cấp tỷ tỷ nhìn xem sao. Tỷ tỷ thương thành như vậy, nên có bao nhiêu đau. Lan Dung Nguyệt trong thanh âm tràn ngập không đành lòng cùng thương tiếc. Nhu hỏa thanh âm làm người theo bản năng vâng theo. Khi nói chuyện Lan Thận Văn, Tố Tâm, Liễu Ngôn Mộng vừa vặn đi vào tới, vừa vặn nhìn đến đáy mắt cảnh tượng, Liễu Ngôn Mộng nghĩ thầm Lan Dung Nguyệt quả nhiên thực đáng sợ, Liễu Ngôn Mộng sinh ở Liễu gia, nhưng không tin cái gì tỉ muội tình thâm. Lan Thận Văn một trận đau lòng, không nghĩ tới nàng cũng sẽ khóc, vẫn là vì Lan Nhược Vân, trong lòng không dám tin tưởng, nguyên lai hết thảy đều là nguy trang, Lan Dung Nguyệt từ nhỏ ở chùa miếu trung lớn lên, lại sao lại thật là tâm tàn những người. Trong lòng không khỏi có vài phần thương tiếc, Lan Thận Văn ánh mắt nhìn về phía Liêu Yên Nhiên cùng Nhàn Quý Phi, cho dù không đành lòng Lan Dung Nguyệt rơi lệ, nhưng thái tử khuê phòng việc tuyệt không phải hắn có thể can thiệp. Tố Tâm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, mới một cái tháng sau không thấy, Lan Dung Nguyệt lại đẹp hơn vài phần, nhìn Lan Thận Văn ánh mắt, Tố Tâm nỗ lực duy trì chính mình mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng ghen tị mọc lan tràn. Lan Dung Nguyệt diễn kịch đồng thời lưu ý chung quanh hết thảy, xuất sắc diễn viên là sẽ không xem nhẹ mỗi một cái người xem. Tố Tâm ánh mắt, Lan Thận Văn thương tiếp cùng tìm tòi nghiên cứu, Liễu Ngôn Mộng kiên kỵ, Lan Dung Nguyệt đều nhất nhất thu hết đáy mắt. Người tới, truyền ngự y y. Lan Ngọc Tiệp chưa kinh tự hỏi, theo bản năng vâng theo Lan Dung Nguyệt nói. Lan Ngọc Tiệp nói, Liễu Yên Nhiên đáy mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, đêm qua phái ra đi người một cái đều không có trở về. Liễu Yên Nhiên biết Lan Dung Nguyệt là ở diễn kịch, một cái dám khiêu khích nàng người lại sao lại là một cái tiểu nhân vật, chỉ là nàng lại không cách nào vạch trần Lan Dung Nguyệt. Liễu Yên Nhiên trong lòng khó thở. Lại không thể biểu hiện ra ngoài, Lan Dung Nguyệt hiện giờ giành được mọi người thương tiếc, Liêu Yên Nhiên trong lòng quyết định Lan Dung Nguyệt cần thiết muốn. Chứ, Liêu Yên Nhiên không biết, Lan Dung Nguyệt này cử chính là vì bức nàng ra tay. Chậm đã, Lan Nhược Vân lập tức ngăn cản, theo sau rút ra bị Lan Dung Nguyệt nắm lấy tay, nói muội muội, phu thê chi gian sự tình, muội muội không hiểu, chờ tương lai muội muội gả chồng liền đã hiểu. Tỷ tỷ, như vậy trọng thương, sao có thể là phu thê chi gian sự tình đâu? Tỷ tỷ yên tâm. Muội muội nhất định đứng ở tỷ tỷ phía sau, không được người khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ không chỉ có là thái tử phi vẫn là Khang Thụy Vương phủ con chúa, bị khi dễ, muội muội tự nhiên bụng làm dạ chịu. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Nhược Vân tức giận không thôi rồi lại không hảo phản bác, Lan Nhược Vân trong lòng rõ ràng việc này nếu truyền ra đi đối Lan Ngọc Tiệp danh dự bất lợi, đối nàng tương lai cũng không tốt, việc này, nàng trừ bỏ nhận không có mặt khác lựa chọn. Thái tử phi tỷ tỷ, thân thể quan trọng, vẫn là làm ngự y kiểm tra một chút. Nếu là lưu lại vết sẹo liền không hảo. Tố Tâm lập tức tiến lên, hơi hơi hành lễ sau đi đến Lan Nhược Vân bên người nói. Tố Tâm nói, Nhàn Quý Phi tay lại theo bản năng nắm chặt vài phần, nghĩ thầm, Tố Tâm quá thiếu kiên nhẫn, phải hảo hảo gõ một phen mới được. Lan Dung Nguyệt nhìn nóng lòng biểu hiện Tố Tâm, nghĩ thầm, may mà lúc trước đem Liễu Ngôn Mộng đưa đến Lan Thận Văn bên người, bằng không, Nhị Long đoạt đế trường hợp thật đúng là trình diễn không được. Vương Mama, mang Thái tử phi đi xuống nghỉ ngơi, thỉnh ngự y cấp Thái tử phi nhìn xem. Liêu Yên Nhiên phân phó xong Vương Ma Ma sau, nhìn về phía Tố Tâm nói, làm phiền Văn Vương Phi lo lắng. Liêu Yên Nhiên nói, Tố Tâm trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm, nàng chỉ là tưởng giúp Lan Thận Văn, mượn này có thể bôi đen thái tử danh dự, chẳng lẽ làm sai sao? Tố Tâm nhìn về phía Lan Thận Văn biểu tình bình tĩnh như nước, căn bản nhìn không tới chút nào khác thường. Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ thương thế nghiêm trọng, Dung Nguyệt tưởng ở trong cung bồi bồi tỷ tỷ, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Lan Dung Nguyệt xoa xoa nước mắt. Trên má chưa từng có chút nước mắt, phảng phất vừa mới chưa từng đã khóc. Cũng hảo, khó được các ngươi tỉ muội tình thâm, Tĩnh Phi, Dung Nguyệt như cũ ở tại ngươi trong cung, từ ngươi chiếu cố, chớ chậm trễ, về sau Dung Nguyệt có thời gian liền nhiều đi Đông cung bồi bồi Thái tử phi. Liêu Yên Nhiên không phải không nghĩ cự tuyệt, mà là không thể cự tuyệt. Lan Tự muốn đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung, hiện giờ Yến Thương Lam ở Lân Thành, vốn dĩ liền yêu cầu một cái chính đại quang minh lấy cớ, hiện giờ Lan Dung Nguyệt nguyện ý, nàng nếu cự tuyệt, nhất định sẽ rước lấy Lan Tự trách cứ, liền tính lại chán ghét Lan Dung Nguyệt, lại cũng không thể không đem Lan Dung Nguyệt lưu tại trong cung. Thần thiếp tuân chỉ. Tạ Hoàng hậu nương nương. Cửu Nhi không tốt cung đình tranh đấu, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một trương diện than mặt, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt bội phục sát đất, ngày xưa ở Quỷ Môn thời điểm, Lan Dung Nguyệt huấn luyện Quỷ Môn trung sát thủ cùng với Quỷ Môn bảy các chủ, hiện giờ nhìn đến Lan Dung Nguyệt chính mình diễn kịch, nàng mới vừa rồi cảm thấy Quỷ Môn người trong sở học không kịp Lan Dung Nguyệt năm phần. Lâm Triều Nhân hình bộ nha môn ngoài cửa lớn đột nhiên xuất hiện mười mấy cổ thi thể một chuyện, chậm chạp không thể tan triều, Lan Tự tuy biết được những cái đó thi thể thân phận, nhưng sự tình quan hoàng gia ám vệ, có khổ nói không nên lời, hơn nữa mặt khác lục quốc sứ thần ở Lân Thành, việc này lại không thể không giải quyết được gì. Nghĩ thầm, việc này chẳng lẽ là Yến Thương Lam việc làm, nếu là như thế, sự tình liền phiền thoái, trong triều đại thần vì thế sự mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ồn ào đến Lan Tự đau đầu không thôi. Vị ương cung chung, Liều Yên Nhiên thấy Lan Tự chậm chạp chưa tan triều, chỉ phải làm mọi người đi trước rời đi. Nhị muội, làm nhận lỗi bổn cung sau đó phái người đưa một ít lễ vật cung nhị muội thưởng thức, còn thỉnh nhị muội không cần cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt đang muốn tùy tĩnh phi rời đi chính mình, Lan Ngọc Tiệp bước nhanh đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Đa tạ điện hạ. Lan Dung Nguyệt nói xong, cũng không quay đầu lại, theo Tĩnh Phi rời đi, Lan Ngọc Tiệp khỏe miệng nhiễm tươi cười, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, tựa hồ lập tức mùa xuân tới. Liêu Yên Nhiên thấy thế hơi hơi nhíu mày đứng dậy đi hướng sau điện. 078 quân cờ. Đường Lê trong cung, Tĩnh Phi phân phó cung nữ đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn sáng bưng lên, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Tĩnh Phi trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt là ít có thông tuệ người. Chỉ tiếc hôm nay hành động quá mức buộc lộ mũi nhọn. Dục ma ma lo lắng một buổi tối, nghe nói Lan Dung Nguyệt tiến cung liền sáng sớm ở trong điện chờ, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung Nguyệt, lại quá mấy ngày chính là Bách Hoa Tiết, bảy quốc sứ thần tề tụ Lân Thành, năm nay Bách Hoa Tiết nhất định là phá lệ long trọng, Dung Nguyệt tự nhiên ở danh sách được mời, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào ứng đối. Tĩnh Phi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhớ tới nàng cùng Quý Tiểu Điệp mới quen cũng là ở Bách Hoa Tiết. Lần đầu tham gia Bách Hoa Tiết bị người làm khó, vẫn là Quý Tiểu Điệp thế nàng giải vây, thời gian trôi mau, đã qua đi 20 năm, nàng tiến cung 16 năm, bất chi bất giác chung 5 tháng đã già đi, trải qua quá nhiều lại phát hiện nàng tiến cung tới, lại phù hộ không được bất luận kẻ nào. Nàng vốn định ở Lan Dung Nguyệt xuất giá trước vì Lan Dung Nguyệt cung cấp một cái phù hộ nơi, chỉ là hôm nay lúc sau, nàng chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Tĩnh Phi nương nương, còn thỉnh nói thẳng. Đối với Tĩnh Phi, Lan Dung Nguyệt có nhiều hơn suy tính. Nhưng hết thể suy tính cơ sở đều thành lập Tĩnh Phi quyết định phía trên, Tĩnh Phi tiến cung 16 năm, đến bệ hạ sủng tín lại là ở mấy năm gần đây, Tĩnh Phi nhưng dùng, đến nỗi hay không có thể tin, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại cắt một cái dấu chấm hỏi. Ngươi có biết, quá tuệ dễ yêu, làm tức giận hoàng hậu, liền tính ngươi có thể được đến Yến Thương Lam phù hộ, cũng chưa chắc là an toàn. Tĩnh Phi thừa nhận, Lan Dung Nguyệt hôm nay cử chỉ thủ đoạn lợi hại, chỉ là cung tường trong vòng. Không nhiễm huyết lại có thể trí người vào chỗ chết thủ đoạn quá nhiều, vô luận là đã sớm đoán trước đến Lan Nhược Vân có thương tích trong người vẫn là quan sát đến tới kết quả, hiện giờ đều khiến cho Liễu Yên Nhiên chú ý, nàng không biết Lan Dung Nguyệt mục đích là cái gì, chính là giống Lan Dung Nguyệt như vậy đi ở huyền nhai biên bên cạnh, may mắn thủ thắng, đó là vận khí, nếu một không cẩn thận liền sẽ tích nhập đáy vực, vạn kiếp bất phục. Đa tạ nương nương đề điểm, Dung Nguyệt cũng có một câu muốn nói cho nương nương. Quá mức che giấu chính mình mũi nhọn sẽ làm chính mình trở nên yếu đuối, nương nương hiện giờ hành động, tựa hồ chỉ là tưởng xứng đôi Tĩnh Phi cái này tính tự, hậu cung bên trong, nào có chân chính có thể tính người, như vậy người, chỉ sợ cũng không phải bản tính đi, nương nương tính toán ảnh tàng đến bao lâu, Dung Nguyệt cũng thập phần chờ mong. Tĩnh Phi nghe vậy, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt mang theo một tia sợ hãi, theo sau theo bản năng tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, tay run nhẹ nhẹ một chút, trong tay chén trà bang một tiếng, quăng ngã phấn túy. Tĩnh Phi trong lòng một trận run rẩy, nàng tự nhận là ảnh tàng cực hảo, liền Lan Tự đều không có phát hiện, không nghĩ tới hôm nay lại phá công. Tĩnh Phi nỗ lực làm chính mình chấn định, lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình tay, che giấu chính mình thất thố. Dục ma ma hơi hơi cúi đầu, cất giấu đáy mắt khó hiểu, không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt muốn vạch trần Tĩnh Phi, chẳng lẽ. Dục ma ma không dám tiếp tục tưởng đi xuống, nếu là như thế, này cục ván cờ quá lớn, đã vượt qua nàng có thể phỏng đoán phạm vi. Chỉ là cục càng lớn liền càng khó khống chế. Dung Nguyệt đã dùng quá đồ ăn sáng liền không quấy rầy nương nương, Dung Nguyệt cáo lui. Lan Dung Nguyệt nói xong đứng dậy hướng thiên điện đi đến, không để ý tới thất thố Tĩnh Phi. Trở lại thiên điện, trên bàn bãi dục ma ma chuẩn bị tốt bữa sáng, trong đầu không ngừng sẽ tưởng vừa mới Tĩnh Phi cùng Lan Dung Nguyệt đối thoại, nỗi lòng không thôi, khó có thể tự chế. Quân chúa, vì sao phải vạch trần Tĩnh Phi, trong cung phi tần, ảnh tàng chính mình mới là cách sinh tồn, vạch trần Tĩnh Phi, hay không quá mức với mạo hiểm chút. Dục ma ma xem người ánh mắt thực chuẩn, Tĩnh Phi ngủ đông dục ma ma tuy vô chứng cứ, trong lòng lại rõ ràng, không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao phải vạch trần Tĩnh Phi, phải biết rằng vạch trần sau liền rất khó giảng Tĩnh Phi coi như quân cờ. Ma ma không ngại đoán xem. Lan Dung Nguyệt một bên ý bảo Cửu Nhi cùng dục ma ma ngồi xuống cùng nhau ăn, một bên bưng lên cháo hướng trong miệng uy một cái miệng nhỏ sau. Dục ma ma khẽ lắc đầu, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người thời gian cũng không trường, chút nào nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt càng đoán không được Lan Dung Nguyệt ý tưởng, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt hành sự tác phong cùng Quý Tiểu Điệp cùng Tơ Liễu kém quá nhiều. Dục ma ma cho rằng Lan Dung Nguyệt 10 năm là ở chậm rãi lớn lên, lại chưa từng tưởng Lan Dung Nguyệt 10 năm chỉ vì bố cục. Tĩnh Phi có thể ngủ đông nhiều năm, chậm chạp không có động tác, đó là bởi vì nàng không dám động, không có năng lực làm được một kích phải giết, nếu là thất bại nàng tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Ta vạch trần nàng, nếu nàng thật sự có vài phần tiểu thông minh nên thích hợp ai có thể giúp được đến nàng, trong cùng, ta yêu cầu một viên có thể dùng quân cờ. Dục ma ma minh bạch, Lan Dung Nguyệt nhưng dùng không đơn thuần chỉ là năng lực, mà là có thể tin, liền tính là tự mình xếp vào người, đối mặt tín nhiệm, bất luận kẻ nào đều có vài phần do dự. Tiểu thư, Tĩnh Phi sẽ cam nguyện trở thành quân cơ sao? Cửu Nhi đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 5 năm, nàng cảm thấy Lan Dung Nguyệt nhìn như thích mạo hiểm, kỳ thật cũng không đánh không nắm chắc trượng, Lan Dung Nguyệt như thế an bài, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Sẽ, nhưng sẽ không nhanh như vậy, bởi vì nàng hiện tại còn không có trở thành trong tay ta quân cờ giác ngộ, nàng nếu không có giác ngộ, nàng này viên quân cờ ta cũng không dám dùng. Nói xong, trong viện một cái cung nữ bộ dáng trang điểm người tham đầu tham não, Cửu Nhi đang muốn đứng dậy, Lan Dung Nguyệt lập tức cầm Cửu Nhi tay, khẽ lắc đầu. 079 che giấu người. Thâm cung hậu đình, từng bước bấy dập, Cửu Nhi trong mắt toát ra một mạt lo lắng, đại nhân sau khi rời đi, Cửu Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Tiểu thư, muốn hay không đem vô lệ điều lại đây? Tạm thời không cần, lục quốc sứ thần hiện giờ tề tụ Lân Thành, Bắc Tề quốc chiến vương Thác Bạt Hoàng, Vân Thiên quốc thái tử Vân Uyên, Lâu Lan quốc trưởng công chúa Lâu Tinh Lạc, Tiến quốc đại hoàng tử Mộ Dung Giác, Nam Diệu quốc tam hoàng tử Hạ Hầu Văn Nhân, còn có Thương Minh quốc đế quân Yến Thương Lam, thế cục phức tạp, chính cái gọi là địch bất động ta bất động, hiện giờ chúng ta thân cư hậu cung, nếu giờ phút này đem vô lệ lưu tại bên người, thế tất sẽ khiến cho người khác chú ý, chính cái gọi là địch bất động ta bất động, phương là thượng sách. Lan Dung Nguyệt buông chén đũa, xoa xoa khỏe miệng, đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang. Đông Lăng quốc ở vào bảy quốc chính giữa, hiện giờ cục đã phá, Bắc Tề quốc ngoại trừ, Đông Lăng một cái không cẩn thận liền sẽ bị mặt khác ngũ quốc cắn nuốt hầu như không còn. Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra muốn biết Lan Tử muốn như thế nào ứng đối, cục rối loạn, những cái đó bị ảnh tàng chân tướng mới có thể hiện lên. Tiểu thư hoài nghi vừa mới người nọ không phải Đông Lăng quốc người. Cửu Nhi đáy mắt hiện lên kinh ngạc, lục quốc người hiện giờ ở Lân Thành, chỉ là liền tính lại như thế nào làm cản cũng không dám ban ngày ban mặt tự tiện xông vào hậu cung, nhược chân là nó quốc người. Trước mắt Lân Thành tình thế liền không phải nàng có thể phỏng đoán. Ở tại hậu cung còn có Lâu Lan quốc trưởng công chúa Lâu Tinh Lạc, Lâu Lan vị cư nhất phía Tây, từ xưa Lâu Lan ra mỹ nữ, nói vậy lần này Lâu Tinh Lạc tự nhiên cũng sẽ không tay không tiến đến, mang đến mỹ nhân sớm hay muộn đều phải đưa vào hậu cung bên trong, tự nhiên sẽ không ở tại dịch quán, xem ra tối nay Tẩy Trần Yến nói vậy thập phần xuất sắc, thông chi Cầm Vô Ưu, làm hắn đi Vân Thiên quốc. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra phân phó, Cửu Nhi đáy mắt khó hiểu, lại chưa nhiều hơn dò hỏi. Nhiệm vụ, hắn sẽ minh bạch. Lâu Lan quốc từ xưa nữ tử cầm quyền, Cầm Vô Ưu cùng Lâu Lan quốc hoàng thất có chút ăn tết, Cầm Vô Ưu ở Lân Thành, không có Lan Dung Nguyệt phân phó, không dám tùy tiện rời đi, hiện giờ liền chờ Lan Dung Nguyệt một đạo mệnh lệnh hảo bay nhanh rời đi. Đúng vậy. Cửu Nhi nhớ rõ Cầm Vô Ưu phú giáp thiên hạ, đi khắp lục quốc, duy độc không đặt chân Lâu Lan quốc. Lâu Lan quốc sinh ý bên ngoài thượng thuộc về Vô Ưu các, kỳ thật là từ Khuynh Nhan các nhan khanh tự mình xử lý, trong đó nguyên nhân Cửu Nhi cũng không biết được. Thuận tiện chuyển cáo chân nương, Lan Nhược Vân thương thế cần phải hảo hảo tuyên dương một chút, chớ nên bỏ lỡ đêm nay Tẩy Trần Yến. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ, đại tuyết hòa tan sau, cây cối mọc ra chồi non, đây là sinh mệnh, vĩnh viễn đều là sinh sôi không thôi, có đôi khi bẻ gãy sinh mệnh cũng rất đơn giản. Quân chúa, này cử lộng không hảo sẽ tự rước lấy họa. Dục ma ma cầm lấy áo choàng đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm, trong lòng bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt cũng không biết nên như thế nào yêu quý thân thể của mình, càng là trời giá rét liền càng thích đứng ở rét lạnh địa phương. Dục ma ma trong lòng không biết là nên trách cứ Tơ Liếu phía trước quá mức khắc nghiệt, hay là nên trách cứ Lan Dung Nguyệt không yêu quý chính mình. Hôm nay Tố Tâm trộn lẫn tiến vào, việc này vừa ra, chúng ta thật cũng không cần lo lắng, tự nhiên có người thay chúng ta gánh hạ này căn hệ, Nhàn Quý Phi mưu hoa nhiều năm, nếu lại không cho bọn họ đấu lên, bạch bạch bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, chẳng phải liền đáng tiếc. Nàng trở lại Lân Thành chỉ vì báo thủ, nếu đã bắt đầu, ai cũng đừng nghĩ dừng lại. Dục ma ma gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Mama, năm đó Lan Nhược Vân sinh ra kia đoạn thời gian, nhưng có khác thường. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Dục Mama lúc ấy còn hầu hạ ở Quý Tiểu Điệp bên cạnh người. Dục Mama tuy rằng khó hiểu Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên đề cập chuyện cũ, lại như cũ không lưỡng lự cẩn thận hồi ức hết thảy. Muốn nói khác thường nhưng thật ra có chút kỳ quái, Liêu Tuyết Nhu cùng Liêu Yên Nhiên quan hệ vốn dĩ cực hảo. Từ Lan Nhược Vân sau khi sinh, Liêu Tuyết Nhu nhưng thật ra rất ít tiến cung, đến nỗi mặt khác đảo không có gì dị thường. Khi cách xa xăm, kia đoạn thời gian vừa lúc tiểu thư thân thể không tốt, đối này ta nhưng thật ra sơ sót. Dục ma ma hồi ức di vãng, trong trí nhớ tuy có chút mơ hồ, đại khái vẫn là nhớ rõ rành mạch. Liêu Tuyết Nhu đối Lan Nhược Vân như thế nào? Tiểu thư hoài nghi. Dục ma ma có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhìn kỹ xem, Lan Nhược Vân cùng Liêu Tuyết Nhu cùng Lan tỷ lớn lên đích sắc không giống. Lan Dung Nguyệt ánh mắt không có rời đi trong viện phong cảnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Này thâm cung hậu đỉnh thật đúng là như là một cái nhà giam, rồi lại so nhà giam còn mệt, tứ phương thiên, tứ phía tường, vĩnh vô chừng mực tranh đấu, nàng thật sự không muốn đem chính mình vây ở trong đó. Dục ma ma không có nhiều lời, chỉ là trong lòng chậm rãi hồi ức. Sau giờ ngọ, Cửu Nhi thấy giường nệm thượng Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở to mắt, hầu hạ Lan Dung Nguyệt rửa mặt. Tiểu thư, hôm nay là vì Lan Duyệt hủy đi băng gạc nhật tử, có không muốn xuất cung. Năm trước, Quỷ Y Y, Lan Dung Nguyệt, cùng Lan Duyệt đạt thành hiệp nghị. Chỉ liệu Lan Duyệt hủy dung mặt, hôm nay là cuối cùng một ngày, dỡ xuống băng gạc, Lan Duyệt liền có thể khôi phục đến từ trước hoa dung nguyệt mạo. Miệng vết thương đã khỏi hẳn, làm linh mật đi liền hảo, tối nay tẩy trần yến, trong cung sẽ không thái bình, nếu có thể ngươi tận lực không cần hiển lộ ngươi toàn bộ công phu. Ân, chân nương vừa mới truyền đến tin tức, tựa hồ có người muốn cố tình bôi đen tiểu thư. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, chưa trả lời Cửu Nhi, cầm lấy bên cạnh người thư tịch, chậm rãi lật xem. Tựa hồ Lân trong thành lời đồn nổi lên bốn phía cùng nàng không quan hệ. Cửu Nhi trong lòng bất mãn, rồi lại không hảo đánh gãy Lan Dung Nguyệt. Lời đồn ngăn với trí giả, không đáp lại chính là tốt nhất giải quyết phương thức. Dục ma ma thấy Cửu Nhi biểu tình lược hiện nôn nóng nhỏ giọng giải thích nói. Cửu Nhi thông tuệ phàm là đề cập đến Lan Dung Nguyệt sự tình, Cửu Nhi liền vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Lan Dung Nguyệt không trả lời kỳ thật là vì bồi dưỡng Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt cùng Dục ma ma một cái trầm mặc, một cái giải đáp. Mục đích chính là làm Cửu Nhi có thể càng mau trưởng thành, bình tĩnh tự hỏi. 080 tẩy trần yến, khoan thai tới muộn. Hoàng hôn vừa mới rơi xuống, hoàng cung đã là đèn đuốc sáng trưng, khoảng cách tẩy trần yến còn có nửa canh giờ. Đường lê trong cung, Lan Dung Nguyệt mang theo ba phần buồn ngủ chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía đánh thức nàng Dục Mama. Yến hội bắt đầu rồi sao? Còn có nửa canh giờ, quận chúa, nên trang điểm. Lan Dung Nguyệt không cần trang điểm liền có thể mỹ đến khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là hôm nay trừ bỏ Đông Lăng quốc vương công quý tộc ở ngoài còn lại lục quốc đại sứ, trong đó còn có Yến Thương Lam, không thể giống ngày xưa tùy ý. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, rửa mặt sau ngồi vào gương trang điểm trước, Dục ma ma đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt trang điểm. Ma ma, dùng kia chi nạm hồng bảo thạch một châm, tối nay tẩy trần yến ít nói cũng có hai cái canh giờ, kim châm quá nặng. Lan Dung Nguyệt thấy Dục ma ma muốn bắt khởi kim châm, dành trước mở miệng nói. Hảo. Dục ma ma từ hộp trang điểm chung lấy ra một chi thập phần tinh xảo mộc châm thượng được khảm hồng bảo thạch tinh ánh dịch tấu, màu đỏ tuy ung dung hoa quý lại có vài phần lao khí, chỉ là cắm ở Lan Dung Nguyệt như tơ lụa tóc dài gian, phụ trợ ra một mạt tiên khí. Một chi mộc châm, một viên tạo hình tinh xảo hồng bảo thạch, một mạt môi đỏ, sáng ngời giống như sao trời hai mắt, khắc sâu bất trắc, xứng với một bộ màu đỏ váy dài, mị đến không gì sánh được. Cửu Nhi, cần phải chiếu cố hảo con chúa, phàm là tiểu tâm chút. Dục ma ma đưa Lan Dung Nguyệt ra chắc điện, tim đập nhanh hơn rất nhiều, tổng cảm thấy giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Là, ma ma. Cửu Nhi đối Dục ma ma không phải đặc biệt hiểu biết, chỉ biết Dục ma ma vẫn luôn hầu hạ ở Tơ Liễu bên người. Cửu Nhi duy nhất tán thành Dục ma ma địa phương đó là Dục ma ma đối Lan Dung Nguyệt cực hảo. Lan Dung Nguyệt đi vào chính điện Tĩnh Phi đã sớm chờ, nếu là ngày xưa, Tĩnh Phi là không có cơ hội tham gia như vậy tẩy trần yến, hiện giờ Lan Dung Nguyệt ở tại đường Lê trong cung. Tĩnh Phi nhân Lan Dung Nguyệt duyên cớ đến Lan tự đặc biệt cho phép. Lan Dung Nguyệt đi vào chính điện, đại điện bên trong, trừ bỏ Tĩnh Phi ở ngoài lại vô nàng người, liền hầu hạ cung nữ đều không có. Lan Dung Nguyệt không để ý đến Tĩnh Phi trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Người rốt cuộc là ai? Tĩnh Phi suy nghĩ một ngày, như thế nào cũng không nghĩ ra Lan Dung Nguyệt nói, rõ ràng cùng Lan Dung Nguyệt cũng không quen thuộc lại luôn có một loại quen thuộc cảm giác. Nếu ta là ngươi trong lòng tưởng người kia, ngươi nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Phi, Tĩnh Phi thực thông minh, cũng thực trầm ổn, vô con nối dõi liền sẽ không tham dự đế vị tranh đoạt, khí chất tính nhã, lại thiện giải nhân ý, hơn nữa Chu Tể Phụ là Lan Tự tâm phúc, vì vậy đến Lan Tự tín nhiệm. Tĩnh Phi trong lòng kinh ngạc, 6 năm trước Đường Lê Cung cùng Lãnh Cung vô dị, nàng hận nhất chính là nàng đã từng bên gối người, nàng càng hận chính mình vô lực, đột nhiên có một ngày tỉnh lại, một phong xa lạ thư tín lẳng lặng đặt ở nàng bên gối. Nàng hoài sợ hãi cùng kinh ngạc mở ra thư tín, từ lúc ấy bắt đầu, nàng biết nên như thế nào thay đổi, chỉ là nàng cũng không biết những cái đó thư tín lý do. Vô luận quận chúa là ai, nếu tối nay quận chúa có thể bình yên vô sự, ta liền cam nguyện làm một viên quân cờ, tùy ý quận chúa lợi dụng. Tĩnh Phi trầm mặc hồi lâu, khoảng cách tẩy trần yến thời gian càng ngày càng đoạn, rốt cuộc tới rồi cuối cùng 15 phút, Tĩnh Phi mở miệng nói. Nương nương, thỉnh. Đã là khiêu chiến, nàng nên tiếp thu. Lan Dung Nguyệt cùng Tĩnh Phi đến Bảo Hòa Điện thời điểm, canh giờ vừa vặn, Tẩy Trần Yến làm chủ nhà, Tĩnh Phi cùng Lan Dung Nguyệt hẳn là sớm ở trong điện chờ. Bảo Hòa Điện mọi người nhìn khoan thai tới muộn Lan Dung Nguyệt cùng Tĩnh Phi. Lan Dung Nguyệt một bộ màu đỏ váy dài, tóc dài chỉ dùng một chi nạm có hồng bảo thạch một châm cố định, non nớt sắc mặt hơi hơi lộ ra một tia khí phách, duy tuyệt thế phong hoa mới có thể hình dung Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Thân thiếp gặp qua bệ hạ. Không chờ Lan tự mở miệng, Lâu Tinh Lạc chậm rãi đứng lên. Nguyệt quận chúa, làm khách nhân đợi lâu chẳng lẽ là Đông Lăng quốc đạo đại khách? Lan Tự tươi cười hơi hơi cứng đờ, tuy rằng Lan Dung Nguyệt không tính là đến trễ, chính là véo hảo thời gian đúng giờ đến thật là Lan Dung Nguyệt không phải, làm khách nhân chờ chủ nhân, chưa bao giờ có như vậy vừa nói. Hôm nay bệ hạ mở tiệc, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, Dung Nguyệt trang điểm hoa điểm thời gian. Lan Dung Nguyệt nhìn Lâu Tinh Lạc đáy mắt ghen ghét, theo sau nhìn về phía Vân Uyên, Vân Uyên ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lâu Tinh Lạc trên người. Ngay sau đó đi theo Lâu Tinh Lạc ánh mắt, lại phát hiện Lâu Tinh Lạc có thể đạt được, từ đầu đến cuối đều là Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi mới là đầu sỏ gây tội. Yến Thương Lam một bộ dùng ám kim trước thêu đặc thù đồ án màu đen áo dài, tóc dài dùng bạch ngọc phát quan cố định, tuấn mỹ ngũ quan, một đôi u ám đôi mắt xứng với màu đen áo dài, quang cùng ám tề tụ một thân, tuyệt thế phong hoa, ở đây mọi người tựa hồ thành làm nền, khó trách Lâu Tinh Lạc sẽ nhìn với con mắt khác. Nam nhân tuấn mỹ đến nhất định trình độ cũng có thể hại nước hại dân. Cảm giác được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt tựa hồ muốn nói, không hổ là ta nữ nhân, ánh mắt không tồi. Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn cách đó không xa đèn lồng coi như không thấy được người nào đó tự luyến. Không tám một sủng ái. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, cực kỳ đơn giản trang trí, rõ ràng là ở trận tròn mắt nói dối, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm là không tồi, bất quá ở hắn xem ra Lan Dung Nguyệt rõ ràng lười đến tìm lấy cớ, tùy tiện hàn huyên ứng phó, một trường khuynh thế dung nhan, làm người không hảo phản bác. Dung Nguyệt, lại đây. Yến Thương Lam thấy Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng sinh ra một mạt không mau, nghĩ thầm, đơn giản trang điểm đã là phong hoa tuyệt đại, nếu là an diện lộng lẫy, chỉ sợ thật thành hại nước hại dân. Một mạt sủng lịch, một mạt mỉm cười, Yến Thương Lam không biết giờ phút này hắn cũng xưng được với là hại nước hại dân. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, chậm chạp chưa động. Dung Nguyệt. Tối nay ngươi vì Thương Minh Đế quân rót rượu. Lan Tự đối Lan Dung Nguyệt không có lập tức qua đi, tỏ vẻ vừa lòng, theo sau sau phân phó nói. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt vừa mới đi đến Yến Thương Lam bên người, Yến Thương Lam duỗi tay trực tiếp giữ chặt Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Yến Thương Lam không hề cố kỵ, một cái trọng tâm không xong thiếu chút nữa ngã vào Yến Thương Lam trong lòng ngực. Lan Dung Nguyệt vô tội nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, Yến Thương Lam trong lòng hối hận, hắn hẳn là ở hơi chút dùng sức điểm, làm nàng ngã vào hắn trong lòng ngực. Lâu Tinh Lạc bình tĩnh gương mặt tươi cười thượng, trong tay háo đôi tay nắm thành nắm tay, móng tay mau véo nhập lòng bàn tay còn không tự biết. Yến Thương Lam, làm ta thiếu chút nữa té ngã ngươi thật cao hứng sao. Lan Dung Nguyệt dựa Yến Thương Lam đầu vai ngồi xuống, biểu tình hơi đạm, nỗi lòng không rõ. Dung Nguyệt cười rộ lên thực mỹ. Yến Thương Lam chút nào không để ý tới Lan Dung Nguyệt đáy mắt oán trách, nâng chung trà lên, đem Tuyết Liên trà tự mình uy Lan Dung Nguyệt bên miệng. Lan Dung Nguyệt ánh mắt vốn là nhìn Yến Thương Lam, nghe Tuyết Liên hoa hương, nếu lại là hầu hạ. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí uống một ngụm, mị đến ta muốn đem ngươi giấu đi, không nghĩ làm người mơ ước. Ngươi sẽ làm như vậy sao? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt yêu dị quan mang, Yến Thương Lam thân thể vừa vặn chặn Lan Dung Nguyệt, làm người khác vô pháp nhận thấy được Lan Dung Nguyệt đấy mắt cảm xúc. Sẽ không, bởi vì là ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không. Bởi vì là Lan Dung Nguyệt, hắn sẽ không đem nàng giấu đi, cùng lắm thì hắn đem nàng nơi địa phương hoa làm chính mình thế lực trong phạm vi. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt còn không biết, hắn đoạt được thiên hạ gần là bởi vì hắn muốn đem nàng giấu đi, chỉ là cái này sân quá lớn, đại đến vô pháp làm người tin tưởng, hắn cướp lấy thiên hạ gần là bởi vì nàng. Lâu Tinh Lạc ngũ quan tinh mỹ, hơi mang dị vực phong tình, giống như thiên ngoại lai khách, sáng trong ánh mắt chỗ sâu trong nhiễm một mạt tang quang, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt trên nét mặt mang theo một mạt phẫn nộ, nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt quả nhiên là cái yêu nữ, mới bất quá mấy ngày công phu cũng dám làm Yến Thương Lam hầu hạ nàng. Tựa hồ có người không cao hứng. Lan Dung Nguyệt kiếp trước chính là phía trước sát thủ, nhất am hiểu chính là nắm giữ người cùng hoàn cảnh, dù chưa nhìn về phía Lâu Tinh Lạc như cũ mơ hồ cảm giác được cách đó không xa ánh mắt. Dung Nguyệt cao hứng liền hảo, người khác cùng ta không quan hệ. Yến Thương Lam lời nói, dữ dội nhân tính, rồi lại có nhân tính tiền vốn, theo sau cầm lấy trên bàn điểm tâm, nhẹ nhàng nếm một ngụm, hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó bông, quá ngọt, ta nhớ rõ Dung Nguyệt thích đạm một chút khẩu vị. Vị mâu bị Yến Thương Lam hành động dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đem trong tay chén trà cấp ném đi ra ngoài, phải biết rằng Yến Thương Lam chưa bao giờ ăn điểm tâm, hiện giờ rõ ràng không hợp ăn uống, cư nhiên còn không có nhổ ra, thật sự là kỳ tích. Mọi người đối với Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hành động, mỗi người mỗi ý, Lan tự lại cao hứng không thôi, mới đầu hắn còn cảm thấy chỉ bằng Lan Dung Nguyệt dung mạo không nhất định có thể mị hoặc Yến Thương Lam, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng, xem ra đã Yến Thương Lam rời khỏi sau, hắn đến hảo hảo huấn luyện Lan Dung Nguyệt mới được. Đông Lăng bệ hạ, Tinh Lạc này tới vì bệ hạ chuẩn bị một phần lễ vật, còn thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho. Lâu Tinh Lạc ảnh tàng khởi chính mình đáy mắt ghen ghét, đứng dậy đi lên, trước đột sau kiểu dáng người. Dị vực phong tình trang phẫn, làm Lan tự ánh mắt dại ra một chút. Vân Nguyên ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, những người khác cũng bị Lâu Tinh Lạc hấp dẫn, tương so với Lan Dung Nguyệt non nớt, Lâu Tinh Lạc trước đột sau kiểu, phá đảo mãnh liệt dáng người càng thêm hấp dẫn nam nhân ánh mắt, duy độc Yến Thương Lam, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt vô những người khác thân ảnh. Nga, không biết ra sao lễ vật. Lan tự lược cảm thấy hứng thú nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, Lâu Lan quốc là nữ tử cầm quyền. Đại công chúa Lâu Tinh Lạc càng có thể là đời kế tiếp Lâu Lan quốc nữ đế, Lan tự nhiên không dám chậm trễ. Lâu Tinh Lạc hơi hơi mỉm cười, tươi cười câu nhân tâm phách, vươn ra tay ngọc, nhẹ nhàng vô vô bàn tay, 12 cái dị vực phong tình, màu trắng sa mỏng che mặt, trường tụ thiện vũ, lụa trắng tựa hồ chỉ cần gió thổi qua là có thể theo gió khởi vũ, sa mỏng hạ 12 người dung nhan thiên kiều bá mị, trong đó 4 người tay cầm 6 huyền tỳ bà, nhất cử nhất động, toàn là mị hoặc, làm người thất thần. Công chúa, không biết đây là ý gì. Lâu Lan quốc mà chỗ Tây Bắc Phương, Lâu Lan quốc mùa đông tuy rằng rét lạnh nhưng sản vật phong phú, nếu không có thời trẻ Lâu Lan quốc nội chiến, chỉ sợ Đông Lăng cùng Lâu Lan sớm đã khai chiến. Lan tự thích mỹ nhân là không tồi, nhưng đề cập quốc sự Lan tự lập tức tỉnh táo lại. Một khúc phi thiên vũ, còn thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho. 082 phi thiên vũ, nhiếp hồn khúc. Nghe nói phi thiên vũ, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía 12 cái tuyệt sắc nữ tử. Bốn cái nữ tử trong tay tỷ bà hấp dẫn Lan Dung Nguyệt ánh mắt, tỷ bà giống nhau lấy đàn tam huyền, bốn huyền, năm huyền chiếm đa số, nhưng nữ tử trong tay lại là sáu huyền tỷ bà. Lan Dung Nguyệt lâu nghe Lâu Lan quốc thần bí, bảy quốc Lan Dung Nguyệt tuy đều có hiểu biết, nhưng đối với Lâu Lan quốc hiểu biết đi không phải rất nhiều. Lâu Lan quốc thập phần tính bài ngoại, hơn nữa ở Lan Dung Nguyệt trong lòng Lâu Lan quốc đều không phải là tâm phúc hỏa lớn, hiện giờ nhìn về phía sáu huyền tỷ bà, tổng cảm thấy có chút bất tưởng. Có lẽ là đã nhận ra Lan Dung Nguyệt cảm xúc lại hoặc là mặt khác, Yến Thương Lam cầm Lan Dung Nguyệt tay, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tránh thoát, bởi vì nàng không nghĩ lại dẫn nhân chú mục, công nhiên bị người khác cho rằng nàng cùng Yến Thương Lam là ở ve vãn đánh yêu. Âm sắc thuần tịnh, âm sắc thanh thúy, no đủ mà sáng trong tiếng tỳ bà truyền vào mọi người trong thai, trong điện không gió, tám thiên kiểu bá mị bạch đi hẻ nữ tử lụa trắng váy dài tựa hồ bị gió cuốn khởi, đón gió khởi vũ, giống như thiên nữ hạ phàm, làm người rời không ra ánh mắt. Bất chi bất giác trùng, giống như sinh hoạt ở tiên cảnh bên trong, tiên nữ vần quanh. Kiếp trước Lan Dung Nguyệt xem qua một lần Đôn Hoàng Phi Thiên Vũ biểu diễn, trước mắt biểu diễn so ngày đó thắng được quá nhiều, tám bạch đi lì hẻ nữ tử nhất cử nhất động, sớm đã thoát ly tục khí, đã không có phía trước thiên kiểu bá mị, vân tay háo nhẹ bãi chiêu điệp vũ, eo thon chậm ninh phiêu giải lụa, theo thanh triệt tiếng nhạc vũ động, mạn diệu dáng người làm như thiên ngoại bay tới tiên nữ. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm Lan Dung Nguyệt lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Hạ Hầu Văn Nhân cùng Mộ Dung Giác tựa hồ ở cực lực tránh thoát tiếng nhạc, sớm đã không rảnh bận tâm người khác, Thác Bạt Hoàng ngốc ngốc thưởng thức biểu diễn đã nhập thần, ánh mắt lược hiện dại ra, Liều Yên Nhiên tựa hồ cũng ở cực lực cẩn nhẫn, Lan Tử trên trán toát ra mồ hôi, Diệp Tâm nhìn về phía cách đó không xa Lan Tỷ, Lan Tỷ hơi hơi cúi đầu, nhìn như ánh mắt dại ra, Lan Dung Nguyệt lại từ. Lan tỷ trong ánh mắt thấy được khác thường. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, phản ứng lại đây mới hiểu được vừa mới Yến Thương Lam thế nhưng là tự cấp nàng chuyển vận nội lực. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, hơi hơi mỉm cười. Phi Thiên Vũ, Nhiếp Hồn Khúc, Lâu Tinh Lạc không hổ là Lâu Lan Quốc đời kế tiếp nữ đế, hảo thủ đoạn, chút nào không so đo hậu quả. Lan Dung Nguyệt trong lòng nhưng thật ra sinh ra vài phần bội phục. Ta không có việc gì. Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình nói, nàng vẫn chưa trầm sâm trong đó, chỉ là nghĩ tới kiếp trước Phi Thiên Vũ mà thôi. Những cái đó ký ức, vốn tưởng rằng xa xăm, hiện giờ nhớ lại lên như cũ thập phần rõ ràng. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, quả nhiên là hắn hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, từ đứng ở nàng phía sau Cửu Nhi bên hông lấy quá rồng ngâm ngọc tiêu đặt ở môi biên, xa xưa linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu đánh gãy thanh triệt tiếng tỳ bà tiết tấu. Ngọc tiêu thanh khi cấp khí hoãn, tựa hồ đem người mang nhập một thế giới khác, dần dần không ít người ánh mắt trở nên thanh tỉnh. Lâu Tinh Lạc không nghĩ tới Đông Lăng lại có người có thể phá Lâu Lan Hoàng thất Nhiếp Hồn Khúc. Lâu Tinh Lạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ánh mắt rơi xuống một tia tìm tòi nghiên cứu cùng mạc danh ý cười. Lan Dung Nguyệt phía sau Cửu Nhi hoàn toàn tỉnh táo lại lúc sau, tiếng tiêu chuyển biến bất ngờ, tiếng tiêu chung như gió xa cuốn lên, hoàn toàn ngăn chặn tỳ bà thanh âm, nhảy Phi Thiên Vũ tám mỹ nhân một cái tư thế hoàn mỹ hạ màn. Lan Dung Nguyệt lại có thể nhìn đến tám người cuối cùng ấy. Cái động tác cứng đờ, chỉ là giờ phút này đã không người lại đi chú ý dáng múa mà thôi. Tiếng tỳ bà vẫn chưa dừng lại, không phải không nghĩ đỉnh mà là vô pháp dừng lại. Một đoạn khẩn trương dồn dập thanh âm, khăn che mặt hạ, bốn cái cầm trong tay tỳ bà nữ tử trong miệng một trận mùi máu tươi truyền đến rồi lại đem này mạnh mẽ nuốt xuống. Một khúc chưa xong, Lan Dung Nguyệt sầu đỉnh, đem ngọc tiêu đưa cho Cửu Nhi. Hắn chỉ cần phá Nhiếp Hồn Khúc, làm Cửu Nhi tỉnh lại liền hảo. Đến nỗi những người khác hay không thanh tỉnh, cùng nàng không quan hệ. Nguyệt quân chúa, hảo khúc, chỉ tiếc khúc chưa tất, âm đã đức, hay không có chút lỗi thời. Lâu Tinh Lạc không nghĩ tới thế nhưng có người có thể phá Nhiếp Hồn Khúc, kinh ngạc rất nhiều đứng dậy đi hướng trung ương, nhảy Phi Thiên Vũ vũ nữ lẳng lặng đứng ở hai bên, tựa hồ vừa mới Phi Thiên Vũ, Nhiếp Hồn Khúc việc, chưa bao giờ phát sinh quá. Công chúa hiểu lầm, Dung Nguyệt không phải con hát, chỉ là cảm thấy xa xôi Lâu Lan cũng dám khiêu khích Đông Lăng chi uy, công chúa là nữ tử. Đông Lăng Nam Nhi không ít ra tay, chỉ có thể từ Dung Nguyệt đại lao, mới có thể không phụ Dung Nguyệt một nửa kia huyết mạch xuất tử với Trung Dũng Hầu Phủ. Lan Dung Nguyệt cảm giác được Yến Thương Lam ở điều chỉnh nội tức, hiện giờ là ở Đông Lăng, việc này tự nhiên không thể liên lụy đến Thương Minh Quốc trên người. Lan Dung Nguyệt đột nhiên dọn ra Trung Dũng Hầu Phủ, mọi người không biết, Lan Dung Nguyệt này cử vì sao ý. Hào khúc, không biết quận chúa sư thừa người nào. Lan Dung Nguyệt đề cập Trung Dũng Hầu Phủ, Lâu Tinh Lạc trong lòng phẫn hận không thôi. Trên mặt lại không thể không treo tươi cười, Lâu Lan láng giềng Vân Thiên Quốc, Đông Lăng Quốc, Yến Quốc, nàng vốn định mượn dùng Đông Lăng nơi sân cấp Tam Quốc một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt ngạnh sinh sinh cấp phá hủy. Lâu Tinh Lạc ngàn tính và tính, duy độc không có tính đến Đông Lăng cư nhiên lại có thể phá Phi Thiên Vũ cùng Nhiếp Hồn Khúc hai bút cùng vẽ. Phật Pháp chi âm, công chúa xa ở Lâu Lan, không biết cũng thực bình thường. 083 trời sinh một đôi. Lâu Lan Quốc chùa truyền tuy không nhiều lắm nhưng đối Phật Pháp tín ngưỡng lại là ăn sầu bén dễ, càng là bị dự vì nước giáo. Lan Dung Nguyệt trực tiếp châm chọc Lâu Tinh Lạc, ngữ khí bình đạm, không cổ họng không thi, ở đây người, có ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu, nghi vấn cùng với hận ý. Lâu Tinh Lạc hơi hơi mỉm cười, biểu tình thượng không thấy chút nào phong lộ, xoay người đối Lan tự hành lễ, hoàn toàn không cảm thấy vừa mới hành động là khiêu khích hoặc là ra vai phủ đầu, nhất cử nhất động càng như là lại nói, vừa mới hành động chỉ là một cái vui lùa mà thôi. Lan Dung Nguyệt đột nhiên phát hiện trên thế giới này người thông minh thật nhiều, trừ bỏ mấy cái ngu xuẩn ở ngoài, hôm nay thật đúng là người thông minh tề tụ một đường, thông minh nhất chỉ sợ là nàng bên cạnh người người. Bệ hạ, Đông Lăng quả nhiên là xuất hiện lớp lớp, Tinh Lạc tuy lâu nghe Đông Lăng nhân tài xuất hiện lớp lớp lại là lần đầu tiên đi vào Đông Lăng, hành trình hấp tấp liền chính mình tìm kiếm cơ hội lĩnh giáo một chút, hành động đường đột chút, Tinh Lạc dâng lên một phần bồi tội lễ, coi như bồi tội, nói vậy bệ hạ sẽ không cùng Tinh Lạc một giới nữ lưu hạng người so đo. Còn không cho bệ hạ thỉnh an. Lâu Tinh Lạc giờ phút này nói nàng là nữ lưu hạng người, mục đích chính là lấp kín Lan Tự miệng. 12 cái nữ tử cấp Lan Tự thỉnh an, một đám thiên kiều bá mị, đã là bồi tội lễ Lan Tự tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Lâu Lan cùng Đông Lăng mấy năm nay biên cảnh không yên ổn, nếu là cự tuyệt Lâu Tinh Lạc, chỉ sợ hai nước mặt ngoài hòa bình cũng lại khó gắn bó. Lan Tự nhìn về phía Lâu Tinh Lạc trong lòng nghĩ nên như thế nào cự tuyệt. Vân Uyên đứng dậy đi đến Lâu Tinh Lạc bên người nói rõ là phải cho Lâu Tinh Lạc chống lưng. Lâu nghe Lâu Lan mỹ nhân quốc sắc thiên hương, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, Đông Lăng bệ hạ càng là anh hùng khí khái cũng mỹ nhân nhìn thấy bệ hạ sau một đám đều thẹn thùng vô cùng. Vân Uyên lời nói vừa ra, Lan Tự liền không có lý do gì ở cự tuyệt, nếu là cự tuyệt chẳng phải là làm người ngoài nói Lan Tự Hàng không được mấy cái mỹ nhân, không thể không nói, Vân Uyên nhất thực độc thả không hề cố kỵ. Một khúc nhiếp hồn, Lan Dung Nguyệt tâm tồn nghi ngờ, nàng vẫn luôn không cảm thấy Lan tỷ có bao nhiêu thông minh, chỉ là vừa mới Lan tỷ thế nhưng không có bị nhiếp hồn khúc sở mê hoặc, làm Lan tỷ trên người nhiễm một tầng sương mù. Vân Uyên mở miệng tưởng rút, ở Lan Tự trong mắt còn lại là Vân Thiên Quốc cùng Lâu Lan Quốc đã đạt thành hiệp nghị, nếu là hai nước giao hảo, chỉ sợ Đông Lăng láng giềng hai nước biên cảnh lại khó hòa bình. Có Mỹ tương tặng, chấm há có thể cự tuyệt. Lan Tự duy trì mặt ngoài bình thản, trong lòng lại đối này 12 cái Mỹ nhân thập phần kiên kỵ, 12 người không được đầy đủ là mật thám, nhưng trong đó mật thám không ở số ít. Một khúc nhiếp hồn, các quốc gia sứ thần đã không có hứng thú, trong yến hội, ca vũ lại khó lọt vào thai. Dung Nguyệt luôn là làm ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể phá nhiếp hồn khúc. Yến Thương Lam trong giọng nói mang theo một mạt kiêu ngạo, đồ ăn trên bàn cùng điểm tâm chưa động, trong tay đang ở vì Lan Dung Nguyệt mỏng quả nho, mỏng xong một viên sau trực tiếp đưa tới Lan Dung Nguyệt bên miệng. Lan Dung Nguyệt chưa cự tuyệt Yến Thương Lam đưa qua quả nho, hơi hơi há mồm, nuốt xuống sau nói, lấy phi thiên vũ hấp dẫn tầm mắt, nhiếp hồn khúc cũng chưa luyện đến ra, nếu như đồn đãi, ta chưa chắc có thể phá. Nhưng thật ra nhiếp hồn khúc đối với ngươi chưa từng có chút ảnh hưởng, làm ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Lan Dung Nguyệt mà nói, dù sao hai người hành động đã đủ hấp dẫn người tầm mắt, lại quá mức điểm cũng không có gì. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt nhìn không thấy chỗ sâu trong, lộ ra một mặt lo lắng, có lẽ liền Lan Dung Nguyệt chính mình cũng không từng phát hiện. Nhiếp hồn khúc đôi Dung Nguyệt cũng không ảnh hưởng, như thế xem ra, chúng ta đến lúc đó trời sinh một đôi. Yến Thương Lam tiếp tục chuyên tâm mỏng quả nho, nghĩ thầm. Hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt bị nhiếp hồn khúc sở ảnh hưởng, cho nàng thua nội lực, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt chỉ là đơn thuần thất thần. Hắn rất muốn biết, có chuyện gì có thể làm nàng thất thần, nhớ tới Lan Dung Nguyệt đáy mắt kỳ quái quan mang, Yến Thương Lam trong lòng đốn giác bất an. Trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, trong sân còn có một người không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng có thể nhận thấy được sự tình hắn tất nhiên cũng đã nhận ra, đến nỗi trời sinh một đôi, trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt cấp xem nhẹ. Nhiếp hồn khúc sau mọi người liền không có hứng thú. Ca vũ như cũ, chỉ là tâm tư đã sớm phiêu hướng về phía phương xa, vài đạo ánh mắt thường thường nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, trong thiên hạ có thể hưởng thụ thị huyết đế quân Yến Thương Lam hầu hạ sợ là chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Mọi người ánh mắt khác nhau, tâm tư khó dò. Dung Nguyệt tính toán như thế nào làm? Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt theo như lời chính là người nào, nếu không có một khúc nhiếp hồn, hắn cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến nhiếp hồn khúc cư nhiên đối Lan tỷ không hề tác dụng. Lan tỷ chưa từng bị nhiếp hồn khúc sở ảnh hưởng. Lan Dung Nguyệt trong lòng nghi ngờ càng đậm, lúc trước Lan tỷ muốn đem nàng đưa vào cung, Lan Nhược Vân cùng Lan Ngọc Tiệp liên hôn, cùng với Khang Thụy Vương phủ tồn tại, sở hữu nghi vấn đều chỉ hướng về phía Lan tỷ, cũng đồng dạng cũng chỉ hướng về phía Lan Tự. Không biết, địch bất động, ta bất động, thượng sách. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, không hổ là ngươi. Nhạy bén thấy rõ cùng phân tích, nắm giữ hết thảy, bộc lộ mũi nhọn rồi lại làm người nhìn không thấu, Lan Dung Nguyệt rất tò mò, đêm nay hết thảy Yến Thương Lam đoán trước tới rồi nhiều ít. Trung Dung Hầu phủ là cái hảo nơi đi. Trung Dung Hầu một mạch trừ bỏ Lan Dung Nguyệt đứa cháu ngoại này ở ngoài, lại vô người khác, to như vậy Trung Dung Hầu phủ, 10 năm tới vẫn luôn không người cư trú. Lan Tự bất động Trung Dung Hầu phủ là bởi vì quý vô danh bách chiến bách thắng, lưu trữ Trung Dung Hầu phủ, nó tồn tại bản thân chính là một loại uy hiếp. 084 hợp tác. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa trả lời Yến Thương Lam nói, Trung Dung Hầu phủ với nàng tới nói. Thật là một cái không tồi nơi đi, nhưng càng như là một cái chưa giải chi mê. Quý vô danh từ 13 tuổi bắt đầu thành lập chiến công, lấy hiển hách chiến công bị phong làm Trung Dũng Hầu. Lan Dung Nguyệt khi còn nhỏ gặp qua quý vô danh, lúc ấy là một cái hoa hoa thân thể cất giấu một cái thành. Người linh hồn, tuy không dám tìm tòi nghiên cứu quá sâu, lại biết quý vô danh không phải một cái mãng phu, tương phản này văn thải chút nào không thua kém với đại học sĩ, người như vậy như thế nào sẽ là một cô nhi đâu. Đối với điểm này, Lan Dung Nguyệt trong lòng vẫn luôn là một cái dấu chấm hỏi. Khi còn nhỏ nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh này cả đời, chưa bao giờ dự tính đến lúc sau biến cố, có lẽ có chút đáp án có thể ở Trung Dũng Hầu phủ tìm được. Dung Nguyệt, mệt mỏi sao? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt phát ngốc, thân thể hơi hơi về phía trước, chặn mọi người nhìn về phía Lan Dung Nguyệt tầm mắt sau nói. Không mệt, ngươi nói rất đúng, Trung Dũng Hầu phủ thật là một cái không tồi đi trụ. Hiện giờ nàng bộc lộ mũi nhọn, lại đối Lan tỷ nổi lên lòng nghi ngờ. Đồng dạng Lan tỷ đối nàng cũng có vài phần đề phòng, nếu là nàng tiếp tục lại lưu tại Khang Thụy Vương phủ, có lẽ rất khó làm Lan tỷ lộ ra sơ hở. Lan tỷ không lộ sơ hở, cho dù nàng tất cả tính kế, địch bất động, nàng cũng không có thể ra sức. Giờ hợi một khắc, cuối cùng một khúc tất, Lan Tự tuyên bố tán tịch, mọi người các hoài tâm tư trở lại, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam từ biệt sau, tùy Tĩnh Phi cùng trở về đường Lê Cung. Trở lại đường Lê Cung sau, Tĩnh Phi phân phát bên người cung nữ sau vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt che giấu mũi nhọn, nhưng hôm nay lại bộc lộ mũi nhọn, Tĩnh Phi có chút xem không hiểu Lan Dung Nguyệt, nàng đến tột cùng muốn cái gì. Nếu không phải thật gờ, ở người thông minh trước mặt là tàng không được, nếu ẩn giấu, kia mới là chân chính ngốc tử. Không chờ Tĩnh Phi mở miệng, Lan Dung Nguyệt chủ động trả lời Tĩnh Phi trong lòng nghi vấn. Tĩnh Phi khẽ gật đầu, hôm nay tẩy trần yến, nàng tuy là ngồi ở góc, nhưng cũng biết điện thượng người thông minh không ít, chỉ là nàng không rõ vì sao Lan Dung Nguyệt muốn lựa chọn vào giờ phút này triển lộ mũi nhọn, vô luận Lan Dung Nguyệt mục đích vì sao, giờ phút này Tĩnh Phi đã làm ra lựa chọn. Hôm nay ngươi triển lộ mũi nhọn, có biết sẽ khiến cho bảy quốc chung người có tâm chú ý, đặc biệt là vị nào Lâu Lan trưởng công chúa. Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Tinh Lạc hôm nay đối chọi gay gắt, hơn nữa Lâu Tinh Lạc hành động hiển nhiên là đối vị nào Thương Minh đế quân cố ý. Nếu không có như thế, nương nương lại sao lại vừa lòng đâu. Ta bình yên thoát thân, nương nương nhưng tìm được rồi đáp án. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Tĩnh Phi, đến nỗi Lâu Tinh Lạc sự tình, Lan Dung Nguyệt đều có tính toán, trong lòng tính toán tự nhiên sẽ không nói cho một cái đối tượng hợp tác. Mặc cho sai phái, chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền tính muốn trả giá sinh mệnh, ta cũng không tiếc, bất quá ta có một cái phụ gia điều kiện. Tĩnh Phi không biết Lan Dung Nguyệt mục đích, chỉ là Yến Thương Lam hiển nhiên đối Lan Dung Nguyệt yêu thương có thêm, nếu là đem Yến Thương Lam liên lụy tiến vào, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Nàng không thể không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nói, ta muốn nhàn quý phi mệnh, phụ gia điều kiện là, không ương cập Chu gia. Tĩnh Phi nói xong, phảng phất cả người đều hư thoát, cả người trên người bao phủ nồng đậm bi thương, nàng bên cạnh người ghế dựa chậm rãi ngồi xuống. Sớm đã làm ra quyết định, chính miệng nói ra lại phát hiện phá lệ cố hết sức. Nhàn quý phi. Đúng vậy. Tĩnh Phi hai mắt tạm đạm, lặng lặng tựa hồ bên người lan tràn tử khí, nhìn Tĩnh Phi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt biết, nếu không có thù hận, chỉ sợ Tĩnh Phi đã sớm chấm dứt chính mình sinh mệnh. Hảo. Vì người yêu thương thương tâm đến tận đây, Lan Dung Nguyệt không hỏi nhiều, đáp ứng sau thấy Tĩnh Phi hơi hơi nhắm mắt lại, Lan Dung Nguyệt chậm rãi cất bước đi ra ngoài, vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau Cửu Nhi trong lòng toàn là nghi vấn, lại nhịn xuống không mở miệng đề cập. Quân chúa, đã trở lại liền hảo. Dục Ma Ma nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bảy quốc chi yến, ngươi lửa ta gạt, Dục Ma Ma sợ Lan Dung Nguyệt sẽ có hại. Tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt năng lực không tồi, lại cũng rõ ràng Lan Dung Nguyệt chi lực cùng một quốc gia so sánh với vẫn là có vẻ nhỏ bé chút, nếu không có như thế, lại như thế nào muốn thận trọng từng bước. Mama, ngày mai giúp ta tra một chút Tĩnh Phi hoạt thai sự tình. Ngày đó nàng yêu cầu chính là một viên quân cờ, hiện giờ nếu phải dùng quân cờ, tự nhiên sẽ không làm quân cờ có thoát ly khống chế khả năng. Đúng vậy, Dục Mama ứng tiếng nói, sự tình tuy có chút khó làm, nhưng Dục Mama trong lòng lại vui sướng không thôi. Lan Dung Nguyệt có thể phân phó nàng làm việc đã nói lên Lan Dung Nguyệt tín nhiệm nàng. Cửu Nhi, phân phó Nhan Khanh, làm nàng tra một chút Tĩnh Phi tiến cung trước sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ điều tra rõ. Tiểu thư, cần thiết tra như vậy thế sao? Cửu Nhi khó hiểu, trong cung quân cờ trừ bỏ Tĩnh Phi ở ngoài còn có rất nhiều, đều không phải là Tĩnh Phi không thể. Cửu Nhi, đừng xem thường thù hận đối một người ảnh hưởng, điểm này ngươi thập phần rõ ràng. Nàng nhìn chúng Tĩnh Phi là bởi vì Tĩnh Phi vừa mới bộ dáng. Cái loại này bi thương là trang không ra. Lan Dung Nguyệt nói, Cửu Nhi tay hơi hơi run lên một chút, đích sắc thù hận có thể đem một người bao phủ, nàng tâm làm sao không phải bị thù hận sở bao phủ đâu. Nếu không có Lan Dung Nguyệt cứu nàng một mạng, hiện giờ nàng chỉ sợ đã sớm hóa thành một chỗ cô phần. 08 năm cờ động. Lâm chiều sau Lan Tự chỉ trừ Vạn Công Công một người hầu hạ ở bên, ước chừng sau nửa canh giờ, Lan Tự truyền triệu Lan Dung Nguyệt, tẩy trần bữa tiệc nàng cùng Yến Thương Lam hố động sớm khiến cho Lan Tự chú ý. Truyền triệu ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong. Bệ hạ trời sinh tính đa nghi, quận chúa có thể tưởng tượng hảo muốn như thế nào ứng phó rồi sao? Tĩnh Phi lấy Lan Dung Nguyệt muốn trang điểm vì từ, đi vào buồng trong, vừa ở vào cửa cung sâu như biển, điểm này Tĩnh Phi tràn đầy thể hội, cho dù Lan Dung Nguyệt thông minh, nhưng Lan Dung Nguyệt làm chơi cờ người, Tĩnh Phi hy vọng nàng có thể đi được xa hơn, bởi vì chỉ có Lan Dung Nguyệt đi xa hơn, nàng mới có cơ hội báo thủ. 3 tháng trước, bệ hạ lặng lẽ hạ lệnh độc sát Vương Tiệp Dư. Nương nương nhưng có ấn tượng. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Tĩnh Phi, trực tiếp tách ra đề tài. Quân chúa ý gì? Tĩnh Phi khó hiểu, tiến cung nhiều năm, trong cung mất đi mỹ nhân nhiều, không rõ vì sao một cái Vương Tiệp Dư có thể khiến cho Lan Dung Nguyệt coi trọng. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi chỉ cần làm Vương Tiệp Dư biến thành nhàn quý phi người, đến lúc đó tự nhiên có trò hay nhưng xem. Vương Tiệp Dư là khó được mỹ nhân, nửa năm trước hoàng hậu tổ chức ngắm hoa yến, Lan Tự liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Phá lệ phong làm Tiệp Dư. Thỉnh quận chúa minh kỳ. Tĩnh Phi không rõ, toàn sửa một cái người chết thân phận không khó, chỉ là sợ một lộng không hảo sẽ làm sự tình diễn biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Vương Tiệp Dư lễ bộ thượng thư thứ nữ, bệ hạ trời sinh tính đa nghi, am hiểu về sau cung phi tần tới khống chế tiền triều các đại gia tộc chi gian cân bằng, trong triều lục bộ, thái tử cùng nhị hoàng tử phân chiếm hai bộ, nếu thái tử lễ bộ biến thành nhị hoàng tử, cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, bệ hạ không được trước mắt thế cục bị đánh vỡ, tất nhiên sẽ ra tới liên lụy, đến lúc đó hoàng hậu cùng nhàn quý phi cũng sẽ không thờ ơ, ngươi làm xong sau chỉ cần chậm đợi sự tình chậm rãi diễn biến liền. Hảo. Khi nói chuyện, Cửu Nhi như cũ ở hầu hạ Lan Dung Nguyệt đổi trang, tục ngữ nói, diễn trò làm nguyên bộ, trong cung nhưng đều là người thông minh. Hoàng hậu cùng nhàn quý phi tranh đấu nhiều năm, tuy rằng ầm ĩ không ngừng, nhưng là chưa từng người dám đánh vỡ cân bằng, một khi đánh vỡ, chỉ sợ sẽ khiến cho bệ hạ coi trọng, ta sợ sẽ ương cập vô tội. Tĩnh Phi thưởng thức Lan Dung Nguyệt tài trí cùng can đảm, nếu là nàng tuyệt không dám đem hậu cung sự tình liên lụy đến tiền triều, một cái không cẩn thận không chỉ có chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, phía sau gia tộc cũng sẽ gặp nạn. Đừng quên hiện giờ Liễu gia lập trường đáng giá thưởng thức, chỉ cần ngươi ấn ta nói làm liền sẽ không ương cập Chu gia. Lan Dung Nguyệt đương nhiên vô pháp báo cho Tĩnh Phi, Lan tự độc sát Vương Tiệp Dư chân chính lý do, nàng cấp Tĩnh Phi một cái lý do, Tĩnh Phi trong lòng che giấu thù hận đủ để cho Tĩnh Phi động thủ. Ta hiểu được. Tĩnh Phi trong ánh mắt nhiều một mạt kiên định, sự tuy đề cập tiền triều, nhưng nàng làm chỉ là hậu cung việc, liền tính vạn nhất xảy ra chuyện, cũng sẽ không đem Chu gia liên lụy tiến vào. Bởi vì thù hận bùng nổ, Tĩnh Phi càng thêm nguyện ý hướng có lợi phương diện suy nghĩ. Nếu vô tình ngoại, ta hôm nay liền sẽ ly cung, ngươi muốn tìm ta liền ở trong viện núi giả thượng bãi một chậu màu đỏ hoa, đến lúc đó tự nhiên có người liên hệ ngươi. Lan Dung Nguyệt thấy Tĩnh Phi gật gật đầu, cũng ngay sau đó cất bước đi ra ngoài. Tiểu thư chính là đối Tĩnh Phi tâm tồn nghi ngờ. Vương Tiệp Dư vì sao sự bị độc sát, Cửu Nhi đại khái rõ ràng, chỉ là khó hiểu rõ ràng đã cùng Tĩnh Phi thương định hợp tác, lại không đem việc này như thế nói cho Tĩnh Phi. Cũng làm cho Tĩnh Phi trong lòng nắm chắc, ra tay thời điểm lại vô băn khoăn. Mục tiêu bất đồng, nàng mục tiêu là nhàn quý phi, tại hậu cung, mục tiêu của ta quá lớn, nàng trung quy là nữ tử, có lẽ so thường nhân càng thêm ẩn nhẫn kiên định chút, nhưng không đủ để làm ta thả ra cân lượng. Xuyên qua thật dài hồng hành lang, rốt cuộc đến ngự thư phòng, Lan tự chỉ triệu kiến Lan Dung Nguyệt, Cửu Nhi liền ở ngự thư phòng ngoài cửa chờ, đầu mùa xuân trong gió như cũ hỗn loạn vài phần rét lạnh, Cửu Nhi lẳng lặng đứng ở ngoài điện, tâm tư lưu ý chung quanh hết thảy. Tựa hồ chỉ cần phòng trong phát ra một chút thanh âm nàng liền sẽ lập tức vọt vào đi. Bệ hạ vạn an. Lan Dung Nguyệt đi vào ngự thư phòng, trừ bỏ Vạn Công Công ở ngoài cũng không người khác thời điểm ở bên. Miễn lễ, Dung Nguyệt mấy ngày này ở trong cung còn thói quen. Lan tự ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, quý tiểu điệp mỹ mạo từng vang vọng đông lăng, tinh tế vừa thấy Lan Dung Nguyệt so quý tiểu điệp chỉ có hơn chứ không kém, dáng người lược hiện mảnh khảnh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khó trách Tiến Thương Lam đối nàng xem với con mắt khác. Sớm biết rằng Khang Thụy Vương Phủ có một viên tốt như vậy quân cờ, hẳn là sớm chút bồi dưỡng mới là. Thói quen, đa tạ bệ hạ mấy ngày này phái ma ma dạy dỗ Dung Nguyệt. Lan tự nhìn Lan Dung Nguyệt cảm thấy nàng một chút đều không giống như là ở chùa miếu trung lớn lên, nhưng phái người đi chùa Hàn Sơn kiểm chứng, rồi lại không có tìm được chút nào chứng cứ. Căn cứ chùa miếu trung tăng lữ theo như lời, Lan Dung Nguyệt rất ít rời đi sau núi, bên người cũng chỉ có một cái tỷ nữ hầu hạ. Chỉ là Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động chút nào không thua kém với tiểu thư khuê các, ánh mắt chi rằng kia một mặt kiêu ngạo cực kỳ giống năm đó quý vô danh. Lan Dung Nguyệt trả lời đơn giản, Lan tử cũng không hảo đốt đốt tương bức. Như thế liền hảo, Dung Nguyệt cùng Thương Minh bệ hạ tựa hồ cực kỳ chơi thân, không biết hay không trước đây liền cùng chi tương thức. Lan tử thử hỏi, hắn tra quá Lan Dung Nguyệt hành tung, vẫn chưa tra được nàng cùng Yến Thương Lam có gì giao thoa, chỉ là hôm qua tẩy trần Yến hai người hành động tựa hồ là quen biết đã lâu. Căn cứ tình báo, Yến Thương Lam là một cái vô tình người, vì sao đối Lan Dung Nguyệt xem với con mắt khác, là giả bộ vẫn là mắt khác, Lan tự trong lúc nhất thời cũng không hảo vọng kết luận. 086 Đế Vương tính kế. Yến Thương Lam anh tuấn ngũ quan trung lộ ra một cổ trí mạng kiên ngạo, tuyệt thế phong hoa khí chất trung mang theo một mạt thị huyết lãnh lệ, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hôm qua thấy Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nhưng thật ra cùng đồn đãi có chút không hợp, kia trương kiệt ngạo khó thuần trên mặt đều vài tia ôn nhu. Khí chất lại như cũ lanh đến làm người vô pháp tới gần, Lan tự tâm sinh nghi lự. Dung Nguyệt phụng mệnh từng đi qua dịch quán một lần, trừ cái này ra, cũng không giao thoa. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhiều lời, rốt cuộc từ tứ hôn tới nay, nàng nhất cử nhất động đều ở Lan tự trong lòng bàn tay. Không phải không thể thoát ly Lan tự khống chế mà là quân cờ phản vệ tiết mục tựa hồ càng thú vị. Biểu tình chưa từng có chút biến hóa, Lan tự nhìn không ra thật giả, nhưng đáp án Lan tự hiển nhiên thập phần không hài lòng, đáy mắt chỗ sâu trong. Nhiều mấy mà sắc lạnh, hiện giờ Yến Thương Lam liền ở Lân Thành, Lan Tự vừa không muốn cho Lan Dung Nguyệt thoát ly hắn khống chế lại không nghĩ đưa tới Yến Thương Lam kiêng kỵ. Ân, Dung Nguyệt tinh thông âm luật, không biết là cùng người nào sở học thế nhưng có thể phá lâu Lan Nhiếp hồn khúc, chắc là sư thừa danh gia. Lan Tự trong ánh mắt lộ ra một chút cảnh cáo nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phảng phất là vì làm Lan Dung Nguyệt không nói dối. Bệ hạ hiểu lầm, Dung Nguyệt âm luật là khi còn nhỏ ông ngoại cùng bà ngoại sở thụ, đều không phải là sư thừa danh gia. Những năm gần đây Dung Nguyệt ở chùa miếu trung, tưởng nhàn tới không có việc gì luyện tập khúc tống cổ thời gian, có lẽ là nghe Phật pháp tri âm duyên cớ, đa tạ bệ hạ khích lệ. Lan Dung Nguyệt không có nói dối, Quý Vô Danh đích xác đã nói với Lan Dung Nguyệt một ít, bất quá toàn đường chuyện xưa, đến nỗi Lan Dung Nguyệt âm luật xác thật là tơ liếu thân thụ, bất quá không phải 10 năm trước mà thôi. Lan Dung Nguyệt bốn lạng đẩy ngàn cân, Lan Tự trong lòng bất mãn, nhưng Lan Dung Nguyệt trả lời không thể bắt bẻ, Lan Tự tìm không ra chút nào sơ hở, hắn lại không thể lấy Lan Dung Nguyệt như thế nào. Thì ra là thế, đêm qua tẩy trần yến, Dung Nguyệt lập hạ công lớn, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, cứ nói đừng ngại. Lan Dung Nguyệt trong lòng minh bạch Lan Tự đã đối nàng có cảnh giác, đêm qua lúc sau, Lan Dung Nguyệt rất rõ ràng tàng không được, nàng cũng không để ý hay không làm nổi bật, bất quá đêm qua Yến Thương Lam vì nàng thua nội lực, nàng tựa hồ có chút nóng nảy, bất quá liền tính không có phá nhiếp hồn khúc, chỉ sợ cũng không tránh được bị Lâu Tinh Lạc khiêu khích, nàng sẽ không nhận thua, tự nhiên chỉ có thể là đón khó mà lên. Bệ hạ, tân niên đã qua, Dung Nguyệt còn chưa tiến đến tế bái ông ngoại, mong rằng bệ hạ ân chuẩn Dung Nguyệt tiến đến Trung Dũng Hầu phủ tế bái. Lan Tự nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, tâm tư khó dò. Quận chúa, bệ hạ còn có quốc sự muốn xử lý, quận chúa hôm qua một khúc, nói vậy cũng mệt mỏi, còn thỉnh sớm chút trở về nghỉ ngơi. Vạn Công Công thấy Lan Tự không hảo cự tuyệt, hắn đi theo ở Lan Tự bên người nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu Lan Tự tâm ý. Là, Dung Nguyệt cáo lui. Lan Dung Nguyệt hành lễ sau đi ra ngự thư phòng, Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần bội phục chính mình, tiến cung trong khoảng thời gian này, nàng lễ nghi thật sự không phải bạch học. Thật muốn ít nhiều những cái đó lười khô ma ma. Vạn Công Công, ngươi cảm thấy chấm nên đáp ứng nàng thỉnh cầu sao? Lan Tự thần sắc không rõ, hắn sao lại nhìn không ra Lan Dung Nguyệt là ở tìm lấy cơ ly cung, căn cứ Lan Dung Nguyệt hành tung, trừ bỏ hồi Lân Thành sau tế bái quan ngoại, không bao giờ từng cùng Trung Dũng Hầu phủ có bất luận cái gì liên quan. Bệ hạ không phải muốn hảo sinh dạy dỗ quận chúa sao? Vương phủ người nhiều mắt tạp, Trung Dũng Hầu phủ hiện giờ không người cư trú, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi. Bệ hạ không ngại lại thưởng một cái ân điển cấp quận chúa, nói vậy quận chúa chắc chắn đối bệ hạ mang ơn đội nghĩa. Vạn Công Công đi theo Lan Tự bên người nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu Lan Tự là muốn đem Lan Dung Nguyệt khống chế ở trong tay trở thành tương lai cướp lấy Thương Minh quốc một viên quân cờ, phóng nhãn quanh thân ngũ quốc, chỉ có Yến Thương Lam là sơ đăng đại bảo, tuy có thị huyết đế quân chi danh, nhưng tục ngữ nói, gừng càng già càng cay. Ngươi thật là cái cáo giả, nói xem. Lan Tự nhìn về phía Vạn Công Công đáy mắt chỗ sâu tròng. Thần sắc không rõ, phóng nhãn Đông Lăng quốc có thể đoán được hắn tâm tư cũng chỉ có vẫn luôn đi theo hắn bên người Vạn Công Công. Nghĩ đến đây, Lan Tự trong lòng thâm ra một chút nghi ngờ. Quận chúa một mảnh hiếu tâm sẽ trung dũng hầu phủ cư trú một đoạn thời gian, hầu phủ nhiều năm chỉ có chủ nhân, không người xử lý, bệ hạ ban một phần ân điển, phái những người này chiếu cố quận chúa, lấy trương hiển bệ hạ đối quận chúa coi trọng. Không thể không nói Vạn Công Công không hổ là hầu hạ Lan Tự nhiều năm lão nhân, đối Lan Tự tâm tư nắm chắc cực chuẩn. Rõ ràng là giám thị cùng tẩy não, ngạnh sinh sinh nói thành ban ân. Rất tốt, việc này từ ngươi an bài, Dung Nguyệt một mảnh hiếu tâm, hôm nay ngươi tự mình đưa nàng hồi Trung Dũng Hầu phủ. Lan Tự vừa lòng gật gật đầu, thân là hoàng đế, ứng hỉ nộ vô hình với sắc, nhưng đối mặt Vạn Công Công thời điểm lại bất đồng, trên mặt tràn ngập tinh kế tươi cười nhiều vài phần chân thật. Bệ hạ thật sự là yêu thương Nguyệt quận chúa, lao nô này liền đi. Vạn Công Công thấy Lan Tự cao hứng, còn không quên vuốt mông ngựa. Đi thôi. Vạn Công Công tự mình tới đường Lê Cung, Tĩnh Phi cũng lược hiện ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt sau khi trở về không có bất luận cái gì động tác, hơn nữa Lan Tự vốn định đem Lan Dung Nguyệt huấn luyện thành mật thám, cho rằng Lan Tự không hảo dễ dàng phóng Lan Dung Nguyệt ra cung, hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra nàng phỏng đoán đã đoán sai Lan Tự tâm tư. Tĩnh Phi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều vài sợi thưởng thức, đế vương chi tâm, dữ dội khó dò, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra nắm chắc đến cực chuẩn. Lan Dung Nguyệt biết liền tính đi Trung Dũng Hầu phủ cũng không tránh được bị giám thị, bất quá nàng cũng không để ý, nếu nàng muốn thoát đi Lan Tự giám thị, chẳng sợ ở hoàng cung bên trong, giống nhau có thể. 087 thế cục kích động, đêm trước, Vạn Công Công là Lan Tự tâm phúc, tự mình đưa Lan Dung Nguyệt hồi Trung Dũng Hầu phủ, đủ để trương hiển Lan Tự đối Trung Dũng Hầu phủ coi trọng, quan trọng nhất chính là Lan Tự muốn mượn này nhắc nhở Vân Uyên, Vân Thiên Quốc cùng Đông Lăng Quốc chi ra nước định. Vừa mới đi ra cửa cung, xuyên thấu qua kiệu mảnh. Lan Dung Nguyệt nhìn một con khoái mã, gào thét mà qua, khóe miệng nhiễm một mạt ý cười, Vạn Công Công tắc hơi hơi nhíu mày, 600 dặm kịch liệt truyền tin sử, chỉ sợ là biên cảnh trừ bỏ vấn đề. Vạn Công Công tự mình đưa Lan Dung Nguyệt trở về Trung Dũng hồi phủ, lập tức khiến cho Lan tỷ chú ý cùng kiên kỵ, Lan Dung Nguyệt biến hóa, Lan tỷ nguyên bản cho rằng Lan Dung Nguyệt không đáng sợ hãi, nhưng tẩy trần bữa tiệc một khúc, đủ để cho Lan tỷ đối Lan Dung Nguyệt nhìn với con mắt khác. Lan Dung Nguyệt trở về Trung Dũng hồi phủ, kỳ quái không ngừng Lan tự, còn có Vân Uyên, Lâu Tinh Lạc, Mộ Dung Giác, Hạ Hầu Văn Nhân bốn người chú ý, đến nỗi Thác Bạt Hoàng Lực chú ý vẫn luôn đều ở Yến Thương Lam trên người, Bắc Tề không cùng Đông Lăng tiếp giáp, ở Thác Bạt Hoàng xem ra, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có Yến Thương Lam có thể cùng chi nhất trạng. Thác Bạt Hoàng giờ phút này vĩnh viễn không thể tưởng được, có một ngày hắn sẽ thua ở một nữ tử trong tay. Làm phiền Vạn Công Công tự mình đưa Dung Nguyệt hồi hồi phủ, trong phủ lâu không có người cư trú, Dung Nguyệt liền không lưu Vạn Công Công, một chút tâm ý còn thỉnh Vạn Công Công nhận lấy. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt tự mình đưa cho Vạn Công Công một cái tiểu túi tiền. Phóng nhãn Đông Lăng, nếu nói Lan tự tín nhiệm ai, mấy Vạn Công Công mặc chúc, về điểm này chỉ sợ Lan tự chính mình đều không có chú ý, đối với Lan Dung Nguyệt tới nói, Vạn Công Công càng là một viên hiếm có quân cờ. Nơi nào, quận chúa khách khí, như thế lão nô liền không làm phiền, quận chúa sớm chút nghỉ ngơi. Vạn Công Công tiếp nhận túi tiền, ước lượng một chút, phát tiểu túi tiền nội là một viên hạt châu, trên mặt ý cười càng đậm. Lan Dung Nguyệt là quận chúa càng là thương minh quốc tương lai hoàng hậu, thêm chi Vạn Công Công đối Lan Dung Nguyệt đánh thưởng thập phần vừa lòng, vì vậy Vạn Công Công đối mặt Lan Dung Nguyệt tự xưng láo nô. Công Công đi thong thả. Vạn Công Công rời đi đại sảnh sau, mở ra túi tiền, phát hiện bên trong thế nhưng là một viên cực đại dạ minh châu, nghĩ thầm, vị này quận chúa cũng thật hào phóng, vừa lòng gật gật đầu, mang theo tươi cười, đi ra Trung Dũng hồi phủ. Tiểu thư, nếu là làm Cầm công tử đã biết, chỉ sợ sẽ trực tiếp đi lên tấu Vạn Công Công một đốn, lại đem dạ minh châu cướp về. Vạn Công Công sau khi rời đi, Linh Mật từ âm thầm ra tới trêu ghẹo nói, phải biết rằng một viên dạ minh châu giá trị thiên kim, tuy rằng đối Thiên Nhai Hải các tới nói không tính là tinh phẩm, bất quá muốn nói đánh thưởng tống cổ, sợ là chỉ một nhà ấy. Quỷ môn bảy các, Cầm Vô Ưu chủ trưởng tài, là cái có tiếng coi tài như mạng chủ. Không bằng chờ Vô Ưu trở về lúc sau, ngươi đem việc này nói cho hắn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Linh Mật. Linh Mật nghe vậy, lập tức xua tay, không cần, ta nhưng không nghĩ bị hắn nhắc mãi. Linh Mật nói xong, nhìn không chung, tựa hồ ở khẩn cầu trời xanh, việc này trăm triệu không cần bị Cầm Vô Ưu biết, bằng không nàng sẽ bị Cầm Vô Ưu cái kia làm nhảm cấp nhắc mãi chết. Cầm Vô Ưu nhìn qua là một cái thanh nhã vô song nhẹ nhàng công tử, chỉ là ở biết rõ người của hắn trước mặt sẽ biểu hiện ra yêu tiền cùng làm nhảm một mặt, Linh Mật trừ bỏ sợ hai vô lệ ở ngoài, cũng thập phần chán ghét Cầm Vô Ưu làm nhảm một mặt. Tiểu thư, đối Vạn Công Công cần thiết hạ lớn như vậy công phu sao? Linh Mật trầm mặc một lát sau, hơi mang khó hiểu hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, biên quan như thế nào? Vân Thiên Quốc đại quân dị động, 600 dặm kịch liệt đã đến Lân Thành, chỉ là hiện giờ Vân Uyên còn ở Lân Thành. Chỉ sợ việc này giấu giếm được Vân Uyên cùng Lan Tự, nếu là bọn họ phát hiện trong đó có trá, tức thời chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Linh Mật khó hiểu, Lan Dung Nguyệt mượn dùng băng tuyết hòa tan, nước mưa chi lực, làm Vân Thiên Quốc đại quân di động một chuyện mục đích vì sao, rốt cuộc chỉ cần hơi chút kiểm chứng một chút, việc này liền sẽ vừa xem hiểu ngay. Sẽ không có phiền toái, Lan Tự tinh với tính kế, càng là giải thích càng thêm khiến cho Lan Tự coi trọng, đến nỗi Vân Uyên, Vân Thiên Quốc tới gần Đông Lăng biên cảnh đại quân nhưng không hề hắn trong lòng bàn tay. Nhược chân hai nước muốn giao chiến, Vân Uyên không thể nghi ngờ là uy hiếp Vân Thiên Quốc tốt nhất một viên quân cờ. Trung Dũng hầu phủ Lan Dung Nguyệt cũng không sợ sẽ có người khác nghe được đối thoại, Lan Tự là an bài không ít người, chỉ là Lan Dung Nguyệt sớm tại trong cung an bài người, hôm nay đi theo tới Trung Dũng hầu phủ đều là người một nhà, đối với Lan Dung Nguyệt quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, tính toán mấy chục bước bên trong, Linh Mật cùng Cửu Nhi sớm đã tập mãi thành thói quen. Tiểu thư chính là nói, Vân Uyên sẽ trở thành hạt nhân. Cửu Nhi hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc muốn lưu lại Vân Uyên, không phải hạt nhân mà là bắt cóc, nhược chân là như vậy nhất định sẽ khiến cho hai nước giao chiến. Không, Lan Tự khống chế người thủ đoạn không chỉ như vậy, nếu vô tình ngoại, Lan Tự sẽ lựa chọn liên hôn, dùng sắc đẹp vì lấy cớ, đem Vân Uyên lưu tại Lân Thành. Hiện giờ xem ra, nhất thích hợp người không gì hơn Lan Nhiễm. Lan Nhiễm là Đông Lăng quốc trưởng công chúa, luận thân phận, chỉ cần nàng nhất thích hợp, nàng nếu gả cho Vân Uyên, đủ để chứng minh hai nước giao hảo, mượn này mê hoặc còn lại tứ quốc. Lan Tự đã thông minh lại tinh với tính kế, chính là hắn lớn nhất nhược điểm chính là chỉ đương chính mình là người thông minh, nói cho lão khất cái, làm hắn phái người chặt chẽ chú ý Vân Uyên chờ 6 người hướng đi. Lan Dung Nguyệt ngón tay chạm đến chén trà bên cạnh, trên mặt không có vẻ tươi cười, ngược lại là lộ ra an nhàn, này phân dị thường an nhàn, làm người cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy. Linh Mật lĩnh mệnh, lập tức từ hậu đường lặng lẽ lui ra ngoài, cùng lúc đó, Dục Ma Ma đã dẫn người một lần nữa sửa sang lại quá từ đường. 088 sát lưu một niệm gian. Lan Dung Nguyệt làm cùng Trung Dũng Hầu Phủ duy nhất có huyết mạch quan hệ thân nhân, có ra không trở về, lại trở về Trung Dũng Hầu Phủ, trong lúc nhất thời Lân Thành nghị luận sôi nổi, từ triều giã quyền quý, cho tới bình thường ba cánh, đều không ngoại lệ, đều ở thảo luận lúc này, hơn nữa phía trước nghe đồn, càng có người ta nói bởi vì Liêu Tuyết Nhu ngược đái Lan Dung Nguyệt, mới khiến cho Lan Dung Nguyệt trở lại Trung Dũng Hầu Phủ. Quân chúa, tứ hoàng tử đến phóng. Ngay kế buổi sáng, Lan Dung Nguyệt đang ở trong viện tàn bộ. Quản gia đi đến Lan Dung Nguyệt bên người bẩm báo nói, Lan Dung Nguyệt tuy còn trẻ tuổi, Trương Bá hành động lại không có chút nào bất kính. Trương Bá là Trung Dũng Hầu Phủ lão nhân, từ nhỏ đã bị bán tiến Trung Dũng Hầu Phủ, quý vô danh qua đời mười mấy năm qua, Trung Dũng Hầu Phủ cùng nhau đều là Trương Bá ở xử lý, quý vi sinh trên danh nghĩa đúng là Trương Bá con nuôi, đúng là bởi vì Trương Bá làm việc quá chu toàn, mới làm Lan Dung Nguyệt mới đầu không có chú ý tới quý vi sinh. Thỉnh hắn tiến vào. Đúng vậy. Trương Bá vẫn chưa dò hỏi nguyên do, trực tiếp lĩnh mệnh. Một lát sau, một cái tuổi chừng hai mươi mấy tuổi nhẹ nhàng công tử đi vào tiền viện, một thân màu xanh nhạt áo dài, bên hông treo một quả bình thường ngọc bội, tương so với mặt khác hoàng tử, tứ hoàng tử Lan Phạn quần áo lược hiện keo kiệt. Lan Phạn gặp qua Nguyệt quận chúa. Lan Phạn tiến lên chắp tay nói, Lan Phạn khí chất trung lộ ra một sợi dáng vẻ thư sinh, trang điểm hơi keo kiệt, hai mắt bình đạm, đang xem không đến chỗ sâu trong lộ ra một tia sắc bén. Cửu Nhi thấy thế, tránh lui đến núi giả sau, đem không gian để lại cho Lan Phạn cùng Lan Dung Nguyệt trao đổi, hắn tắc chặt chẽ chú ý bốn phía. Tứ hoàng tử tiến đến, hay là chính là vì cho ta hành lễ? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa đáp lễ, gần nhất, nàng hiện giờ có Thương Minh quốc tương lai đế hậu thân phận, thứ hai, Lan Phạn là nàng đối tượng hợp tác, nói đến cùng chính là quân cờ. Quận chúa khách khí, Lan Phạn này tới Lan Phạn còn chưa nói xong, một trưởng đánh hướng về phía Lan Dung Nguyệt ngực chỗ, đáy mắt chỗ sâu trong, lộ ra sắc ý, cùng lúc đó Cửu Nhi đang muốn ra tay lại bị không biết từ nơi nào ra tới vô lễ cấp ngăn trở. Tứ hoàng tử này tới là vì mưu sát ta sao? Lan Dung Nguyệt không hề có né tránh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, một tịch bạch tí hề, giống như thần nữ, trên mặt lộ ra cùng chi không phù hợp tươi cười yêu dị thả thị huyết. Lan Phạn trong lòng âm thầm bội phục Lan Dung Nguyệt can đảm, nhìn Lan Dung Nguyệt u ám rét lạnh hai trong mắt, hắn tựa hồ nhìn đến Lan Dung Nguyệt đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mặt đỏ sợm. Lan Phạn theo bản năng tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, thu hồi tay, nhìn về phía phương xa. Lan Dung Nguyệt bản tính thị huyết, tính cách hay thay đổi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới che giấu. Quận chúa thứ lỗi, ta chỉ là không thể tin được cùng ta hợp tác 5 năm người thế nhưng là quận chúa, hành động đường đột, nếu quận chúa sinh khí có thể trực tiếp đánh ta một trưởng. Lan Phạn kiến thức Lan Dung Nguyệt năng lực, hợp tác chi sơ, Lan Phạn liền biết Lan Dung Nguyệt là nữ tử, chỉ là 5 năm tới chưa bao giờ gặp mặt, trong lòng có chút không dám tin tưởng, vì vậy tưởng thử một chút Lan Dung Nguyệt công lực. Tứ hoàng tử không cần thử ta, ta không biết võ công, bất quá, lần sau nếu ngươi dám đối ta ra tay, ta sẽ trực tiếp phế đi ngươi. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, tựa hồ sợ kinh tới rồi đầu mùa xuân trồi non thượng giọt sương. Lan Phạn nghe vậy, nhập một đạo hàn băng lưới dao sắc bén trực tiếp đâm vào trái tim, trong giọng nói không có tức giận, không chứa sắc ý. Lan Phạn từ nhỏ xem người ánh mắt hành sự, lại như thế nào sẽ không rõ, người như vậy mới là đáng sợ nhất, đối mặt Lan tự hắn trong lòng thượng không sợ ý. Hiện giờ đối mặt Lan Dung Nguyệt, trong lòng lại bằng thêm một mạt sợ hãi. Quân chúa nói đùa. Lan Phạn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tưởng lấy nói giỡn phương thức chấm dứt việc này. Ta cũng không nói giỡn, bởi vì loạn nói giỡn người sẽ bị chết thực mau, đặc biệt là và hợp tác giả, tứ hoàng tử, bệ hạ có 8 vị hoàng tử, tam hoàng tử mất sớm, trừ bỏ đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với ngươi ở ngoài, ta còn có thể có 4 cái đối tượng hợp tác, nếu là ngươi còn dám ở trước mặt ta làm cản. Ta không ngại bồi dưỡng một cái nghe lời đối tượng hợp tác. Lan Dung Nguyệt nhìn chúng chính là Lan Phạn ẩn nhẫn cùng tâm tàn nhẫn, chính là nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Lan Phạn ở nàng trước mặt triển lãm chính mình ẩn nhẫn. Lan Dung Nguyệt dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra đối Lan Phạn mà nói tàn khốc nhất nói, Lan Phạn trong lòng lạnh lùng, hối hận chính mình đường đột ra tay, thưởng thức Lan Dung Nguyệt năng lực đồng thời đáy lòng chỗ sâu nhất chôn vào một viên sát ý hẳn giống. Quân chúa nếu là muốn trừng phạt ta, ta vui vẻ tiếp thu. Lan Phạn sợ hãi Lan Dung Nguyệt kia gợn sóng bất kinh ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, ngày xuân gió nhẹ thổi qua, một mặt lạnh lẽo, lạnh thấu đáy lòng. Ta không thích ở nhàm chán thượng lãng phí thời gian, Đông Lăng cùng trời cao biên cảnh báo nguy, ngày mai lâm triều ngươi hướng bệ hạ góp lời, án binh bất động. Nàng trở về Trung Dũng Hồi Phủ, đã nhiều ngày tiến đến bái phỏng người không ít, nàng nhưng không nghĩ ở Lan Phạn trên người lãng phí quá nhiều thời giờ nói chuyện tào lao. Nguy cơ Đông Lăng an nguy, nếu ta góp lời án binh bất động, chỉ sợ bệ hạ phạt ta tỉnh lại, xin hỏi quận chúa, vì sao không chủ chiến? Lan Phạn ở biên cảnh cũng xếp vào chính mình nhãn tuyến, hôm qua buổi sáng 600 dặm kịch liệt nội dung, Lan Phạn trong lòng thập phần rõ ràng. Lan Phạn nói xong, Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước, u ám trong ánh mắt, trước mắt sự vật, tựa hồ cũng không từng đạt đáy mắt, Lan Phạn hơi hơi hút khí, hai nước giao chiến, nên làm hảo chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, án binh bất động chẳng phải là sẽ làm Vân Thiên Quốc cảm thấy Đông Lăng yếu đuối dễ khi dễ, nếu mất tiên cơ, tức thời bại trận, còn lại tứ quốc chắc chắn tương tự kịch liệt, đến lúc đó Đông Lăng kham ưu. Đối mặt Lan Dung Nguyệt, Lan Phạn thẳng thức chính mình dạ tâm, Đông Lăng quốc đế vị, hắn muốn. Nếu ngươi muốn cái kia vị trí, tốt nhất nghe ta, nếu ngươi không nghĩ muốn, đi thong thả không tiễn. Lan Dung Nguyệt nói xong trực tiếp về phía sau viện đi đến. Lan Phạn do dự một chút, cuối cùng không có đuổi kịp Lan Dung Nguyệt bước chân, trong lòng nghi ngờ, hắn dã tâm quả nhiên không thể gạt được nàng, có lẽ từ hắn dã tâm nảy sinh thời điểm bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền rõ ràng. 089 vì ngươi, làm hôn quân thì đã sao? Lan Phạn trong lòng do dự, trong lòng rõ ràng, nếu là lúc này đây hắn chủ chiến, gần nhất, hắn không có thượng chiến trường kinh nghiệm, vô pháp nắm chắc tương lai tình hình chiến đấu. Thứ hai, trừ bỏ Vân Thiên Quốc ở ngoài, còn lại tứ quốc cũng như hổ rình mồi, một khi chiến bại, Đông Lăng thực lực quốc gia tất sẽ bị mặt khác tứ quốc gồm thâu. Tam tới, Đông Lăng quốc không có dụng binh như thần, tiêu dũng thiện chiến quý vô danh, này chiến khó thắng. Quý thị nhất tộc, hậu vô lai giả. Lan Dung Nguyệt thân ảnh biến mất ở trước mắt, Lan Phạn xoay người rời đi. Tỷ tỷ, muốn ta đi giám thị Lan Phạn sao? Vô Lệ sẽ thuật độc tâm, Lan Phạn tâm tư, Vô Lệ rõ ràng, đặc biệt là kia một mạt sát ý. Nếu không có Lan Phạn tồn tại còn chỗ hữu dụng, Vô Lệ tuyệt không sẽ lưu lại Lan Phạn mệnh. Ở Vô Lệ trong lòng, phàm là đối Lan Dung Nguyệt lộ ra sát ý người đều không có tồn tại tất yếu. Không cần, Vô Lệ, có đôi khi không nghe lời quân cờ càng tốt dùng. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn Vô Lệ, nhớ rõ khi còn nhỏ Vô Lệ luôn là ngồi xổm làm nàng sờ đầu của hắn, hiện giờ Vô Lệ đứng ở bên người nàng đã cao hơn rất nhiều, dường như đầu năm này một cái tháng sau Vô Lệ liền trưởng cao không ít. Nghe tỉ tỉ, Vô Lệ hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai cái vô hại lún đồng tiền, trên mặt tràn ngập ánh mặt trời, vừa mới sát ý sớm đã tan thành mây khói. Tiểu thư, Yến công tử tới. Cửu Nhi nói vừa mới vừa dứt, Vô Lệ liền biến mất ở Lan Dung Nguyệt bên người. Lan Dung Nguyệt biết, Vô Lệ bản năng cảm thấy Yến Thương Lam nguy hiểm, tránh ở âm thầm chú ý nhất cử nhất động, nếu là Yến Thương Lam có chút thương tổn Lan Dung Nguyệt tâm tư, hắn sẽ bằng mau tốc độ ra tay, một kích phải giết. Vô Lệ rời xa Yến Thương Lam, trừ bỏ cảm thấy hắn nguy hiểm ở ngoài, còn có một chút chính là đọc không đến Yến Thương Lam nội tâm, thuật đọc tâm đọc không đến chỉ có hai loại tình huống, một là giống Lan Dung Nguyệt như vậy, năng lực vượt qua hắn phạm vi, nhị là giống Yến Thương Lam như vậy, bản năng mai táng chính mình tâm, đề phòng quá sâu. Nếu nói người trước là không đáy vực sâu, sâu không lường được, như vậy người sau chính là ma quỷ địa vực, cường đại làm người không dám đặt chân. Yến Thương Lam một bộ màu đen áo dài, tuấn mỹ ngũ quan, tuyệt thế phong hoa khí độ, sắc mặt nhu hòa lại như cũ khó nén vương giả bản sắc, trong tay cầm một cái hộp gấm, chậm rãi hướng Lan Dung Nguyệt đi tới, giả si theo sát sau đó, ở viện môn chỗ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau núi giả. Yến Thương Lam nhìn đứng ở hồ nước biên Lan Dung Nguyệt, một bộ màu trắng trường váy lụa, tuyệt mỹ ngũ quan, thấu triệt đáy mắt, đem trước mắt cảnh sắc nhất nhất ảnh ngược trong đó, hồ nước thủy thanh, cá ở trong nước, xem đến rõ ràng, cùng ngày xưa so sánh với, nhiều một mặt nhu hòa phiêu dở, lại làm người có một loại khoảng cách cảm. Vô Lệ ló đầu ra, nhìn về phía phát hiện hắn giả si, hơi hơi mỉm cười, khoe miệng lộ ra hai cái lún đồng tiền, giống như một cái đáng yêu đại nam hải. Giả si thấy thế, hơi hơi nhíu mày, hắn làm người âm thầm thử quá Vô Lệ, công phu sâu không lường được, nhìn Vô Lệ bộ dáng, trong lòng nhiều một sợi đề phòng. Dung Nguyệt, mở ra nhìn xem. Yến Thương Lam trực tiếp xem nhẹ Vô Lệ cùng giả si đối diện, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, hai người cách xa nhau, chỉ có một bước khoảng cách, đem trong tay hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt. Cái gì? Lan Dung Nguyệt tiếp nhận hộp gấm, nhìn ra Yến Thương Lam hỏi. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi dơ lên, vẫn chưa trả lời. Lan Dung Nguyệt mở ra hộp gấm, một cổ nhàn nhạt thanh hương từ hộp gấm trung truyền đến, vẫn luôn tạo hình tinh mỹ một châm nằm ở hộp gấm trung. Mộc châm thượng đỉnh chóp tua là một viên giá trị liên thành hồng bảo thạch, hồng bảo thạch bị cắt thành trăng non hình dạng, trăng non thượng mơ hồ có thể thấy được điều khắc hoa mai. Vạn năm trầm hương mục, kỳ lân huyết lệ, nếu là làm người biết người đem Thương Minh quốc hoàng thất bí bảo kỳ lân huyết lệ chế tắc thành châm cài thượng tua, không biết người trong thiên hạ có thể hay không cho rằng ngươi là hôn quân. Lan Dung Nguyệt nhìn hộp gấm chung châm cài, không khỏi nhớ tới cái kia đêm khuya. Lấy ngọc vì bằng, nay chỉ châm cài tuy không kịp ngươi tiếng ca u nhã êm tai, bất quá cùng ngươi chính xứng, người trong thiên hạ cái nhìn cùng ta không quan hệ, bất quá nếu vì ngươi, làm một cái hôn quân thì đã sao? Yến Thương Lam khi nói chuyện, đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, lấy rất Lan Dung Nguyệt trên đầu châm ngọc, như tơ lụa tóc dài nháy mắt chảy xuống, Cửu Nhi thấy thế, trong lòng căng thẳng. Yến Thương Lam vãn khởi một sợi tóc dài, cầm lấy Lan Dung Nguyệt trong tay hộp gấm nội mộc châm, bắt đầu thân thủ vì Lan Dung Nguyệt vấn tóc, Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt vô dị động, kinh ngạc đồng thời lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy vô lệ cùng nàng khoảng cách, như Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam ra tay, Lan Dung Nguyệt liền tính phản kích cũng thế tất sẽ bị thương. Yến Thương Lam nhận thấy được quanh thân dị động, bởi vì là Lan Dung Nguyệt người, hắn tiện lợi làm không nhìn thấy. Tay phát nhưng thật ra rất quen thuộc, bất quá tốc độ chậm chút. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nàng không thích bị người đụng vào, Yến Thương Lam dùng ngón tay trải vớt nàng tóc dài, tựa hồ chơi đến vui vẻ vô cùng. Lần đầu vấn tóc, khó tránh khỏi có chút mới lạ, Dung Nguyệt, về sau chúng ta nhiều luyện luyện. Yến Thương Lam được một tức lại muốn tiến một thước nói, lại không dám tiếp tục đi xuống, rốt cuộc hiện tại bị Lan Dung Nguyệt chán ghét nhưng không tốt. Không dám làm phiền vua của một nước vì tiểu nữ tử vấn tóc. Dung Nguyệt, thực mỹ, thực thích hợp ngươi. Yến Thương Lam vì Lan Dung Nguyệt vãn thật dài phát lúc sau, đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, thập phần vừa lòng nói, Yến Thương Lam vừa lòng không chỉ có là bởi vì màu đỏ, càng là bởi vì Lan Dung Nguyệt phát gian kia chi châm cài. Đưa xong lễ có phải hay không nên rời đi? Dung Nguyệt, đã giữa trưa, ta còn chưa dùng bữa sáng, ngươi nhận tâm làm ta đói bụng rời đi sao? Yến Thương Lam một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Lan Dung Nguyệt. Cách đó không xa Dạ Si tránh đi ánh mắt, coi như không nhìn thấy. Sau núi Giả Vô Lệ nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, như thế nào lại tới một cái bắt chước hắn, không hài lòng.